Chương 1376, bại lộ. Vượt quá 1/3 giao long tinh huyết, đã có thể thật một ngày trong biến mất hết sạch. Kết luận như vậy cấp tốc truyền lưu ra, tứ đại bá chủ tông môn lẫn nhau rời đi dâng lên một tia nồng nặc vô cùng sát cơ cùng lửa giận. Có thể lặng yên không tiếng động đánh cắp giao long tinh huyết, ở tình huống bình thường chỉ tứ đại bá chủ tông môn có cái thế lực này cùng dũng cảm, tầm thường thế lực nhỏ, vừa không có năng lực như vậy, cũng sẽ không có như vậy dũng cảm. Lâm Huy ánh mắt đảo qua cái khác tam đại bá chủ tông môn mang đội trưởng lão, khe to mày, chợt truyền âm nói, ba vị đạo hữu, rồi danh không nhiều lời nói, lần này chuyện tình không phải ta liệt hỏa thiên tông thủ đoạn. Nếu như là ba vị trong vị nào thủ bút, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục, bất quá giao long tinh huyết không phải chuyện nhỏ, liệt hỏa thiên tông tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lâm Huy đạo hữu lời ấy rất được lòng ta. Ta phách hỏa tông tuy rằng không biết là ai ở chúng ta ngay dưới mắt đánh cắp giao long tinh huyết, nhưng đồng dạng sẽ không bỏ qua tranh cướp. Phách hỏa tông mang đội trưởng lão thân phẩm hùng tráng, tóc, tròm râu, thậm chí lông mày đều là liệt diễm vậy sắc thái, cả người giống như một đám lửa hừng hực, bá đạo mà rừng rực. Đây là phách hỏa tông công pháp đặc tính, mặc dù bản tính ôn hòa nhân, tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau cũng hội một cách tự nhiên sản sinh một loại bá đạo mà khí thế ác liệt. Một bên hậu thổ môn mang đội trưởng lao thân phẩm đồng dạng khá là hùng tráng, chỉ là khí độ nhưng là trầm ngưng dày nặng, dường như một tòa hùng sơn đứng ở hẻm núi bên cạnh, khiến người ta vừa nhìn lập tức cảm thấy trong lòng một trận đè nén, giống như bị đá tảng ép ở ngực. So ra, trong bốn người chỉ Trung Thiên Kiếm Tông mang đội trưởng lao thân phẩm khá là thon gầy, bạch y quần áo trắng, eo đeo trường kiếm, nhìn qua cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Thậm chí chưa từng lên cấp phí huyết cảnh võ giả, căn bản không nhìn ra hắn là người tu hành. Chỉ có điều một khi trường kiếm ra khỏi vỏ, tại đây tứ đại bá chủ tông môn mang đội trưởng lao trong, ngược lại là người này sức chiến đấu kinh người nhất. Liệt hỏa thiên tông Lâm Huy, phách hỏa tông Xích Tiêu Mây, hậu thổ môn Vu Hồng Hy, Trung Thiên Kiếm Tông Hoàng Phủ Tử Sương, bốn người đều là đứng đầu vánh ngọc cảnh tu giả. Cách chốc lát, Hoàng Phủ Tử Sương tay vịn chuôi kiếm. Nhìn trong hẻm núi càng nồng nặc sương mù, từ tốn nói, đã như vậy, đơn giản để sở hữu trận pháp sư thâm nhập trong hẻm núi, thôi diễn trận pháp. Bất kể là ai đánh cắp giao long tinh huyết, ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, tuyệt đối không thể đem luyện hóa, mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa đã chậm, miễn là bắt được đánh cắp tinh huyết nhân, tự nhiên có thể có được giao long tinh huyết, thậm chí còn có thể có được một ít những thứ khác chỗ tốt. Lao Phu không có ý kiến. Vu Hồng Hy âm thanh hào phóng, vung tay phải lên, bên cạnh 6 tên trận pháp sư cấp tốc nhảy vào trong hẻm núi. Rất nhanh, tứ đại bá chủ tông môn, sau đó từng cái tông môn thế gia trận pháp sư đều tiến vào trong hẻm núi, bắt đầu tế thôi diễn. Đầy đủ qua một ngày rưỡi thời gian, giao long tinh huyết đã bị rút lấy vượt quá 8/10, trong hẻm núi trận pháp sư mới vừa từng cái nhảy ra. Lâm Trường Lão, tổng cộng có 4 cái khả năng trận pháp kẽ hở. Đều ở đây trong phạm vi 200.000 dặm, nếu như không có đặc biệt bất ngờ, đánh cắp giao long tinh huyết nhân, phải là tại đây chung quanh địa phương 1. Hiện tại giao long tinh huyết vẫn ở chỗ cũ lấy một cái đối lập ổn định tốc độ ở giảm thiểu, hiển nhiên người kia còn không hề rời đi. Vương Tung Lâm cấp tốc truyền âm, tương tự tin tức dần dần xuất hiện ở mỗi người bên hai. Tứ đại bá chủ tông môn thoáng thương nghị chốc lát, lập tức từng cái phóng người lên, hướng về 4 cái phương hướng bay nhanh đi. Cũng không có được ăn cả ngã về không, tuyển chọn thuần túy đánh cược vật khí, tứ đại bá chủ tông môn không hẹn mà cùng đem đội ngũ chia làm 3 đường, trong đó một đường thế lực cực cường, mặt khác 2 đường đối lập yếu một ít. Cứ như vậy, nếu như trực tiếp đoán đúng địa phương, ngay lập tức sẽ có thể ở tranh cướp trong chiếm cứ tiên cơ, mà nếu như mặt khác 2 trên đường đi gặp đến, cũng có thể kéo dài thời gian, cố đạt được chia một chén canh. Nếu như 4/3 khả năng đều không đụng tới, tuy rằng không nói thẳng thắn từ bỏ, muốn tranh cướp cũng đã là khá là gian nan. Đây là tứ đại bá chủ tông môn thông lệ, vô cùng 5 tháng tới nay, đại thể đều là thông qua phương thức này tranh đấu, đồng thời so đấu thực lực và vật khí. Cho tới những thứ khác tông môn thế lực, nhưng là từng cái tập hợp toàn tông lực, tùy ý lựa chọn một phương hướng. Cho dù là đứng đầu một lưu thế lực, cùng tứ đại bá chủ tông môn cũng có chênh lệch rõ ràng, bá chủ tông môn có can đảm quân chia thành 3 đường. Bọn họ nhưng nhất định phải hợp binh một chỗ. Tức đã là như thế, bọn họ muốn phân đến một chén canh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là chia, không những không giành được giao long tinh huyết, thậm chí còn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Khe núi trong, Tạ Vân Yên tỉnh phách chạm trên vách núi Hỏa Ngọc. Ở trong hai ngày này, hắn đã liên tiếp gặp hai nhóm qua đường người, trong đó không thiếu long cốt cảnh tu giả. Bất quá những người này nhìn thấy Tạ Vân nghiêm túc cẩn thận phách chạm trên vách núi bị dung nham nung đốt mà thành Hỏa Ngọc, từng cái trên mặt đều nổi lên rõ ràng xem thường cùng trào phúng sắc mặt. Tại đây chân hỏa bí cảnh trong, loại này Hỏa Ngọc giá trị vốn cũng không cao, hơn nữa cần tiêu hao thời gian dài. Cực ít có người hội đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Tạ Vân nhưng là chút nào mặc kệ thải, trên thực tế tuy rằng nhìn bề ngoài hắn đang chuyên tâm khai thác Hỏa Ngọc, thế nhưng hơn nửa lực lượng linh hồn nhưng là theo bích ngưng thâm nhập trong dung nham, thông qua thú vương dấu ấn bản nguyên, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng giao long tinh huyết chính như trường giang đại hạ như thế rót vào đến bích ngưng huyết mạch trong. Vốn là tinh khiết cao quý chính là dòng máu chân long, càng linh động uy nghiêm dâng lên. Đại khái còn cần thời gian nửa ngày, là có thể đem này giao long thi hài tích chứa tinh huyết toàn bộ rút lấy, đến thời điểm trở về hẻm núi, dù là ai cũng không thể xuyên thấu qua tử hỏa tiểu thế giới bình phong, cảm nhận được bích ngưng tồn tại. Trợ giúp dạ sư tỷ được đông tuyết hỏa ngọc sau, ta phải đi ngoại vực cẩn trốn đi, yên tĩnh cùng đợi rời đi bí cảnh, sau đó đi tới bái kiến Viêm Hỏa Đan Vương. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đột nhiên thấp giọng tự nói, giao long tinh huyết bị rút lấy hết sạch, cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng trận pháp mở ra. Dạ sư tỷ đầu tiên là giúp ta vùng thoát khỏi diễm nha cùng tiễn mục truy kích, lại tặng ta ly hồn thảo, còn giúp ta dẫn kiến Viêm Hỏa Đan Vương. Nếu là cuối cùng hại nàng không chiếm được đông tuyết hỏa ngọc, ngã là của ta không phải. Khẽ lắc đầu một cái, lại một lần nữa giơ lên trường đao, đại địa lực hòa lẫn một tia hỏa nguyên chân khí dung quán ở ánh đao trong. Dường như bào đinh mổ bò giống như dọc theo vách núi khe hở hòa vào. Giang giác một tiếng vang nhỏ, một phương hỏa ngọc dễ như ăn cháo địa bị chạm đi, chợt bị bắt vào hỏa vân trong nhẫn. Có người đến. Không đúng, là đại đội nhân mã. Lại có vượt quá 200 cái long cốt cảnh tu giả, còn có mấy tôn ánh ngọc cảnh tu giả. Thật dày đặc hỏa nguyên chân khí cùng như thế, không nghĩ tới dĩ nhiên đem liệt hỏa thiên tông cùng phách hỏa tông tu giả rút lại đây, xem ra bích ngừng đã bại lộ. Tạ Vân đột nhiên biến sắc mặt, lực lượng linh hồn đột nhiên vừa thu lại, chợt giấu tay biến hóa, đem mấy cái phòng ngự long cốt cảnh đỉnh phong tu giả trận bàn cấp tốc thu hồi, lấy mà đại chính là mấy cái bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự long cốt cảnh sơ kỳ tu giả trận bàn bố trí ra. Chương 1377, Bá chủ tông môn yêu nghiệt. Một cái phí huyết cảnh sơ kỳ thiếu niên. Ở khai thác Hỏa Ngọc, Lâm Huy khẽ cau mày, ánh mắt quét về phía bên cạnh Ông Tung Lâm. Thấp giọng nói, địa điểm không có sai. Vương Tung Lâm lấy ra trận bàn, tinh tế chắc toán chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, chính là nơi đây, bất quá xem thiếu niên này hết sức chăm chú, một lòng khai thác Hỏa Ngọc, hơn nữa hắn chỉ phí huyết cảnh sơ kỳ tu vi, tựa hồ không giống như là có thể đánh cắp giao long tinh huyết nhân. Nay một phương hướng, lấy liệt diễm thiên tông dẫn đầu, phách hỏa tông cùng hậu thổ môn đồng thời phái một phần tu giả, trung thiên kiếm tông nhưng là không một người đến đó. Ngoại trừ tam đại bá chủ tông môn ở ngoài, còn có mười mấy to to nhỏ nhỏ tông môn, tổng cộng ước chừng hơn 300 người, trong đó vượt quá 200 người là long cốt cảnh tu giả. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả bay đến hẻm núi ở ngoài 300 dặm chỗ, từng đạo lực lượng linh hồn cấp tốc đảo qua hẻm núi, đáy mắt nhưng là đồng thời nổi lên một vẻ thất vọng sắc mặt. Không nghĩ tới những người này dĩ nhiên thật sự tầm tìm tới, tứ đại bá chủ tông môn quả nhiên gốc gác phi phàm. Lúc trước trận pháp sư chưa từng phá trận, sợ rằng cũng không phải là không thể, mà là không muốn mạo hiểm. Hiện tại cảm nhận được bích ngưng hấp thụ giao long tinh huyết, dĩ nhiên cấp tốc như thế tầm đến chỗ này. Chỉ là nhìn dáng dấp, bọn họ tựa hồ cũng không thể xác định. Tạ Vân thu hồi trường đao, đem trong mắt mọi người nghi hoặc cùng thất vọng thu hết đáy mắt, trong mắt nhưng là cố ý nổi lên vẻ sốt sáng cùng ngạc nhiên nghi ngờ biểu tình. Lâm Huy ánh mắt lấp lóe, chợt bay đến hẻm núi bầu trời. Mắt nhìn xuống Tạ Vân, chậm rãi nói, thiếu niên, ngươi ở đây này đã bao lâu? Tạ Vân hơi không người, chảy lộ ra một bộ khá là thần sắc sợ hãi, nói ra, chư vị tiền bối, vãn bối ngẫu nhiên phát hiện nơi đây Hỏa Ngọc, chỉ muốn nhiều khai thác một ít, phụ trợ tu hành. Trước sau bất quá 3-5 ngày, nơi này Hỏa Ngọc tuy rằng phẩm chất không tồi, thế nhưng bám vào vách núi trong, cũng không thuần túy, là lấy khai thác dâng lên khá là phiền phức. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều nổi lên một vẻ rõ ràng thất vọng. Hỏa ngọc tác dụng cùng linh thạch cực phẩm sắp xỉ, đối với viên mãn cảnh, phí huyết cảnh tu giả chính là phụ trợ tu hành hàng cao cấp, một cái phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả ở đây chuyên tâm khai thác hỏa ngọc, lại như thường cũng bất quá. Thế nhưng so với giao long thi hải cùng tinh huyết, những này hỏa ngọc căn bản vô pháp tiến vào Lâm Huy đám người trong mắt. Phía sau, Phách Hỏa Tông một cái phí huyết cảnh tu giả hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, ngắm nhìn Tạ Vân một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng truyền âm nói: "Trưởng lão, ta cảm giác tên tiểu tử này có chút giống năm đó một thần tinh đan vương trong đại hội bất ngờ đoạt giải nhất Tạ Vân, tựa hồ là đến từ Quy Nguyên Tinh một cái môn phái nhỏ. Bất quá lúc này cự ly đan vương đại hội chỉ khoảng 10 năm, Tạ Vân năm đó bất quá viên mãn cảnh trung kỳ tu vi, dựa theo đạo lý tới nói, không có khả năng lắm lên cấp phí huyết cảnh. Đan vương đại hội quán quân, Cố Hạo chính là bại bởi tên tiểu tử này." Phách Hỏa Tông chủ lực đều đi trực một hướng khác, lúc này dẫn đội chỉ là một vị Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ tu giả. Nghe được truyền âm, Hoánh Ngọc cảnh tu giả hơi suy nghĩ một chút, chợt truyền âm nói: "Ngươi đi thử xem hắn, lấy ngươi phí huyết cảnh trung kỳ tu vi, mới có thể thăm dò ra sâu cạn của hắn." "Đệ tử tuân mệnh." Thân hình thoát một cái, một vị phí huyết cảnh trung kỳ tu giả đột nhiên xuất hiện ở hẻm núi biên giới. Một bộ pháp bào màu đỏ, và áo thêu một cái thiết hỏa ngân câu bá tự, vóc người hùng tráng cao to, ngũ quan cường tráng, khí tức trên người dĩ nhiên không kém chút nào tại tầm thường phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả. Mặc dù chỉ là phí huyết cảnh trung kỳ, thế nhưng rất hiển nhiên người này có thể theo đội tiến vào chân hỏa bí cảnh, tuyệt đối là Phách Hỏa Tông thiên tài tuyệt thế. "Lâm trưởng lão, vạn bối Hư Diễm đảo, phụng sư môn trưởng bối mệnh đánh với người nọ một trận." Phách Hỏa Tông đệ tử hướng về Lâm Huy không người thi lễ một cái, đoạn đường này nếu là Lâm Huy mang đội, Phách Hỏa Tông nhất định phải bán một bộ mặt. Lâm Huy ánh mắt đảo qua, hơi suy nghĩ một chút, chợt nói ra: "Không muốn lấy tính mệnh của hắn. Xin nghe tiền bối pháp chỉ." Hư Diễm đảo lần thứ hai không người, tay phải run rẩy, một thanh hỏa diễm sôi trào trường kiếm đột nhiên xuất hiện, nồng nặc chí cực kiếm ý xông thẳng lên trời, trong thiên địa hỏa nguyên khí cấp tốc trở nên dâng trào dâng lên, tựa hồ toàn bộ dung quán ở trên mũi kiếm. Một chốc, sở hưu theo đội mà đến tu giả dồn dập lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng ngơ ngác sắc mặt, liền ngay cả Lâm Huy đáy mắt đều nổi lên một tia thần thái khác thường. Đánh tan Tạ Vân, Hư Diễm đảo có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng lúc này ở mấy trăm người đang xem cuộc chiến, đặc biệt là Liệt Hỏa Thiên Tông cùng hậu thổ môn tu giả trước mặt, hắn Hư Diễm đảo đại biểu là Phách Hỏa Tông mặt mũi của. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, việc quan hệ giao long tinh huyết, những người này hiển nhiên sẽ không dễ dàng lui bước. Thế nhưng mượn thú vương dấu ấn bản nguyên truyền âm, Bách Ngưng nhưng là còn cần chí ít hai canh giờ mới có thể đem giao long tinh huyết toàn bộ nuốt chửng. Càng thêm phiền toái là, Bách Ngưng tựa hồ bị tinh huyết phản chế, nhất định phải đem tất cả giao long tinh huyết toàn bộ nuốt chửng, mới có thể thoát thân xuất ra. Xì. Hư Diễm đảo căn bản không để ý tới Tạ Vân vẻ mặt biến hóa, đột nhiên bước ra một bước, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua rồi mấy ngàn trượng cự, anh kiếm chỉ một thoáng hòa vào hư không. 1% cái sát na sau, anh kiếm giống như tiềm ẩn trong biển sâu cự long đột nhiên ngẩng đầu lên đầu, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước người ba thước, đâm thẳng Tạ Vân mặt. Phách Tuyệt Thiên Hạ khí thế ầm ầm bạo phát, phạm vi vạn trượng trong hỏa diễm sôi trào, đâu đâu cũng có trước mục vô cùng ánh lửa. Phách Hỏa Tông công pháp một khi bạo phát, tựu như cùng bá chủ chỉ huy, quét ngang vũ nội, loại này bá đạo mà bạo ngược khí thế, căn bản không cần tự giới thiệu. Đã muốn kéo dài thời gian, ta hãy theo ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi, lên cấp phí huyết cảnh sau chưa chân chính một trận chiến, lần này có thể trực diện bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, ngã là có thể giúp ta tìm hiểu một chút Thái Dương chiến trường chân chính đứng đầu yêu nghiệt, sức chiến đấu cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, một luồng nồng nặc chiến ý nhảy lên trong lòng, tay trái lăng không bổ ra, một đạo hóng ánh ánh đao đột nhiên chém ở ánh kiếm trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao trong nháy mắt phá nát, ánh kiếm nhưng chỉ là dừng lại không đủ thập phần một cái sát na, lập tức càng hung hăng đánh về phía Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, Lạc Nguyệt đao đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem ánh kiếm nuốt chửng. Dung trời động địa tiếng nổ vang rền phóng lên trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sán lạn ngôi sao màu vàng nóng ánh đao đồng thời nổ tung, trong nháy mắt đem ánh kiếm nổ thành nát bấy. Một cỗ sức mạnh kinh khủng dọc theo ánh kiếm dâng trào xuất ra, điên cuồng chém về phía Hư Diễm đảo. Phá! Hư Diễm Đảo sắc mặt khẽ thay đổi, trường kiếm lăng không chém ngang, ba ánh kiếm giống như ba vòng bộ nguyệt, trong nháy mắt đem ánh đao xoắn đến nát bấy, thân hình nhưng là đã xuất hiện ở Tạ Vân trước người ngoài trăm trượng. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cả người giống như từ trong liệt diễm đi ra ma quỷ, khuấy động ra nồng nặc vô cùng sát ý. Quả nhiên không hổ là bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, một kích này sức mạnh đã đầy đủ đánh giết phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, hắn dĩ nhiên dễ dàng như vậy đón lấy. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cả kinh, lần thứ nhất hiểu bá chủ tông môn mạnh mẽ. Chương 1378, nửa thật nửa giả bại lộ. Tạ Vân trong lòng ngạc nhiên, xem cuộc chiến mọi người và Hư Diễm Đảo nhưng là càng thêm ngạc nhiên. Hư Diễm Đảo chính là phách hỏa tông đệ tử nòng cốt, yêu nghiệt vô cùng, ở toàn bộ Thái Dương chiến trường cũng phải hưởng thụ đại danh, bị cho rằng là vô cùng có khả năng lên cấp đạp phong cảnh thiên tài hạt giống, tương lai thậm chí có hy vọng đăng lâm tuyệt đỉnh, lên cấp ngũ hành cảnh. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ở âm dương trong tinh vực đều có thể nói cùng cấp vô địch, hiện tại gặp phải một cái bừa bãi vô danh phí huyết cảnh sơ kỳ, lại bị đoạt tiên cơ, đơn giản là khó mà tin nổi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Lấy thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu, không thể nào là bừa bãi vô danh bối, càng không thể vì mấy khối hỏa ngọc tốn nhiều công sức. Lâm Huy hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Đứng ở bên cạnh một vị hoánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả nhưng là thấp giọng nói ra, có lẽ tên tiểu tử này chính là một cái nào đó môn phái nhỏ thiên tài, gặp được kỳ ngộ, nghịch thiên quật khởi. Dựa theo lẽ thường, thiên tài như vậy đệ tử, thông thường sẽ không mạo hiểm, một mình tiến vào chân hỏa bí cảnh bực này hiểm địa, cho nên tới này, có lẽ chính là nói rõ hắn xuất thân hàn vi. Lâm Huy hơi suy nghĩ một chút, hỏi, Vương Tung Lâm đại sư, phía sau trận pháp sư có hay không truyền đến tin tức? Vương Tung Lâm lấy ra một quả ngọc phù kề sát ở trên trán, chợt lộ ra một vệt nghi hoặc sắc mặt, thấp giọng nói, trận pháp phong ấn giao long tinh huyết vẫn ở chỗ cũ giảm thiểu, thiếu niên này ác chiến trong, kiên quyết vô pháp phân thần, lao phu cũng không có cảm nhận được trận pháp khí tức. Theo lý thuyết, thiếu niên này hẳn là cùng đánh cắp giao long tinh huyết một chuyện cũng không quan hệ, trái lại Lâm trưởng lão có thể nghĩ biện pháp đem thu nạp đến trong tông môn. Bực này thiên tài yêu nghiệt, có thể gặp mà không thể cầu. Giao long tinh huyết vẫn ở chỗ cũ giảm thiểu, mặt khác ba phương hướng cũng không có truyền đến tin tức, chẳng lẽ nói ngoại trừ này bốn cái trận pháp kẽ hở ở ngoài, còn có phương thức của hắn, có thể lặng yên không tiếng động rút lấy giao long tinh huyết hay sao? Lâm Huy nghe vậy, trong mắt nghi hoặc sắc mặt càng sâu, thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng là không ngừng đánh giá Tạ Vân. Tinh khiết vô cùng hỏa nguyên chân khí, đã đạt đến tiểu thành cực hạn hỏa huyền ảo, có thể nói viên mãn vận luật đao. Nếu như người thiếu niên trước mắt này quả nhiên là đến từ loại nhỏ tông môn, vẫn chưa được bá chủ tông môn dốc lòng giáo dục, như vậy thiên phú cao, đơn giản là đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nếu như có thể đem người này mời chào vào trong tông môn, thu hoạch sợ rằng cũng sẽ không so được giao long tinh huyết càng nhỏ hơn. Giao long tinh huyết đương nhiên là quý giá vô cùng bảo vật, nhưng đối với bá chủ tông môn tới nói, bất kỳ báu vật cũng không sánh nổi tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, một đạo chói tai vô cùng tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, "Tạ Vân, ngươi tiểu tử này, đường đường trung thiên kiếm tông tuyệt thế yêu nghiệt, vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, lại đang nơi này khai thác hỏa ngọc, đơn giản là chuyện cười lớn. Này giao long tinh huyết, tất nhiên là bị ngươi đánh cắp." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hội tụ đến Tạ Vân trên người. Ý chí đất trời lôi kiếp. Dĩ nhiên xuất hiện một vị vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, Trung Thiên Kiếm Tông làm sao sẽ cho phép hắn đơn độc rời đi. Không nghĩ tới Trung Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một vị yêu nghiệt, thành công vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, miễn là không chết trẻ, dốc lòng bồi dưỡng dưới, tiền đồ không thể đo lường. Người như vậy, không thể chỉ là vì chỉ là mấy khối hỏa ngọc, xem ra giao long tinh huyết giảm thiểu, nói không chắc coi là thật cùng hắn tồn tại quan hệ. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Lâm Huy trong mắt đều nổi lên một vẻ rõ ràng nghi hoặc cùng khiếp sợ sắc mặt. Có thể vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, đại diện cho thiên phú đã gặp phải trời ghen tị, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù là tứ đại bá chủ tông môn, thiên chọn vạn chọn, dốc lòng bồi dưỡng, mấy nghìn năm, hơn vạn năm cũng sinh không sinh được một cái có thể gợi ra ý chí đất trời lôi kiếp đệ tử. Lại càng không muốn ý chí đất trời lôi kiếp không phải chuyện nhỏ, tuyệt đại đa số đều sẽ chết vào lôi kiếp dưới. Một vị xúc động ý chí đất trời lôi kiếp đệ tử, ở bất luận tông môn gì đều sẽ là chân tránh báu vật. Đáng tiếc, Trung Thiên Kiếm Tông ngã là vận khí tốt, lại có thể chiêu mộ được một cái xúc động ý chí đất trời lôi kiếp đao tu. Tiểu tử này hỏa nguyên chân khí tinh khiết vô cùng, đao ý bá đạo ác liệt, nếu như có thể tập trung vào ta Liệt Diễm Thiên Tông hoặc là kia Phách Hỏa Tông, tương lai thành tựu tuyệt đối tốt hơn ở lại Trung Thiên Kiếm Tông, thực sự là đáng tiếc a. Lâm Huy thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ tiếng đối. Đồng dạng thở dài bất đắc dĩ, nhưng là theo Phách Hỏa Tông ánh ngọc cảnh tu giả trong lòng dâng lên, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, tràn đầy tiếng đối. Một tên tu giả cố nhiên có thể gia nhập mấy cái môn phái, thế nhưng thường thường đều là không đồng loại hình tông môn, hoặc là từ từ gia nhập loại cỡ càng lớn hơn tông môn thế lực. Tỷ như kiếm tông đệ tử, gia nhập luyện khí tông môn, luyện đan tông môn hoặc là loại nhỏ tông môn thế gia đệ tử, gia nhập loại cỡ lớn tông môn, để thu được tốt hơn bồi dưỡng cùng giáo dục. Mà tứ đại bá chủ tông môn lẫn nhau tranh đấu vô cùng năm tháng, mặc dù không nói thù sâu như biển, nhưng là khắp nơi tranh chấp, lẫn nhau thực lực sắp xỉ, như vậy gần như thế lực đối nghịch, nhưng là cực nhỏ có đệ tử hội chuyển đầu. Húng chi vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp đệ tử, cần tuyệt đối tài nguyên nghiêng cùng đứng đầu nhất công pháp võ kỹ, đệ tử như vậy, muốn chuyển đi theo địch đối với tông môn, ít ỏi khả năng. Khe núi trong, Hư Diễm Đảo sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trầm giọng nói, vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, rất tốt, rất tốt. Nông nặc chiến ý cùng sát cơ phóng lên trời. Ánh kiếm phừng phực, cả người cơ hồ hóa thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân. Thiên tài, đặc biệt là tuyệt thế yêu nghiệt, đều có cực mạnh lòng háo thắng, Hư Diễm Đảo khoác lác thiên tài hơn người, không kém hơn bất cứ đối thủ nào, thế nhưng thiếu niên ở trước mắt xúc động thiên địa lôi kiếp, nhưng là thật thật tại tại đè ép hắn một đầu. Húng chi Tạ Vân chính là Trung Thiên Kiếm Tông yêu nghiệt đệ tử, nếu như có thể đem chém giết, tuyệt đối là lập xuống đại công. Tạ Vân nhưng là ánh mắt đảo qua mở miệng nhân, dĩ nhiên phát hiện chính là Thái Dương Tiên Môn Diễm Nha cùng Tiễn Mục. Chờ ta cầu được Viêm Hỏa Đan Vương luyện chế Ly Hồn Đan, cứu ra Lâm Nhi sau, tất nhiên đánh tới Thái Dương Tiên Môn, đem hai người các ngươi ra hỏa ngàn đao bầm thây. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Tạ Vân một lần nữa đưa ánh mắt về phía Hư Diễm Đảo, cất giọng nói, Hư Đạo Hưu đã có tâm khiêu chiến, tại hạ chỉ liệu mình bồi quân tử. Ngoại trừ Hư Đạo Hưu ở ngoài, người nào muốn khiêu chiến, Tạ Vân một mực phụng bồi, ta cũng muốn khiêu chiến một thoáng các đại bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại là tối trọng yếu chính là kéo dài thời gian. Diễm Nha lời nói mặc dù để mọi người lại một lần nữa hoài nghi Tạ Vân cùng Giao Long Tinh Huyết mất trộm một chuyện có quan hệ, nhưng cùng lúc Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt thân phận, nhưng là đồng thời để mọi người rất có vài phần sợ ném chuột vỡ đồ. Mặc dù là Liệt Diễm Thiên Tông, Phách Hỏa Tông cùng hậu thổ môn Ánh Ngọc Cảnh tu giả, cũng không tiện lấy lớn ép nhỏ, tùy tiện ra tay. Cứ như vậy, trái lại để Tạ Vân có tư cách khiêu chiến quần hùng, kéo dài thời gian. Không cần Liệt Diễm Thiên Tông cùng hậu thổ môn đạo hưu, ta Hư Diễm Đảo tiểu tự mình đưa ngươi đi hết cuối cùng đoạn đường. Hư Diễm Đảo hét dài một tiếng, ánh kiếm như một màn, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Chương 1379, Bá Hỏa Luyện Tâm Kiếm Mang. Ánh đao bong kiếm. Hư Diễm Đảo cơ hồ mỗi một kiếm đều là tiến vào thủ chiêu số, ác liệt bá đạo kiếm ý ngang dọc đang dệt, đem phạm vi vạn trượng khe núi toàn bộ bao phủ. Ngăn ngắn nửa canh giờ trong, Hư Diễm Đảo liền đổi ba bộ trung phẩm huy diệu võ kỹ, mỗi một bộ đều đạt tới đại thành cực hạ cảnh, cơ hồ hoàn toàn đem Tạ Vân áp chế ở hạ phong, thế nhưng kiếm khí nhưng là ngưng mà không thả, nhìn như bao phủ phạm vi vạn trượng, nhưng liền một viên vách núi hỏa ngọc cũng không từng tổn thương. Ở vô số người đang xem cuộc chiến, đặc biệt là tam đại bá chủ tông môn người đang xem cuộc chiến trước mặt, Hư Diễm Đảo không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng đẹp đẽ. Mảnh này khe núi chính là thiên địa trận pháp khe hở một, tìm kiếm Giao Long Tinh Huyết còn muốn từ đây điệu tới tay, nếu là đem khe núi toàn bộ tổn hại, hậu quả vô cùng khó đoán trước. Bất quá tuy rằng Hư Diễm Đảo thế tiến công hung mãnh, nhìn như thượng phong chiếm hết, ở đây tu giả nhưng là không một người lộ ra vui mừng sắc mặt. Đặc biệt là từng vị Hoánh Ngọc Cảnh cùng Long Cốt Cảnh tột cùng tu giả, đáy mắt càng là mơ hồ nổi lên một vệ nghiêm nghị cùng kinh ngạc, một mực ổn thủ Tạ Vân thoạt nhìn chỉ chống đỡ công, chút nào không có hoàn thủ lực, thế nhưng ở trong mắt cao thủ nhưng là thủ như giang hải ngưng thanh quang, kiên cố, kín kẽ không một lỗ hổng. Hư Diễm Đảo thế tiến công vô cùng mãnh, nhưng là chân nguyên tiêu hao càng lớn, hơn tuy rằng cảnh giới cao một tầng, thế nhưng cuối cùng thắng bại, còn chưa thể biết được. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp yêu nghiệt, Trung Thiên Kiếm Tông một mực gần mà không phát, có lẽ là muốn một tiếng hót lên làm kinh người đi. Như vậy chiến đấu tiếp, Hư Diễm Đảo mặc dù là phí huyết cảnh trung kỳ, ngược lại là có thể bị thua, như vậy một mực điên cuồng tấn công xuống phía dưới, một khi bị Tạ Vân nắm lấy cái hở, hậu quả khó mà lường được. Có thể vượt cấp khiêu chiến Hư Diễm Đảo, tiểu tử này sức chiến đấu mặc dù ở tứ đại bá chủ trong tông môn, cũng có thể xưng tụng hàng đầu. Phách Hỏa Tông hai tôn trưởng lao thấp giọng trao đổi, trong ánh mắt kẹp ở một tia nghiêm nghị. Phách Hỏa Tông công kích luôn luôn là ác liệt bá đạo, đây là công pháp đặc tính, cũng là Phách Hỏa Tông đệ tử đặc tính. Hiện tại Hư Diễm Đảo đã là cưới hổ khó xuống, chỉ có thể gửi hy vọng vào đem Tạ Vân phòng ngự công phá, sau đó trực tiếp đem Tạ Vân đánh giết. Nếu là tùy tiện biến thủ thành công, khí thế tất nhiên suy yếu, trong lòng mất đi tất thắng niềm tin, cuối cùng đạt được thắng lợi, đánh tan Tạ Vân độ khả thi sợ rằng càng là nhỏ bé không đáng kể. Khe núi bên trong, Tạ Vân trường đao bay lượn, dưới chân nửa bước không lùi, trước sau lấy thân thể che sau lưng dung nham vết nước. Thời gian đã qua tiếp cận một canh giờ, cự ly Bích Ngưng dự đoán thời gian đã qua nhận gần một nửa. Hơn nữa xuyên thấu qua thú vương dấu ấn bản nguyên, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng Bích Ngưng huyết mạch không ngừng chấn động, tựa hồ đã bắt đầu rồi thăng hoa, tựa hồ cự ly triệt để rút lấy giao long huyết mạch, thoát thân xuất ra đã không xa. Tạ Vân cũng không có chân chính thôi thúc đại thành cảnh huyền ảo, chỉ là lấy tiểu thành cảnh kim, hỏa, mục tam hệ huyền ảo nghênh địch, thậm chí không có bại lộ không gian huyền ảo. Dù vậy, một lòng phòng ngự dưới, Hư Diễm Đảo cũng là căn bản không có nửa điểm cơ hội công phá Tạ Vân phòng ngự. Liệt Diễm Tinh Bạo, Cửu Dương Diệu ngày đồng dạng là trung phẩm huy diệu võ kỹ, không kém chút nào tại Hư Diễm Đảo võ kỹ, mà Kim Diễm Vẫn Tinh, Huyền Thiên Nhất Đao bực này hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, ở Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh sau, uy lực đồng dạng tăng lên trên diện rộng, toàn lực dưới sự thúc dục, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Lên cấp phí huyết cảnh sau, đây là Tạ Vân lần thứ nhất chiến đấu chân chính, theo thời gian không khô thệ, đối với phí huyết cảnh chân nguyên cùng thân thể càng quen thuộc, sức chiến đấu cũng đang dần dần tăng lên. Lúc đó đạt đến một canh giờ khi, Hư Diễm Đảo đột nhiên phát hiện, hắn đã áp chế không nổi Tạ Vân. Lấy thủ là công, lấy bất bại mà cầu thắng. Tạ Vân tuy rằng từ đầu đến cuối, ít hỏi ra chiêu mạnh mẽ tấn công, thế nhưng là dần dần đem bá hỏa ánh kiếm chém nát. Phạm vi vạn trượng hỏa diễm ánh kiếm từ từ bị ánh đao lôi kéo vụn vặt, cũng không còn cách nào đem Tạ Vân hoàn mỹ áp chế, thậm chí Hư Diễm Đảo bước tiến đã mơ hồ trường sinh một tia sốc xếp bộ dạng. Tiểu tử này tại sao lại như vậy mạnh mẽ, chẳng lẽ nói ý chí đất trời lôi kiếp đắp nặng phí huyết cảnh, giống như này kỳ tài ngút trời không được. Ta Hư Diễm Đảo mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay ta tiểu đem điều này Tạ Vân chém giết, cướp đoạt hắn vô thượng số mệnh. Hư Diễm Đảo trong lòng điên cuồng hét lên, hai con ngươi dần dần dâng lên hai đám liệt diễm, vô số liệt diễm theo toàn thân trong đâm ra, cả người giống như một chỉ to lớn hỏa con nhím. Trường kiếm chậm rãi để nằm ngang, phạm vi vạn trượng ánh kiếm trong nháy mắt trừ khử, một đạo nồng nặc vô cùng kiếm ý ẩn nhi bất hiện, ngưng tụ không tan, lượn lờ ở mũi kiếm chu vi ba tấc địa. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả tầm thường long cốt cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu giả đều cảm thụ không rõ. Chỉ hoánh ngọc cảnh tu giả cùng đứng đầu long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, tại ở một chốc sợ hãi biến sắc. Dĩ nhiên là bá hỏa luyện tâm kiếm mang. Quả nhiên không hổ là đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, này bá hỏa luyện tâm kiếm mang, ở tình huống bình thường chỉ long cốt cảnh tột cùng tu giả mới có thể tu luyện, này đã vượt qua trung phẩm huy diệu võ kỹ cực hạn, mơ hồ đạt tới thượng phẩm huy diệu vũ kỹ cảnh. Kiếm này vừa ra, hình thần đều diệt, xem ra cái này gọi Tạ Vân tiểu tử phải gặp tai ương. Phía sau truyền đến tin tức, trong chiến đấu, giao long tinh huyết vẫn ở chỗ cũ từ từ biến mất, phải cùng Tạ Vân cũng không quan hệ. Thừa dịp Trung Thiên Kiếm Tông tu giả không ở chỗ này địa, để Hư Diễm Đảo đem chém giết, cũng coi như là tuyệt hậu hoạn, Trung Thiên Kiếm Tông những tên kia, cũng không nói ra được quá nói nhảm nhiều, dù sao Hư Diễm Đảo cũng chỉ là phí huyết cảnh trung kỳ mà thôi. Trong lúc nhất thời, tam đại bá chủ tông môn tu giả đồng thời nổi lên một vệt ý cười. Tuyệt thế yêu nghiệt cũng không hiếm thấy, thế nhưng thành công vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp tu giả nhưng là thưa thớt, có thể đem Tạ Vân bóp chết ở phí huyết cảnh, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vô số tinh huyết không ngừng dung quán đến ánh kiếm trong, nguyên bản ngưng mà không thả ánh kiếm từ từ khuấy động ra, đỏ tươi như máu ánh kiếm từ từ kéo dài, một thước, một trượng, 10 trượng, 100 trượng. Một luồng dâng trào vô cùng, ác liệt vô cùng uy thế bao phủ Tạ Vân. Trong lúc nhất thời Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn cùng huyết thống đều bị một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm khóa chặt, căn bản là muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Chỉ lấy cứng trọi cứng. Chiêu kiếm này hẳn là miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm huy diệu vũ khí cảnh giới, cái này hư diễm đảo mượn tinh huyết lực thôi thúc, quả nhiên là liều mạng. Tạ Vân trong lòng nói nhỏ, sắc mặt như trước bình tĩnh, trường đao trong tay nhưng là chậm rãi lập ở trước người, tương tự trở nên chỉ trệ dâng lên. Trầm trọng, bình thường, hùng vĩ. Kim hỏa hai phe chân nguyên chậm rãi giao hòa vào nhau, lượn lờ một tia tinh khiết vô cùng sáng rực, liệt diễm tinh bạo trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, thậm chí mơ hồ mang theo một tia chạm trống không huyền liền diệu. Phách tuyệt thiên hạ đao ý phóng lên trời, trong thiên địa dĩ nhiên mơ hồ vang lên từng đạo sấm rền tiếng nổ vang rền, nguyên bản gào thét sôi trào hỏa nguyên khí càng cuồng bạo, giữa không trung không ngừng xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, tựa hồ muốn mạnh mẽ đem ánh kiếm cắn nát. Vào đúng lúc này, Tạ Vân tựa hồ dò ra đám mây giao long, triệt để lộ ra sắc bén nanh vuốt. Chương 1380, Tạ Vân khuyết điểm. Một tiếng vang ầm ầm nổ. Ánh đao ánh kiếm ầm ầm va chạm, phạm vi vạn trượng trong, vô số liệt diễm trong nháy mắt nổ tung. Tuy rằng hai người đồng thời khống chế chân nguyên, không có oanh kích vách núi, thế nhưng dưới chân đại địa, trong hư không nguyên khí đất trời nhưng lại như là cùng mặt kính bình thường trong nháy mắt phá nát. Kinh khủng kinh phong bao phủ ra, mặc dù là xem cuộc chiến long cốt cảnh tu giả đều từng cái sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui nhanh, một ít lùi được thoáng chậm một chút tu giả, trong lúc nhất thời áo quần rách nát, cả người đẫm máu, chật vật không ngớt. Quả nhiên không hổ là bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, một đao này một chiêu kiếm, uy lực sợ rằng cũng đã có thể so với long cốt cảnh hậu kỳ tu giả một đòn. Tứ đại bá chủ tông môn vô cùng năm tháng gốc gác, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, muốn rình giết như vậy yêu nghiệt, vẹn vẹn dựa vào long cốt cảnh đỉnh phong tu giả sức mạnh, khó như lên trời. Một vị nhị lưu thế lực long cốt cảnh hậu kỳ tu giả áo quần rách nát, lông mày râu mép đều bị cháy rủi nửa bên, hai con ngươi nhưng là bắn mạnh ra ước ao vô cùng tinh quang. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Phách Hỏa Tông mang đội trưởng Lao khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, tiểu tử này đao pháp, chân nguyên đều là tốt nhất chọn, chỉ tiếc kiến thức quá mức nông cạn, hẳn là Trung Thiên Kiếm Tông thả tại ngoại vực tinh thần bồi dưỡng bí mật thiên tài, tình không biết các đại tông môn sát chiêu. Chiêu thức này bá hỏa luyện tâm kiếm mang một khi bạo phát, đồng thời công kích linh hồn cùng thân thể, cái này Tạ Vân trong ánh đao không hề linh hồn khí tức, sợ rằng một chốc sau liền muốn hồn diệt bỏ mình. Trường Lão, người này chính là Trung Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử, vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, có muốn hay không lưu hắn một mạng, để tránh khỏi Trung Thiên Kiếm Tông những tên kia phát rồ. Một vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả thấp giọng truyền âm, trong giọng nói rõ ràng đối với Trung Thiên Kiếm Tông có kiêng kỵ. Tứ đại bá chủ tông môn thế lực tương đương, lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không áp chế nổi đối phương, thế nhưng so với mà nói, Phách Hỏa Tông cùng Liệt Diễm Thiên Tông cả công lẫn thủ. Hậu thổ môn am hiểu phòng ngự, mà Trung Thiên Kiếm Tông nhưng là sở trường tại tiến công. Là lấy một khi liều mạng chém giết, Trung Thiên Kiếm Tông tu giả thường thường ở cùng cấp trong có thể chiếm cư ưu thế, mặc dù không thể toàn thân trở ra, nhưng là có thêm không ít đồng quy vu tận thủ đoạn. Vánh Ngọc Cảnh mang đội trưởng lão cười nói, không cần phải lo lắng, miễn là ngươi ta không ra tay, hư diễm đảo bất quá phí huyết cảnh trung kỳ, này Tạ Vân tài nghệ không bằng người, bỏ mình hồn diệt mà thôi. Ánh đao bóng kiếm trong, hư diễm đảo đáy mắt nổi lên một vệt cười gằn, hai ngón tay đột nhiên xẹt qua mũi kiếm, một tia tinh huyết trong nháy mắt đốt thiêu cháy, ánh kiếm chợt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, giống như một đạo vặn vẹo linh xà, đang điên cuồng bạo ngược nguyên khí khuấy động trong, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Một ánh kiếm bóng mở chậm rãi bước lên, hư thực tương phản, âm dương kết hợp lại, một hư một thực hai ánh kiếm đồng thời chém về phía Tạ Vân mi tâm. Nhưng là một đạo ý đồ hủy diệt đầu lâu, một đạo trực thứ linh hồn hải dương. Bá hỏa luyện tâm kiếm mang, hư thực tương phản cảnh, đã đạt tiểu thành. Tiểu tử, đi chết đi. Ký ở tên của ta, hư diễm đảo. Lạnh lạnh thanh âm khuấy động ra, vang vọng hư không, vô số xem cuộc chiến tu giả đồng thời nổi lên một vệt đan sen tiếc nuối cùng nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Một vị vượt qua thiên địa lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được băng hàn. Tạ Vân thủ đoạn nhẹ ép, ngũ hành phá pháp chân nguyên ầm ầm tuôn ra, không ngừng yên diệt kiếm ý, linh hồn nhưng là đột nhiên run lên, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm dĩ nhiên trực tiếp đột phá mi tâm linh hồn phòng ngự, trực thứ linh hồn hải dương chỗ sâu bản nguyên. Một chốc, dương dực cuồn cuộn, bá đạo bạo ngược kiếm ý giống như một đầu thái cổ hung thú, ở biển linh hồn trong điên cuồng gào thét, chỉnh cái linh hồn đều trong nháy mắt sinh ra từng tia một hỗn độn. Thật bén nhọn công kích linh hồn, quả nhiên không hổ là thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, bá chủ tông môn thủ đoạn, kỹ thuật như thần. Tạ Vân trong lòng dùng mình, lực lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển, bóng ánh trí cực đại quang minh lực bắn ra vô tận quang huy, dường như thiên la địa võng bình thường phong tỏa cuốn vòng quanh đạo kiếm ý này. Chỉ là này sợi ánh kiếm nhưng dường như vây ở la võng trong vĩ đại hung thú, la võng không những không có cấp hung thú tạo thành quá nhiều thương tổn, ngược lại là hung thú chấn động thân, chi chít la võng không ngừng sụp đổ. Đại quang minh lực đối với kiếm ý tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, ngược lại là ánh kiếm một tấc đột tiến, lấy một loại vô cùng chậm chậm, nhưng vô cùng kiên định tốc độ áp sát Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Linh hồn của ta sức mạnh so cái này hư diễm đảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng này một ánh kiếm vận dụng quá mức tinh diệu, một phần khí lực có thể bắn ra thập phần hiệu quả, mà ta chỉ có thể dựa vào thuần túy sức mạnh bản năng chống lại, quả nhiên thì kém rất nhiều. Như là linh hồn của ta phẩm chất vẹn vẹn cùng hư diễm đảo tương tự, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ bị yên diệt linh hồn. Đợi được ly hồn đan sự một, xem ra cần tìm kiếm một ít phẩm cấp cao linh hồn vũ kỹ. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là bá chủ tông môn đệ tử sức chiến đấu hơn xa cùng cấp nguyên nhân căn bản một, phẩm cấp cao công pháp võ kỹ. Tạ Vân trải qua 4 lần rèn hồn, thêm tu tập đại quang minh chân kinh, linh hồn phẩm chất hơn xa hư diễm đảo. Dù vậy, như trước vô pháp tiên diệt ánh kiếm, chỉ có thể dựa dẫm hùng hậu vô cùng sức mạnh, từng điểm tiêu diệt linh hồn kiếm kỹ uy lực. Đây giống như là hai quân giao phong. Rõ ràng một phương nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì vũ khí chiến giáp không đủ tinh xảo, càng không trận pháp phối hợp, không thể không dựa vào vô số chiến sĩ dùng tính mạng đi chống lại cùng chiến đấu. Mượn huyền ảo làm ra võ kỹ, Tạ Vân đã làm ra 3 môn trung phẩm huy diệu võ kỹ, ngộ tính cao, đơn giản là vang dội cổ kim. Thế nhưng tuy rằng Tạ Vân ngộ tính tinh tuyệt, muốn làm ra linh hồn võ kỹ, nhưng là khó như lên trời. Linh hồn là một người bản nguyên vị trí, huyền bí vô cùng, ảo diệu muôn phương, càng thêm Tạ Vân hoàn toàn không có tham khảo, căn bản không có nửa điểm cơ hội làm ra linh hồn võ kỹ. Rèn hồn thuật thuần túy là rèn luyện linh hồn bí thuật, mà đại quang minh chân kinh Tạ Vân chỉ chiếm được một phần nhỏ, càng nhiều hơn chính là thiên nguyên tán nhân vì để cho đệ tử đặt vững căn cơ, là tương lai thành tiểu luyện khí đại sư làm chuẩn bị, căn bản không có quá nhiều đánh giết chiến thủ đạo. Đây là Tạ Vân lớn nhất khuyết điểm, đối mặt tầm thường tu giả, dựa dẫm linh hồn phẩm chất cùng lực lượng ưu thế tuyệt đối, không vấn đề chút nào. Thế nhưng nếu như đối mặt hư diễm đảo bực này tuyệt thế yêu nghiệt, người mang thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, hoặc là linh hồn hắn bí pháp, linh hồn đánh giết linh khí, Tạ Vân tiểu có thể thiệt thòi lớn. Hư diễm đảo khỏe miệng cười gằn, trường kiếm liên chiến 3 lần, dường như 3 vòng bộ nguyệt, dĩ nhiên trong nháy mắt liên tục thúc dục 3 lần bá hỏa luyện tâm kiếm mang. 3 đạo linh hồn kiếm ý đâm thẳng Tạ Vân biển linh hồn, dĩ nhiên trong nháy mắt cùng lúc trước ánh kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm thật lớn quang, dường như lao nhanh gào thét cự long, ầm ầm đánh về phía Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ở lưỡi đao trên, một đạo thương ánh đao màu trắng đột nhiên nhảy lên, theo mênh mông hỏa diễm chân khí trong cơ thể xuất ra. Vèo một tiếng vang nhỏ, ánh đao như cầu vồng nối đến mặt trời. Kinh Long xuyên không, tốc độ một chốc tăng vọt gấp 10 lần, đột nhiên xuất hiện ở hư diễm đảo trước người. Hư diễm đảo trong mắt nổi lên một vệ thất kinh ngơ ngác sắc mặt, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bên hai lập tức vang lên một tiếng lanh lảnh vô cùng cắt rời tiếng, sau một khắc nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, đầu một nơi thân một nẻo. Chương 1381, lần này thật bại lộ. Hư diễm đảo bị giết rồi. Cái này Tạ Vân quả nhiên không hổ là Trung Thiên Kiếm Tông bí mật bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên vượt cấp chém giết hư diễm đảo. Lần này Phách Hỏa Tông chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hiện ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Tạ Vân lấy phí huyết cảnh sơ kỳ tư, chính diện chém giết phí huyết cảnh trung kỳ hư diễm đảo, thậm chí hư diễm đảo thiêu đốt tinh huyết bạo phát bá hỏa luyện tâm kiếm mang đều bị phá, như vậy thất bại, chính là chân chính tài nghệ không bằng người. Phách Hỏa Tông coi như là có muôn vàn lửa giận, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, như vậy yêu nghiệt quả nhiên là ngàn năm một thở. Lão phu lần này là mở rộng tầm mắt. Mắt thấy hư diễm đảo đầu một nơi thân một nẻo, vô số tiếng bàn luận trong nháy mắt sôi sùng sục, cơ hồ tất cả tu giả đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Phách Hỏa Tông mang đội trưởng nét mặt già nua sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong hai con ngươi phun ra xuất ra sát cơ cơ hồ phải đem hư không nhen lửa. Hắn lúc trước nghĩ đều là Tạ Vân bị chém giết sau, như thế nào cùng Trung Thiên Kiếm Tông cái cỏ, thiên muốn vạn không chút suy nghĩ đến, hư diễm đảo dĩ nhiên sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Hít sâu một hơi, với ngọc cảnh vô thượng tu vi đột nhiên bùng nổ ra một luồng ác liệt vô cùng sát ý, hư không phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Chợt hai mắt chăm chú nhìn Tạ Vân, lạnh lùng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ở trước mặt lao phu một đao chém giết ta Phách Hỏa Tông đệ tử nòng cốt, không nói công pháp võ kỹ, chỉ cần là phần này can đảm cũng làm người ta kính nghệ. Khoát tay, một đạo linh quang lấp lóe, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, ngang nắm lạc nguyệt đao, hơi chắp tay, nói ra, tiền bối quá khen rồi, hư đạo hưu võ kỹ huyền diệu. Văn bối cũng là đem hết toàn lực. Linh quang cự ly Tạ Vân ba trượng chỗ, đột nhiên trở về, thuận thế đem hư diễm đảo thân thể cùng nhận không gian một thanh thu hồi. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt bất biến, quả nhiên không hổ là vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt. Vánh ngọc cảnh một đòn, mặc dù ở chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc dưới áp chế, cũng tuyệt đối không phải tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả có thể so sánh được. Đòn đánh này nhìn như ôm nỗi hận xuất kích. Uy lực cơ hồ có thể ép giết long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, nếu là Tạ Vân can đảm không đủ, tất nhiên hốt hoảng trở ra. Mà Tạ Vân mặt không biến sắc, âm thanh không có một chút nào run rẩy, hiển nhiên không chỉ là can đảm kinh người, bản thân tuyệt đối tồn tại niềm tin tuyệt đối, có thể chống lại đòn đánh này, thậm chí làm nhẹ nhàng. Lúc này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nếu là Phách Hỏa Tông Ánh Ngọc cảnh trưởng lao ôm nỗi hận xuất kích, một trưởng đập chết Tạ Vân. Tất nhiên sẽ gây nên Trung Thiên Kiếm Tông lửa giận cùng trả thù, hậu quả vô cùng sự nghiêm trọng. Thế nhưng càng thêm nghiêm trọng là, nếu như một trưởng này không có đem Tạ Vân đánh giết, đến thời điểm Tạ Vân dĩ nhiên hội kích phát tông môn ban xuống bảo mệnh lá bài tẩy, cũng không còn cách nào đem đánh giết, không chỉ sẽ phải chịu Trung Thiên Kiếm Tông trả thù, Phách Hỏa Tông càng là sợ rằng sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong, trở thành Thái Dương chiến trường trò cười. Bị người vượt cấp đánh giết, Vánh Ngọc cảnh trưởng lão dĩ nhiên không muốn thể diện hung hãn ra tay, một mực không có đem Tạ Vân một cái phí huyết cảnh sơ kỳ thiếu niên chém giết. Chuyện như vậy, chỉ có thể xuất hiện ở không kiêng dè gì loại nhỏ tông môn, mà bá chủ tông môn, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Đây không phải là dối trá, mà là duy trì một loại cân bằng. Cao giai tu giả không được hướng đối phương yêu nghiệt đệ tử ra tay, đây là tứ đại bá chủ tông môn nỗ lực duy trì một cái cân bằng. Nếu là không có như vậy một cái cân bằng, tứ đại bá chủ tông môn đều sẽ nhân là thiên tài yêu nghiệt vô pháp trưởng thành, mà từ từ trở nên nối nghiệp không còn chút sức lực nào, dần dần suy lạc. Tạ Vân trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là lúc này chính thức mạnh mẽ chống đỡ Vánh Ngọc cảnh một đòn, muốn chính diện chống được, bảo vệ sau lưng vết nước, tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể. Một khi Phách Hỏa Tông trưởng lão quyết tâm ra tay, Tạ Vân chỉ có thể mượn thuấn không bộ kéo dài. Sau đó mượn chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc áp chế, chậm rãi kéo dài. Chủ nhân, còn có nửa canh giờ. Ta đã đem tinh huyết toàn bộ rút lấy, miễn là lại cho ta nửa canh giờ dung hợp huyết thống, là có thể rời đi. Bích ngưng thanh âm đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên. Tạ Vân trong lòng cả kinh, gấp gáp hỏi, nửa canh giờ dung hợp huyết thống. Bích ngưng ngươi không nên quá kích động, nơi này tụ tập tam đại bá chủ tông môn, ta có thể từng cái khiêu chiến. Chí ít có thể kéo dài một ngày rưỡi ngày. Giao long huyết mạch không phải chuyện nhỏ, dung hợp huyết thống quyết không thể nóng lòng nhất thời. Bích ngưng truyền âm nói, chủ nhân yên tâm, ta chỉ là đem giao long tinh huyết chia lịa thành hỏa, một hai thuộc tính, sau đó tạm thời hòa vào trong đan điền, tịnh không có nguy hiểm. Đợi được trở về tử hỏa tiểu thế giới sau, ta sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian bế quan, một khi xuất quan, chính là xung kích phí huyết cảnh khi. Rời đi vách đá khi, nhớ tới sớm cho ta một cái tin tức. Tạ Vân cấp tốc truyền âm, chợt ánh mắt đảo qua mọi người vây xem, một lát sau dừng lại ở hậu thổ môn mọi người trên. Nghe nói tứ đại bá chủ trong tông môn, lấy hậu thổ môn tinh nghiên hành thổ công pháp, trầm ổn dày nặng, văn bối chưa bao giờ từng trải qua chân chính thổ thuộc tính tuyệt thế yêu nghiệt, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý kết cục chỉ giáo, để tại hạ mở mang kiến thức một chút hậu thổ môn thần uy. Tạ Vân âm thanh trong trẻo, truyền khắp khắp nơi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tứ đại bá chủ trong tông môn, hậu thổ môn tu giả am hiểu nhất phòng ngự, Tạ Vân lúc trước một đao chém giết hư diễm đảo, cho thấy cực mạnh lực công kích. Lúc này lựa chọn hậu thổ môn đệ tử coi như đối thủ, chính là hy vọng đối thủ lấy thủ là công, vương vàng, tốt nhất là rơi vào đối với hao tổn chân nguyên cục diện, mới có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Tại hạ thổ linh lung, ngươi vừa đại chiến một trận, có cần hay không nghỉ ngơi chốc lát? Hậu thổ trong môn đi ra một cái mặt như ngọc thiếu niên, nhìn qua tuổi tác cùng Tạ Vân sắp xỉ, nhiều nhất không vượt quá 100 tuổi, tương tự là một vị phí huyết cảnh trung kỳ tu giả. Tạ Vân hai mắt nhắm lại, cái này tuấn tu không giống nam tử thiếu niên, khí tức gồm cả trầm ngưng dày nặng cùng nhẹ nhàng bay liệm động, thanh âm chát chúa như châu ngọc rơi bản, trên người mặc một bộ rõ pháp bào màu vàng, dĩ nhiên mơ hồ so hư diễm đảo cấp áp lực của mình đều phải to lớn. Tuy rằng chưa từng nghe nói thổ linh lung danh tự này, thế nhưng chỉ cần xem chu vi tu giả phiến sắc mặt đại biến, hít khí lạnh thanh âm, liền biết người này cũng không phải dễ cùng bối. Húng chi mắt thấy Tạ Vân chém giết hư diễm đảo, như trước dám ra đây ứng chiến, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Nhiều tạ đạo hữu hảo ý, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tại hạ tiểu nghỉ ngơi nửa canh giờ, trở lại lĩnh giáo hậu thổ môn biện pháp hay. Tạ Vân trong lòng hơi động, nhưng là liên tục nuốt mấy viên đan dược, ngồi khoanh chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khe núi hoàn toàn yên tĩnh, tự xưng thổ linh lung thiếu niên đồng dạng ngồi khoanh chân, váy ngọc vậy ra thịt nhưng là dần dần nổi lên một vệt nhàn nhạt màu vàng đất. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân đứng thẳng người lên, chậm rãi rút ra trường đao, thổ linh lung nhưng là hai tay kết ấn, phiến màu vàng đậm màu đất quang huy dần dần hóa thành một chương to lớn mai rùa, phía trên khắc họa tỉ mỉ mà cổ kính phù văn, đột nhiên đem thổ linh lung thân thể bảo phủ. Lấy thủ là công, đây là hậu thổ môn đặc điểm. Nhưng vào lúc này, một đạo hét lớn đột nhiên vang vọng chỉnh vùng thung lũng, cái này Tạ Vân cũng không phải là Trung Thiên Kiếm Tông nhân, mà là đến từ Quy Nguyên Tinh Quy Nguyên Tông. Hắn có một cái cửu phẩm hóa giao thanh ngọc linh xà, này giao long tinh huyết mất trộm tất nhiên là hắn gây nên. Cơ hồ là đồng thời, Liệt Diễm Thiên Tông Lâm Huy trưởng lão trầm giọng nói ra, giao long tinh huyết đã bị đánh cắp hết sạch, đồng thời mặt khác ba chỗ trận pháp phá trận đã triệt để loại bỏ hiểm nghi. Bây giờ nhìn lại, 89/10, giao long tinh huyết mất trộm chính là bắt nguồn từ cái này Tạ Vân, cùng sau lưng của hắn dung nham vết nước. Chương 1382, Thanh Ninh đoạt xác. Thanh Ninh. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, nhưng là bất ngờ phát hiện, hô lên thân phận của hắn cùng nền tảng, dĩ nhiên là thanh xà môn Thanh Ninh trưởng lão. Ngày đó loạn trong phân biệt, Tạ Vân vẫn không có gặp lại quá Thanh Ninh cùng Cổ Huyền, hiện tại đột nhiên ở đây gặp phải Thanh Ninh, thân phận cùng Bích Ngưng bí mật bị trong nháy mắt hô ra, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy một tia quỷ dị cùng ngạc nhiên. Thanh Ninh thân là thanh xà môn trưởng lão, một lòng muốn để Bích Ngưng gia nhập thanh xà môn. Hiện tại một khi bại lộ, Bích Ngưng cố nhiên bỏ mình khả năng không lớn, thế nhưng gia nhập thanh xà môn tỷ lệ nhưng là trong nháy mắt biến mất. Lựa chọn như vậy, cực kỳ quái dị. Bất quá sau một khắc, Tạ Vân ngay Thanh Ninh trên người cảm nhận được một tia tựa hồ quen thuộc, vừa tựa hồ xa lạ khí tức. Lực lượng linh hồn hơi đảo qua, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng đột nhiên yên lặng tự nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị đoạt buông tha, Thanh Ninh trưởng lão linh hồn hẳn là bị thôn phệ. Tại có thể có được ta và Bích Ngưng một ít tin tức. Nay cố hơi có chút hơi thở quen thuộc, có lẽ là cái kia quỷ dị hắc ma, cái tên này cũng không biết cùng ta có thủ án gì, dĩ nhiên như thế không tha thứ. Đoạt sắc sau, bản nguyên linh hồn biến hóa, tuy rằng che giấu tại thân thể trong, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng không giống. Chỉ là ở đây mọi người, căn bản không có nhân nhận thức Thanh Ninh, lang không xuất thế hắc ma càng là không người giải hắn nền tảng. Thêm lúc này một lời hô lên, tất cả mọi người lập tức đem tinh lực tập trung ở Tạ Vân trên người, hoàn toàn không có ai sẽ đi lưu ý thân phận của Thanh Linh cùng bản nguyên linh hồn khí tức. Tạ Vân, mặt khác ba chỗ cũng đã loại bỏ khả năng, hơn nữa có người nói ngươi có một cái cửu phẩm hóa giao linh xà, tình huống đối với ngươi rất bất lợi à. Lâm Huy âm thanh trong sáng mà bình tĩnh, chung quanh khu vực lẫn nhau khoảng thời gian ly cũng không xa, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Vào giờ phút này, hắn Lâm Huy đối với thế cuộc tồn tại niềm tin tuyệt đối, chỉ là Tạ Vân chính là Trung Thiên Kiếm Tông tuyệt thế yêu nghiệt, vừa tài chính diện chém giết Phách Hỏa Tông hư diễm đảo. Thiên tài như vậy, đường đường ánh ngọc cảnh tột cùng Lâm Huy là tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, bằng không tất nhiên sẽ gây nên Trung Thiên Kiếm Tông trả thù. Đương nhiên, nếu như có thể đoạt được Giao Long tinh huyết, sau đó chém giết một vị tuyệt thế yêu nghiệt, đối với tông môn cũng có chỗ tốt cực lớn. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, cất cao giọng nói, xem ra hậu thổ môn đệ tử, chỉ có thể dựa dẫm những này bàn ở ngoài chiêu thủ thắng. Lâm trưởng lão nếu là nhận định Tạ Vân đánh cắp Giao Long tinh huyết, không ngại kết cục đi một lần, nói vậy nếu như ta coi là thật bỏ mình hồn diệt, Trung Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không trách tội tiền bối. Tạ Vân lúc trước cùng Phách Hỏa Tông hư diễm đảo một trận chiến, kéo dài thời gian thật dài. Khoảng thời gian này trong, thân phận của chính mình hiển nhiên sẽ nhanh chóng đưa đạt Trung Thiên Kiếm Tông, chỉ là cho tới bây giờ, vừa không có ai xác nhận thân phận của Tạ Vân, cũng không có ai phủ nhận thân phận của Tạ Vân, hiển nhiên là Trung Thiên Kiếm Tông mình cũng không thể xác định thân phận của Tạ Vân. Dù sao Thái Thượng trưởng lão du lịch biển sao, ngẫu nhiên gặp phải một thiên tài hơn người môn phái nhỏ thiếu niên, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, chuyện như vậy ở hàng đầu trong thế lực khá là thông thường. Tiến vào chân hỏa bí cảnh các tu giả, cũng không biết Tạ Vân đến tột cùng là đánh Trung Thiên Kiếm Tông danh tiếng lạp đại kỳ, sẽ ra hổ, hay là quả nhiên là một vị trưởng lao bí truyền đệ tử. Hiểu rõ Tạ Vân thân phận nội tình Dạ Tuyết Vi một mực vì tranh cướp Đông Tuyết Hỏa Ngọc, cũng không có đi theo đại bộ đội, là lấy biết được tin tức này sau, Trung Thiên Kiếm Tông căn bản không có phản ứng. Mãi đến tận chém giết hư diễm đảo tin tức truyền đến, mới có hai vị long cốt cảnh tu giả đi tới khe núi phương hướng. Thổ Linh Lung cùng hậu thổ môn tu giả sắc mặt hơi đổi, Tạ Vân lời ấy, trực kích hậu thổ môn tôn nghiêm cùng vinh quang. Linh Lung, ngươi toàn lực ngăn cản cái này Tạ Vân, không cầu có công, nhưng cầu không quá. Nếu như không thể ở trong thời gian ngắn trung tướng đánh giết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào liệt hỏa thiên tông trong tay, cần phải đem khống chế lại. Thổ Linh Lung trong linh hồn vang lên trưởng lao chuyên âm, khẽ gật đầu, hai tay kết ấn, mai rùa pháp ấn càng thâm trầm dày nặng, thổ ánh sáng màu vàng dần dần đã biến thành thâm trầm màu nâu, dưới chân đại địa hơi chấn động, dần dần cùng mai rùa pháp ấn dung hợp làm một thể, hình thành một cái to lớn phòng ngự pháp tre. Pháp tre một hình thành, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một luồng dâng trào vô cùng áp lực. Loại thủ đoạn này, vừa là công kích, cũng là bảo vệ. Kéo dài thời gian, cố nhiên có thể để Trung Thiên Kiếm Tông tu giả tới rồi, thế nhưng đồng dạng sẽ vì hậu thổ môn đại bộ đội tranh thủ thời gian. Đến thời điểm bốn đại tông môn tụ hội, tuy rằng Tạ Vân là trong ngày đệ tử của Kiếm Tông, thế nhưng là rơi vào rồi Thổ Linh Lung khống chế trong. Đương nhiên, nếu như có thể ở Trung Thiên Kiếm Tông đại bộ đội tới rồi trước, đem Tạ Vân đánh giết, Tạ Vân không gian dung khí trong chữ hàng sẽ thuận lý thành chương trở thành Thổ Linh Lung chiến lợi phẩm. Có lẽ Giao Long tinh huyết cũng là cùng nhau rơi vào hậu thổ môn tay trong. Lâm Huy lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn Thổ Linh Lung lấy thủ là công, trong lòng cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng lúc này Liệt Diễm Thiên Tông trấn áp toàn trường, sức mạnh cường đại nhất, thế nhưng Tạ Vân cùng Thổ Linh Lung đã khai chiến, cũng không tiện tùy tiện ngăn, cường sát Tạ Vân. Thật là tinh khiết hành thổ chân nguyên, thật là tinh diệu võ kỹ, những bá chủ này tông môn. Quả nhiên không có một là dễ đối phó. Tạ Vân trong lòng hơi động, nhưng là không vội không nóng nảy, bích ngưng chưa đại công cáo thành, mục đích của chính mình vốn là kéo dài thời gian, hiện tại trái lại cùng Thổ Linh Lung bất mưu nhi hợp. Ánh đao ngang đi, liệt diễm ánh đao ngang dọc phun ra nuốt vào, Tạ Vân trong huyết mạch nhưng là tiềm vận đại địa bạo hùng huyết thống. Tuy rằng Thổ Linh Lung không cảm giác được, thế nhưng Tạ Vân nhưng là không ngừng mượn Thổ Linh Lung công pháp tìm hiểu đại địa bạo hùng ảo diệu. Không giống với Thiên Thanh Ngọc Long, Viễn Cổ Kim Điêu cùng Viễn Cổ Thiên Ưng, Tạ Vân cũng không có lĩnh ngộ thổ ý cảnh, thậm chí không có chân chính nhập môn, đối với đại địa lực vận dụng đại thể đều là mạnh mẽ thôi thúc đại địa bạo hùng trong huyết mạch tích chứa sức mạnh, bất kể là linh động hay là trầm ổn, thậm chí không kịp gần đây luyện hóa Viễn Cổ Thiên Ưng lực. Hai người đều căn cứ không cầu có công, nhưng cầu không quá tâm tư, chiến đấu tuy rằng dị thường kịch liệt, thế nhưng là cũng không sống còn chém giết bộ dạng. Ước chừng một phút sau, Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên vang lên bích ngưng truyền âm, chủ nhân, ta đã toàn bộ luyện hóa, hiện tại có thể rời đi dung nham địa mạch. Người áp chế khí tức, từ từ tới gần vách núi vết nước chỗ, nghe ta hiệu lệnh. Tạ Vân ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua mọi người chung quanh, thoáng đánh giá mọi người vị trí cùng bố cục. Có lẽ là bởi vì Tạ Vân cảnh giới quá thấp, mà tam đại bá chủ tông môn sức mạnh quá mạnh, dẫn đội Hoánh Ngọc cảnh trưởng lao thì có vài tôn, căn bản không lo lắng Tạ Vân chạy trốn, là để phòng ngự cùng phong tỏa trận pháp cơ hồ không có, đa số trận pháp đều là dùng để cảm ứng giao long tinh huyết cùng địa mạch biến hóa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai mắt đột nhiên nổi lên một vệ tinh quang, trường đao ầm ầm chạm hướng về phía trước, một đạo huy hoàng cuồn cuộn hỏa diễm trường hà trong nháy mắt bạo phát. Mạnh mẽ tấn công. Đạo hữu dưỡng khí công phu không có luyện tốt ta, nếu là kéo dài thêm, ngươi ngược lại là tồn tại một ít phần thắng, muốn mạnh mẽ hơn công phá ta hậu thổ môn phòng ngự, quá mức si tâm vọng tưởng. Chương 1383, trong nháy mắt bỏ chạy. Thổ Linh Lung hét dài một tiếng, trong lòng đột nhiên nổi lên một vệt vui mừng. Hậu thổ môn lấy thủ là công, nhưng không phải là không thể tiến công, chỉ là trước tiên đứng ở bất bại địa, sau đó cầu thắng. Lúc này Tạ Vân đột nhiên phát động công kích, nguyên bản trọn vẹn như ý phòng ngự lập tức sụp đổ, Thổ Linh Lung chân đạp thất tinh, sâu màu nâu mai rùa pháp tấn lập tức nổi lên một vệ sương mù mông lung màu xanh sớm, vô số hình thoi tinh phiến dường như bay đầy trời đao, che ngập bầu trời hướng về Tạ Vân xuất ra, dưới chân thâm trầm dày nặng hành thổ lực giống như vô số quái thủ, chụp vào Tạ Vân toàn thân. Trong nháy mắt, Thổ Linh Lung bùng nổ ra lực công kích, thậm chí so linh thổ sơn trang long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đều phải hung hãn. Ở tình huống bình thường, phí huyết cảnh trung kỳ Thổ Linh Lung sức chiến đấu đã không kém hơn tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả quá nhiều, lúc này càng là giữ thế một lúc lâu, ầm ầm bạo phát, trong thời gian ngắn lực buộc phát đã đến cực kỳ mức độ kinh người, thậm chí không kém chút nào tại hư diễm đảo bá hỏa luyện tâm kiếm mang. Kinh khủng hơn chính là, lực công kích không kém hơn bá hỏa luyện tâm kiếm mang. Thế nhưng này mai rùa tinh phiến nhưng là cả công lẫn thủ, Tạ Vân muốn thuấn sát Thổ Linh Lung, căn bản không có khả năng. Như vậy sát chiêu, Thổ Linh Lung ở bình thường trong chiến đấu căn bản vô pháp bạo phát. Thế nhưng lúc trước Tạ Vân cùng hắn đều tồn kéo dài thời gian tâm, Thổ Linh Lung mới có thể không ngừng giữ thế, đem sức mạnh tăng lên tới trước nay chưa có cấp độ. Trên thực tế chính diện chém giết, Thổ Linh Lung cùng hư diễm đảo sức chiến đấu chỉ ở sàn sàn, Thổ Linh Lung có lẽ sức chiến đấu hơi mạnh, cũng tuyệt đối không thể đạt đến công kích không kém chút nào, sức phòng ngự hoàn toàn nghiền ép hư diễm đảo trình độ. So với mà nói, hắn quan chiến một hồi, đối với Tạ Vân càng hiểu, hoàn toàn không có lúc trước hư diễm đảo khinh địch tâm, vương vàng, mới vừa nhìn qua tình cảnh càng thêm đẹp đẽ một ít. Bích ngưng, nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vách núi vết nước trong nháy mắt nổ tung, một đạo hào quang màu xanh biếc phóng lên trời. Nồng nặc vô cùng giao long khí tức lượn lờ ở bích ngưng trên thân thể, dài khoảng một trượng ngắn trên thân thể lập lòe thanh hồng đan dệt phiền phức hoa văn, rõ ràng là vừa rút lấy tinh huyết, vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa mang tới vấn đề. Vào giờ phút này, bích ngưng căn bản vô pháp trở nên càng nhỏ hơn, càng là khó có thể đem giao long khí tức hoàn toàn áp chế. Quả nhiên là hóa giao linh xà. Đánh cắp giao long tinh huyết sau, sợ rằng này linh xà có thể triệt để lột sắc thành thiên thanh ngọc giao. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, dĩ nhiên suýt nữa để tên tiểu tử này được rồi ngư ông lợi. Nếu là ta cùng trở lại chậm thời gian nửa ngày, sợ rằng lần này tứ đại bá chủ tông môn sẽ triệt để biến thành một chuyện cười. Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong tu giả xuất lĩnh mấy trăm người tử thủ thung lũng, sau đó bị chỉ là một cái phí huyết cảnh sơ kỳ thiếu niên ngang đoạt báu vật. Đáng tiếc, hay là trong lòng lo lắng một chút, nếu như có thể đợi được Trung Thiên Kiếm Tông đại bộ đội tới rồi, có ít nhất cái cỏ tiền vốn. Hiện tại đột nhiên làm khó dễ, tam đại bá chủ tông môn tuyệt đối sẽ không nương tay, đến thời điểm coi như là Trung Thiên Kiếm Tông chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo vệ Tạ Vân tính mạng, này hóa giao linh xà nhưng là rất khó chạy thoát. Bích ngưng khí tức khó có thể áp chế, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu đầu đuôi câu chuyện, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Liệt Diễm Thiên Tông Lâm Huy hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói, tựa hồ là thiên thanh ngọc giao. Thật dày đặc giao long khí tức, như vậy linh xà miễn là dốc lòng bồi dưỡng, tương lai vô cùng có khả năng tăng lên tới kim thân năm luyện, thậm chí kim thân lục luyện, có thể ở tháng năm dài đằng đẵng bảo vệ tông môn. Này con giao long tuyệt đối muốn đoạt đến, hơn nữa muốn làm hết sức bắt giữ. Cho tới Tạ Vân, tận lực không muốn đánh giết, bất quá một khi không cẩn thận thất thủ đem đánh giết, giết cũng sẽ giết. Tuân mệnh. Bên cạnh mấy tôn tu giả đồng thời khẽ quát một tiếng. Thân hình nhưng là lặng yên tới gần Phách Hỏa Tông cùng hậu thổ môn. Khe núi trong Thổ Linh Lung đồng dạng cả kinh, nhanh thế tiến công trong nháy mắt ngừng lại, vạn ngàn tinh phiến đồng thời ngưng trệ, hóa thành phiến phòng ngự tuyệt đối, triệt để đem phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ bao phủ. Trong thời gian ngắn trong, đừng nói là phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả, coi như là lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả đều tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng chạy thoát, này dày nặng vô cùng hành thổ lực, căn bản không phải kim hỏa hai phe chân nguyên có thể chớp mắt công phá. Nhưng vào lúc này, một tiếng hung hăng tiếng đột nhiên vang lên, vạn ngàn tinh phiến dĩ nhiên trong nháy mắt nứt ra rồi một đạo hẹp dài khe hở. Tạ Vân thân hình thoát một cái, trong giây lát nghiêng người thẳng tiến vào, ở khe hở một lần nữa hợp lại trong nháy mắt bay trốn xuất ra, trái vung tay lên, thanh linh trong nháy mắt chui vào túi linh thú trong. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Tạ Vân cũng không muốn mạo hiểm đi đánh cược không ai có thể cảm nhận được tử hỏa tiểu thế giới tình huống khác thường, mà là lựa chọn túi linh thú. Kế tiếp sát na, trường đao đột nhiên vung lên, một đạo sáng lạn màu bạc sáng rực ầm ầm bạo phát, ngàn trượng lớn lên quần cuộn ánh đao bạo chạm xuất ra, hư không dường như hóa thành một mặt trọng chủ ý dưới tấm gương, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tạ Vân thân hình thoát một cái, dĩ nhiên trực tiếp hòa vào trong hư không, biến mất ở trước mặt chúng nhân. Tất cả những thứ này biến hóa động tác mau lẹ, ở trước mắt vẫn còn không đủ 1% cái sát na, cơ hồ tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tạ Vân biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Mới vừa kia một cái sát na, cái này Tạ Vân bắn ra đại địa lực dĩ nhiên so với ta khổ sở tu luyện chân nguyên đều phải thuần túy tinh vi, đây tuyệt đối không thể. Lúc trước ở trên người hắn, ta không chút nào cảm nhận được nửa điểm thổ nguyên chân khí khí tức, làm sao có khả năng trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy đại địa lực. Thổ linh lung sắc mặt khó xem tới cực điểm, chung quanh màu xanh sấm mai rùa pháp ấn đã lặng yên tản đi. Hai tay nhưng là không ngừng biến ảo dấu tay, tựa hồ đang suy tư phương mới kinh biến nguyên nhân. Chỉ là hắn dù như thế nào cũng không thể muốn lấy được, Tạ Vân tu tập thiên ngoại thần công, thú vương thiên công, dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống, lấy viên cổ đại địa bạo hùng lực, mạnh mẽ đánh tan hắn hành thổ phòng ngự. Chỉ là khiếp sợ không thể chỉ là thổ linh lung, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, tựa hồ khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Tiểu thành cực hạn không gian huyền ảo. Chúng ta đều xem thường cái này Tạ Vân, ta hiện tại mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ Trung Thiên Kiếm Tông chính mình cũng không biết có Tạ Vân tên đệ tử này. Nếu là Trung Thiên Kiếm Tông thật sự rõ ràng Tạ Vân tiềm lực cùng sức chiến đấu, tất nhiên không thể nào để cho hắn một mình tiến vào chân hỏa bí cảnh, giá trị của hắn, muốn so với này giao long tinh huyết còn cao hơn. Lâm Huy sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên lấy ra một phương trận bàn, một lát sau vung tay phải lên. Một chiếc phi chu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Truy. Tiểu tử này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đoạt giao long tinh huyết, cũng không có chuyện tốt như vậy. Lâm Huy quát lạnh một tiếng, sở hữu liệt diễm thiên tông tu giả dồn dập khởi động phi chu, cấp tốc tăng lên tới cực tốc, hướng về trận bản chỉ về phương hướng mau chóng đuổi đi. Hậu thổ môn cùng phách hỏa tông đồng dạng lấy ra trận bản, cảm ứng một lát sau lấy ra phi chu. Sau to to nhỏ nhỏ tông môn nhưng chỉ có khoảng một nửa đuổi theo. Sau chiến đấu tất nhiên sẽ đem tứ đại bá chủ tông môn đồng thời lôi xuống nước, có lẽ chân hỏa bí cảnh đại hỗn chiến đang ở trước mắt, là lấy không có lòng tin tự vệ tông môn, dồn dập lựa chọn lui tránh. Chỉ tam đại bá chủ tông môn chính mình rõ ràng, tương đối với giao long tinh huyết, lúc này chém giết Tạ Vân, có lẽ là một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Chương 1384 đưa chỗ chết mà hậu sinh. Hoàng phủ Tử Xương hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, trong tay cầm một viên truyền âm ngọc phù, trầm giọng nói, một cái tên là Tạ Vân tiểu tử, tựa hồ là chúng ta Trung Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử, chính diện chém giết Phách Hỏa Tông hư diễm đảo, ở hậu thổ môn thổ linh lung toàn lực phòng ngự dưới thoát thân xuất ra, mang theo toàn bộ giao long tinh huyết chạy thoát. Bên cạnh một vị Trung Thiên Kiếm Tông tu giả ngẫm nghĩ chốc lát, nhưng là nói ra, cái này Tạ Vân ở mấy năm trước từng ở một thần tinh đan vương trong đại hội bất ngờ đoạt giải nhất, luyện đan thiên phú cực kỳ kinh người. Người này là quy nguyên tinh nhân, tính ra chính là Dạ Tuyết Vi sư đệ, lúc trước Dạ Tuyết Vi từng thay hắn mua 2 cây ly hồn thảo, đồng thời tiêu tốn điểm cống hiến, thỉnh cầu tông môn vì hắn dẫn kiến viêm hỏa đan vương, là một cái khác quy nguyên tông đệ tử luyện chế ly hồn đan. Luyện đan thiên phú kinh người, sức chiến đấu kinh người. Hy vọng tiểu tử này đúng là một vị thái thượng trưởng lao bí mật bồi dưỡng đệ tử đi. Hoàng phủ Tử Xương thở dài một tiếng, vung tay lên, tương tự thôi thúc phi chu, hướng về Tạ Vân phương hướng bỏ chạy bay nhanh đi. Phi chu trong, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong miệng ngậm lấy Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, hai tay không ngừng điều khiển phi chu trên trận pháp, không ngừng tăng lên tốc độ. Linh thạch cực phẩm dường như nước chảy bình thường thả vào phi chu trận pháp trong, tiêu tán linh khí nồng nặc thậm chí để phi chu thao tác trong phòng trở nên từng mảng sương mù mông lung. Chiếc này cơ hồ đạt đến trung phẩm linh khí tột cùng hôi linh phi chu đã là ta có thể mua được đứng đầu nhất phi chu, không nghĩ tới tốc độ so các đại bá chủ tông môn phi chu như trước chênh lệch một đoạn dài, những bá chủ này tông môn quả nhiên là gốc gác phi phàm của cải vô tận. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ được bọn họ đuổi theo. Tạ Vân mượn phi chu trận pháp khuếch tán linh hồn sức cảm ứng, nhưng là phát hiện phía sau lượng lớn phi chu phi hành hết tốc lực, đang lấy một cái khá là tốc độ kinh người không ngừng áp sát chính mình. Mặc dù đang chân hỏa bí cảnh trong lực lượng linh hồn chịu đến áp chế, thế nhưng rất hiển nhiên các đại tông môn đều có cảm ứng hơi thở thủ đoạn, vô số kẻ theo dõi hình thành một cái to lớn hình quạt, đem Tạ Vân vững vàng vây ở hạch tâm, từ từ đem Tạ Vân ép về phía hỏa diễm hải. Hỏa diễm hải chính là phân cách chân hỏa bí cảnh bên trong vực cùng ngoại vực lệch trời. Mặc dù là mượn phi chu lực, cũng tuyệt đối không thể phi đưa, nhất định phải thông qua xuyên biển dũng đường. Mà bây giờ, rất hiển nhiên các đường hầm lớn đều đã được tứ đại bá chủ tông môn phong tỏa, mặc dù không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo Tạ Vân, cũng có thể mượn hỏa diễm hải sức mạnh đem Tạ Vân vây nốt, đến thời điểm quả nhiên là bắt ba ba trong giỏ, bắt vào tay. Ước chừng mấy canh giờ sau, tốc độ không ngừng vượt qua cực hạn hôi linh phi chu đã từ từ đến gần rồi hỏa diễm hải. Lan lộn sóng lớn cùng rừng rực hỏa nguyên khí, phả vào mặt, Tạ Vân sâu sắc ngắm nhìn hỏa diễm hải, lực lượng linh hồn tản mắt ra, nhưng là phát hiện mục đi tới, tất cả xuyên biển đường đi đều đã bị phong tỏa, cơ hồ mỗi một cái đường đi đều bảo vệ mấy tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Những người tu này không phải là tầm thường long cốt cảnh có thể so với, có thể tiến vào chân hỏa bí cảnh bá chủ tông môn long cốt cảnh đỉnh phong, cơ hồ đều có thể so với tầm thường oánh ngọc cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Một trọi một Tạ Vân sợ rằng đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, hiện tại lấy một địch nhiều, còn muốn trong thời gian ngắn đem đánh tan, trốn vào ngoại vực, căn bản không có bất kỳ khả năng. Thu hồi hôi linh phi chu, Tạ Vân đứng ở hỏa diễm hải bên cạnh, hai mắt híp lại, nhìn hỏa diễm phần cuối của biển. Xôi trào hỏa diễm sóng lớn lan lộn, trong hư không tỏ khắp hỏa nguyên khí hội tụ thành từng mảng phiền phức huyền diệu phù văn. Mảnh này hỏa diễm hải mới là thật hỏa bí cảnh đệ nhất thánh địa, chỉ là được thiên địa pháp tắc gáp chế tu giả căn bản vô pháp vượt qua hỏa diễm hải, càng không cách nào tế nị thể ngộ những đùa chú này huyền diệu. Nếu là không có truy binh, ở mảnh này hỏa diễm hải phụ cận tinh tế thể ngộ, ta đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ sợ rằng vẫn có thể nâng cao một bước. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức theo những đùa chú này trong chiếm được một ít hiểu ra, rất nhiều lúc trước trong lòng nghi hoặc, dĩ nhiên theo tìm hiểu phù văn mà rộng rãi sáng sủa, chỉ là rất nhanh càng nhiều hơn mê hoặc cùng linh cảm tới rộn rợp, trong lúc nhất thời trong linh hồn ngược lại là càng thêm hỗn độn. Khẽ lắc đầu một cái, Tạ Vân than nhẹ một tiếng, nhưng là hơi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ở nơi đó, tảng lớn phi chu bay nhanh mà tới. Phía trước nhất rõ ràng là một chiếc dài mấy trăm trượng màu đỏ thâm phi chu, phía trên khắc họa to lớn liệt hỏa hai chữ. Ở liệt diễm thiên tông phi chu sau, tảng lớn phi chu cấp tốc bay tới. Sâu sắc liếc mắt một cái hỏa diễm hải, Tạ Vân đột nhiên hai tay kết ấn, một tầng tinh khiết phá pháp hỏa đột nhiên theo huyệt khiếu quanh người trong dâng trào ra, chỉ một thoáng hóa thành một cái hỏa diễm áo giáp, đem thân thể hoàn mỹ gói lại. Sau một khắc, một bước ra, Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp bước vào hỏa diễm hải trong. 10 cái hô hấp sau, phi chu đột nhiên đứng ở hỏa diễm hải 3.000 ngoài trượng, Lâm Huy ngắm nhìn như trước phá sóng lớn mãnh liệt hỏa diễm hải, hai hàng lông mày trói chặt. Lâm trưởng lão, tiểu tử này đã dám vào hỏa diễm hải, phải có một ít bảo mệnh bảo bối, tuyệt đối không thể thuần túy là vì cái chết. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích đi vào, hỏa diễm hải trong dung nham nằm dày đặc, sền sẽ cực. Cái này Tạ Vân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không chìm quá sâu, chúng ta tỷ lệ thành công cũng không thấp. Một vị oánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả ba bước hai bước đi tới hỏa diễm hải bên cạnh, thấp giọng xin chỉ thị. Lâm Huy ngẫm nghĩ trong lát, phương mới khe khẽ lắc đầu, nói ra, thâm nhập hỏa diễm hải, cần tiêu hao lượng lớn chân quý giáp bảo vệ cùng đan dược, nguy hiểm không nhỏ, thế nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Lại nói mặc dù chúng ta thiên tân vạn khổ đem Tạ Vân với lên tới, còn muốn cùng những tông môn khác tranh đấu, loại này lựa chọn căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Sắp xếp các đầu hành lang bảo vệ toàn lực phòng ngự, bố trí giám sát trận pháp, cái này Tạ Vân không thể cứ như vậy chết ở hỏa diễm hải nơi sâu xa. Tạ Vân tiến vào hỏa diễm hải tin tức cấp tốc truyền ra, ở hỏa diễm hải hai bờ sông, to to nhỏ nhỏ trận pháp tùy ý có thể thấy được, đa số tu giả lại là rất nhanh quay trở về hẻm núi. Chỉ là mạnh mẽ mở ra trận pháp sau, vốn là giao long thi hải đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một tầng tỉ mỉ cốt cặn bã, trong đó lại không có nửa điểm giao long khí tức, thậm chí dùng để luyện đan, luyện khí cũng không có giá trị. Còn giao long tinh huyết, càng là giọt nước không tồn, lúc này thung lũng, lại không có nửa điểm thần dị chỗ. Các thế lực lớn được Tạ Vân đoạt đi giao long tinh huyết sau, nhưng là phát hiện giải Tạ Vân thân phận tình huống Thanh Ninh cùng Dạ Tuyết Vi, đều đã không biết tung tích. Mọi người lúc trước căn bản không có nghĩ tới Tạ Vân có thể chạy thoát, là lấy khi bị đoạt bỏ Thanh Ninh hô ra Tạ Vân thân phận cùng Bích Ngưng Bí thời điểm, căn bản không có nhân đi lưu ý Thanh Ninh, tất cả sự chú ý trong nháy mắt tập trung đến Tạ Vân trên người. Mà chiếm cứ Thanh Ninh thân thể hắc ma hồn phách, từ lâu lặng yên rời đi, biến mất không thấy hình bóng, còn Dạ Tuyết Vi, đang lúc mọi người sau khi rời đi, cướp đoạt băng tinh hỏa ngọc, càng là không biết chạy tới chỗ nào bế quan tu hành, liền ngay cả Trung Thiên Kiếm Tông nội bộ đưa tin Ngọc Phù đều không liên lạc được. Tứ đại bá chủ tông môn phiến vắng lặng, mà lúc này Tạ Vân, nhưng là chậm rãi chìm hướng về hỏa diễm hải nơi sâu xa. Chương 1385, Hỏa Phúc Tương Y Địa. Tinh khiết phá pháp hỏa táng làm một tầng hỏa diễm lụa mỏng, đem Tạ Vân thân thể hoàn mỹ cái bọc. Hỏa diễm hải trong rừng rực vô cùng hỏa nguyên khí cũng không có cố ý công kích Tạ Vân. Thế nhưng ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao nhưng là không ngừng tiêu hao phá pháp hỏa ngưng tụ chiến giáp. Phá pháp hỏa là cao quý vạn hỏa vương, hỏa trong chí tôn, hỏa diễm hải hỏa nguyên khí căn bản vô pháp đột phá phá pháp lửa phòng ngự. Thế nhưng Tạ Vân cảnh giới chỉ là phí huyết cảnh sơ kỳ, dường như 3 tuổi tiểu nhi cầm trong tay nghìn cân búa lớn, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng căn bản vô pháp phát huy ra lực lượng cường đại nhất, càng là hội tiêu hao lượng lớn khí lực ở ngọn lửa này trong biển. Phá pháp hỏa lấy một loại khá là tốc độ kinh người, cấp tốc tiêu hao. Cấp tốc nuốt mấy viên đan dược, Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, lực lượng linh hồn miễn cưỡng xuyên qua vô tận dung nham phong tỏa, nhưng là phát hiện gần như vô cùng vô tận phong tỏa cùng phòng ngự. Trong thời gian ngắn muốn rời khỏi hỏa diễm hải căn bản không khả năng, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt đứng đầu lòng cốt cảnh tu giả, hay là nỏ mạnh hết đà. Còn ánh ngọc cảnh tu giả, mặc dù có thiên địa pháp tắc áp chế, ta cũng thành thật không phải là đối thủ, xem ra chỉ nỗ lực kiên trì đến chân hỏa bí cảnh lần thứ 2 mở ra khi, mới có thể mạo hiểm một kích. Hai tay kết ấn, chậm rãi thôi thúc cửu nhật phục hy công, vô cùng vô tận hỏa nguyên khí theo huyệt khiếu quanh người cấp tốc tràn vào, chợt hóa thành tinh khiết hỏa nguyên chân khí. Trong lúc nhất thời, ở Tạ Vân thân thể trong, dĩ nhiên tạo thành một cái yêu ớt cân bằng. Hỏa diễm hải hỏa diễm mặc dù không cách nào đột phá phá pháp lửa phòng ngự, nhưng lại có thể cấp tốc tiêu hao mà không ngừng rút lấy hỏa nguyên khí, nhưng là ở ngũ hành phá pháp chân kinh toàn lực vận chuyển ở dưới, không ngừng ngưng luyện ra phá pháp hỏa, bổ ích lúc nào cũng có thể hỏng mất hỏa diễm chiến giáp. Đã như thế, trong khoảng thời gian ngắn, phối hợp một chút đan dược, Tạ Vân tịnh không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng một khi tinh thần mệt mỏi, hoặc là kinh lạc khiếu huyệt không thể chịu đựng, sợ rằng phá pháp hỏa ngay lập tức sẽ tiêu hao sạch sẽ. Vẹn vẹn 2 canh giờ, Tạ Vân nhưng là đột nhiên trái vung tay lên, một đạo hỏa diễm chân nguyên hóa thành 2 cái nho nhỏ vòng xoáy, đem không ngừng chìm xuống thân thể nâng lên. Hỏa diễm hải càng nơi sâu xa, hỏa nguyên khí càng rừng rực, 2 canh giờ chìm xuống, nhiệt độ đã đến một cái có thể nói trình độ kinh khủng. Chân nguyên tiêu hao trong lúc nhất thời dĩ nhiên tăng vọt tiếp cận gấp 3, vốn là cân bằng cơ hồ trong nháy mắt bị đánh phá. Lực lượng linh hồn toàn lực lặn xuống, Tạ Vân nhưng là khá là bất đắc dĩ phát hiện. Càng sâu địa phương, đối với lực lượng linh hồn áp chế càng rõ ràng, căn bản vô pháp thăm dò đến hỏa diễm hải đáy đích tình hình. Nỗ lực đem thân thể tăng lên hơn ngàn trượng, Tạ Vân Phương mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Không trách nhân ngôn hỏa diễm hải là tuyệt sát địa, phá pháp hỏa đối với hỏa diễm khắc chế lực, tuyệt đối vượt qua đứng đầu lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Mặc dù là Lâm Huy bực này bá chủ tông môn đứng đầu vánh ngọc cảnh tu giả, chịu đến thiên địa pháp tắc sau khi áp chế, ở ngọn lửa này trong biển sinh tồn năng lực cũng chưa chắc mạnh hơn ta ra quá nhiều. Vô cùng 5 tháng tới nay, ngọn lửa này đáy biển sợ rằng tích tụ lượng lớn phẩm cấp cao đá lấy lửa, chỉ tiếc không người có thể chìm vào đáy biển. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân ở dung nham bên trong đại dương ngồi khoanh chân, bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Lực lượng linh hồn tuy rằng chịu đến áp chế, thế nhưng toàn lực vận chuyển, tinh tế thể ngộ dưới, nhưng lại như trước có thể ở một giọt trong dung nham cảm nhận được từng tia một không giống với địa hỏa bí cảnh hoặc là tầm thường dung nham địa mạch dí nhị. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên ở Tạ Vân trong linh hồn, chủ nhân, ta phải đem giao long tinh huyết trong hỏa diễm tinh huyết toàn bộ rót vào đến thân thể của ngươi trong, ta đã rất khó hoàn mỹ áp chế, hỏa diễm đối với thanh mục trời sinh khắc chế, nếu như lại kéo dài thêm, thì không cần không dựa vào thiên thanh ngọc long huyết mạch mạnh mẽ tiêu diệt. Ngươi cẩn trọng một chút, không nên rời bỏ ta thân thể, ta hiện tại nằm ở hỏa diễm hải trong. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, cổ tay trái tử quang lóe lên, tử hỏa tiểu thế giới cấp tốc mở ra, Bích Ngưng thân thể đột nhiên tránh ra, chính là chỉ gần một tích tắc, lập tức một lần nữa trốn vào bên trong tiểu thế giới, chỉ còn lại có một cái xương sọ, cắn một cái ở Tạ Vân bàn tay trái. Sắc bén xà răng mạnh mẽ ơm ở vào Tạ Vân trong huyết mạch. Ầm ầm. Ầm ầm. Trường Giang Đại Hà vậy tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, hỏa diễm hải trong rừng rực vô cùng dung nham dọc theo tử hỏa tiểu thế giới khe hở, không ngừng dâng trào mà vào. Trong lúc nhất thời, tử hỏa bên trong tiểu thế giới dâng lên từng trận thanh yên, rộng lớn cây rừng thậm chí chưa kịp thiêu đốt, lập tức hóa thành phiến cho tàn. Rộng lớn đại địa cấp tốc xuất hiện từng đạo sâu đậm vết rách. Từng mảng rộng rãi bùn địa, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới, phạm vi 13 vạn dặm rộng lớn không gian, nhiệt độ chợt bắt đầu để thăng. Nguy hiểm thật, nếu không có tử hỏa tiểu thế giới cắn nuốt đan vương đại hội truyền thừa bí cảnh, sợ rằng ngọn lửa này biển dung nham là có thể đem triệt để phá hủy. Tạ Vân trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, nếu là lúc trước mấy ngàn dặm phạm vi tử hỏa tiểu thế giới, căn bản vô pháp chịu đựng như thế rừng rực dung nham. Mà nếu không có Tạ Vân đã sớm đem trừ Bích Ngưng, sinh linh cùng A Cổ ở ngoài có sinh linh toàn bộ đi nhầm, lúc này sợ rằng đã sinh linh đổ thán. Cho tới Bích Ngưng vô pháp rời đi tử hỏa tiểu thế giới, làm cho dung nham chảy ngược, Tạ Vân mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng từ lúc trong dự liệu. Xét đến cùng, Thiên Thanh Ngọc Giao chính là một hành thể, trời sinh chịu đến hỏa diễm khắc chế. Bích Ngưng người mang Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, một hành thể phẩm chất cao tuyệt. Tầm thường liệt hỏa nhuệ kim chút nào không để vào mắt, thế nhưng chỉ là cựu phẩm cảnh, đối mặt này đầy đủ đem long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đốt diệt dung nham liệt hỏa, muốn chống lại, vẫn là nỏ mạnh hết đà. Bất quá chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân lập tức triệt để mất đi đối với tử hỏa tiểu thế giới quan tâm. So dung nham càng thêm rừng rực giao long tinh huyết, dọc theo tay trái huyết mạch, điên cuồng quan chú, trong thời gian ngắn, Tạ Vân nửa người lập tức hóa thành màu đỏ thắm, dường như đốt chín trứng tôm. Đau đớn kịch liệt tầm ầm kéo tới, trong lúc nhất thời, Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một giọt tinh huyết đều bị thiêu đốt, thiêu nướng, một mực toàn bộ chân nguyên đều tiêu hao ở đối kháng hỏa diễm hải trên, loại này đau nhức, chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân toàn bộ thân thể cũng hơi cứng khởi, quần áo từ lâu toàn bộ đốt diệt, toàn thân trên dưới lập lòe chói mắt hồng quang, lấm ta lấm tấm vết máu, hắc bất nhưng là huyết nhục không thể chịu đựng liệt diễm thiêu đốt. Mà bị mạnh mẽ đốt cháy vết tích. Hai mắt khép hờ, Tạ Vân nỗ lực phân ra hơn nửa lực lượng linh hồn, toàn lực vận chuyển thú vương thiên công, nỗ lực đem giao long huyết mạch hòa vào thiên thanh ngọc long huyết mạch trong. Mà tích chứa trong đó đầy đủ hỏa lực, nhưng là bị mạnh mẽ tách ra ngoài, theo quanh thân kinh lạc lưu chuyển, rót vào đến trong đan điền. Sau 3 canh giờ, Tạ Vân đột nhiên thân thể chấn động, một đại khẩu tử máu tươi đen ngòm phun mạnh xuất ra, phá pháp hỏa đột nhiên mất khống chế. Vô số dung nham liệt hỏa dường như đổ máu ác lang, điên cuồng dâng tới Tạ Vân toàn thân. Nhưng vào lúc này, một luồng huyền hữu huyền, mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên dâng lên. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên một lần xông phá bình cảnh, tăng lên tới phí huyết cảnh trung kỳ. Chương 1386, quỷ dị huyết thống cộng hưởng. Giao long tinh huyết bị Tạ Vân cướp đoạt, Tạ Vân chìm vào hỏa diễm hải, cũng không có ảnh hưởng toàn bộ chân hỏa bí cảnh thế cuộc. Rất nhanh. Đại chiến nổi lên bốn phía, toàn bộ chân hỏa bí cảnh trong máu chảy thành sông, vượt quá 7 phần 10 tu giả bỏ mình hồn diệt, đâu đâu cũng có vết đao kiếm ấn, đoạn chi hài cốt. Ở mấy lần đại quy mô chém giết sau, chân hỏa bí cảnh trong nhất là xôn xuê vài miếng đại vườn thuốc bị chia cắt hết sạch, tứ đại bá chủ tông môn đồng thời ngừng chiến tranh, chỉ có một ít đứng đầu đệ tử thiên tài, vẫn ở chỗ cũ không ngừng chiến đấu, chui luyện sức chiến đấu của mình. Mà vào lúc này, một ít nhị tam lưu thế lực nhưng dường như sư tử hổ báo chém giết sau bầy sói chó săn, bắt đầu ở tàn phá trên chiến trường tìm kiếm thích hợp con mồi của mình. Quy mô khá nhỏ, nhưng càng thêm khốc liệt cùng máu tanh chiến đấu, rằng có chừng thời gian 2 năm, chân hỏa bí cảnh phương mới dần dần trở nên yên tĩnh. Chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, mỗi một lần đều là máu chạy thành sông. Chân hỏa bí cảnh trong đầy đủ linh dược, thai nghén ngàn năm, đối với nhị tam lưu, thậm chí thái dương tiên môn loại này nhất lưu thế lực đều là một món tài sản khổng lồ. Vì những linh dược này, bảo vệ linh thú, tu giả không tiếc đánh đổi, điên cuồng chém giết, so với ở biển sao trong không có chỗ cần đến du đãng, chân hỏa bí cảnh chém giết hiển nhiên càng có ý nghĩa. Mà so ra cũng không phải đặc biệt để ý những linh dược này bá chủ tông môn, nhưng là mượn này ngàn năm một cơ hội duy nhất, rèn luyện đệ tử, kết thúc cấn đoán. Dạ Tuyết Vi, Thổ Linh Lung, Hư Diễm Đảo, còn có nhiều hơn yêu quái đệ tử, dồn dập tiến vào bí cảnh trong, một quyết thư hùng. Mà những này khốc liệt cực chiến đấu, cùng Tạ Vân đều không có bất cứ quan hệ gì. Ở Hỏa Diễm Hải nơi sâu xa, Tạ Vân đã từ từ chìm đến Hỏa Diễm Hải đáy. Dưới chân là bằng phẳng sâu màu nâu hỏa thạch. Hao tốn đầy đủ tiếp cận thời gian 3 năm, Tạ Vân mới vừa hoàn toàn củng cố phí huyết cảnh trung kỳ cảnh. Lúc trước Tạ Vân cũng không có đạt đến nước chảy thành sông, lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ mức độ, vì lẽ đó có thể trong nháy mắt xuống cấp, một nửa là bởi vì giao long tinh huyết tích chứa sức mạnh quá mức dâng trào tinh khiết, mạnh mẽ sôi trào tinh huyết, cầm phí huyết cảnh sơ kỳ tột cùng bình cảnh một lần ván nát. Mặt khác thì lại là bởi vì Hỏa Diễm Hải trong khủng bố nhiệt độ, đối với kinh lạc huyết thống bị trọng thương Tạ Vân tới nói, đã càng ngày càng khó lấy chống lại, bất đắc dĩ xung kích cảnh giới. Như vậy xung kích cảnh giới, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Tạ Vân căn cơ cực kỳ hùng hậu, đồng thời Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch có thể hoàn mỹ áp chế giao long tinh huyết, thêm Hỏa Diễm Hải trong vô cùng vô tận, tinh khiết vô cùng hỏa nguyên khí, mới vừa một lần lên cấp thành công. Dù là như thế, vì củng cố cảnh giới, điều trị khí huyết, như trước hao tốn tiếp cận 3 năm tràn đầy thời gian dài, trên người linh dược cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cự ly chân hỏa bí cảnh mở ra còn có một quãng thời gian, bây giờ còn không phải mạo hiểm rời đi tối thời điểm tốt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hai tay rung lên, trước người đột nhiên xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, phá pháp hỏa chậm rãi thu lại, chỉ còn dư lại cực kỳ hơi mỏng một tầng. Gián phụ tại thân thể mặt ngoài. Một chốc, rừng rực dung nham cơ hồ trực tiếp thiêu đốt thân thể, đau đớn kịch liệt tầm ầm kéo tới. Bất quá vẹn vẹn một phút, Tạ Vân hơi chút sắc mặt khó coi lập tức khôi phục yên tĩnh. Lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ, đồng thời luyện hóa giao long tinh huyết sau, Tạ Vân thân thể cùng chân nguyên phẩm chất lại một lần nữa đề thăng, ở hỏa diễm hải đáy, đã miễn cưỡng có thể tự vệ. Nay bị Tạ Vân cùng Bích Ngưng nuốt chửng tinh huyết giao long, từng đạt tới hoánh ngọc cảnh tột cùng cực hạn, bằng vào vĩ đại thân thể cùng phẩm chất cao huyết mạch, sợ rằng sức chiến đấu không kém chút nào tại đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả cùng linh thú. Bất quá có lẽ là bởi vì huyết thống phẩm chất không đủ, lại có lẽ là những nguyên nhân khác, giao long nhưng là chậm chạp vô pháp bước ra bước đi này, lên cấp đạp phong cảnh. Vì xung kích đạp phong cảnh, này con giao long mạo hiểm hóa long, chỉ tiếc thất bại bỏ mình, hồn đoạn chân hỏa bí cảnh. Còn hai thuộc tính từ đâu mà đến, vì sao tiến vào chân hỏa bí cảnh, lại vì sao bị thiên địa trận pháp phong ấn, bảo toàn phần lớn tinh huyết, Tạ Vân tiểu không được biết rồi. Trên thực tế những tin tức này, đều là Bích Ngưng cô đọng tinh huyết trong quá trình, căn cứ giao long thi hải trạng thái thôi diễn xuất ra, chân tướng làm sao, từ lâu không thể nào khảo chứng. Lúc này Bích Ngưng đã lâm vào bế quan trong, bất quá tử hỏa tiểu thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không có chân chính trọn vẹn thế giới lực. Vô pháp xúc động thiên kiếp. Đây là thiếu sót thật lớn, nên có to lớn trợ giúp. Bích Ngưng ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới hoàn toàn có thể gần như vô hạn tăng lên chân nguyên cùng huyết thống phẩm chất, không ngừng áp sát cửu phẩm cực hạn, thậm chí vượt qua cửu phẩm cực hạn. Ở tử hỏa tiểu thế giới vô pháp xúc động kim thân lôi kiếp, cũng sẽ không cần lo lắng đang tu luyện trên đường, chưa làm tốt vẹn toàn chuẩn bị thời điểm trong nháy mắt gợi ra kim thân lôi kiếp. Mà bị ngọn lửa biển rừng rực dung nham rót vào tử hỏa tiểu thế giới, địa mạo nhưng là xảy ra biến hóa không nhỏ, mấy canh giờ điên cuồng rót vào, dĩ nhiên để vượt quá 5.000 dặm khu vực toàn bộ hóa thành một vùng biển mê ngông biển lửa, mấy ngọn núi trực tiếp đã biến thành núi lửa. Tạ Vân cũng không có thôi thúc thế giới lực cầm hỏa diễm biến diệt, ngược lại là tạm thời duy trì ở cục diện này. Tử hỏa tiểu thế giới là Tạ Vân tìm hiểu huyền ảo rất tốt phụ trợ, một vùng biển mê ngông biển lửa. mấy tòa nguy nga núi lửa, đối với Tạ Vân lĩnh ngộ hỏa huyền ảo tồn tại nhất định trợ giúp. Hỏa diễm hải cũng không biết làm sao hình thành, thế nhưng nếu là ở chân hỏa bí cảnh trong, tất nhiên tồn tại phần cuối, có lẽ phần cuối chỗ chính là một mảnh cùng ngoại giới tụ hợp vết nứt không gian. Ta đã đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến tiểu thành cực hạn, bình thường long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả đều không thể sánh ngang, nói không chắc thật sự có một chút hy vọng sống. Suy nghĩ một lúc lâu, Tạ Vân nhưng là miễn cưỡng lựa chọn một phương hướng, bắt đầu chậm rãi mà đi. Tuy nói không dám rời đi hỏa diễm hải, Tạ Vân nhưng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù vô pháp đi tới hỏa diễm phần cuối của biển, chí ít rời xa chân hỏa bí cảnh hạt nhân, chạy thoát tỷ lệ cũng sẽ tương đối lớn một ít. Ở chân hỏa bí cảnh trọng mới mở ra sau, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, chỉ cần không phải vận khí cực sai, tổng có mấy phần khả năng chạy ra bí cảnh. Ở hỏa diễm hải dung nham dưới áp chế, Tạ Vân tốc độ thật chậm, thậm chí so vừa tu luyện luyện cốt cảnh, đại lực cảnh võ giả đều có chỗ không bằng. Cũng may Tạ Vân tâm linh kiên định, cầm bước chậm coi như tu hành, không ngừng chui luyện thân thể cùng chân nguyên, trong lòng trái lại cũng không quá nhiều nôn nóng. Duy nhất hơi có chút bất đắc dĩ chính là ở hỏa diễm hải nơi sâu xa, căn bản không tìm được bất kỳ đáng giá vật, bất luận linh dược, mỏ quặng, không nhìn thấy gì. Đi ước chừng tiếp cận 3 tháng, Tạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại, hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, chân nguyên chỉ một thoáng tăng lên tới cực hạn, đã cực kỳ hơi yếu phá pháp hỏa dĩ nhiên trong nháy mắt lần thứ 2 thôi thúc đến cực hạn, hóa thành một cái dày nặng chiến giáp, bảo vệ quanh thân. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên cảm nhận được một tia huyết thống cộng hưởng. Dĩ nhiên là huyết thống cộng hưởng, dựa theo lúc trước Bích Ngưng nói, huyết mạch của ta phẩm chất hoàn toàn không đủ để xúc động huyết thống sản sinh cộng hưởng, chẳng lẽ nói là luyện hóa giao long tinh huyết, huyết thống lần thứ 2 thăng hoa, đã đạt đến có thể so với cao giai linh thú cấp độ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, sắc mặt càng ngưng trọng. Bất kể là một loại nào huyết thống xúc động cộng hưởng, có thể ở hỏa diễm hải nơi sâu xa sinh tồn linh thú, tuyệt đối vô cùng cường đại. Chương 1387, đáy biển hỏa ngọc tinh quan tài. Thiên thanh ngọc long, viễn cổ kim điêu, đại địa bạo hùng, viễn cổ thiên ưng. Tạ Vân thân thể trong chạy xuôi 4 loại viễn cổ thánh thú huyết thống. Vào giờ phút này, Tạ Vân căn bản vô pháp phán đoán đến tột cùng là một loại nào huyết thống dẫn phát rồi huyết thống cộng hưởng, chỉ là mơ hồ cảm thấy ở cách mình không hề tính đặc biệt nơi xa xôi, tồn tại một cái sinh linh mạnh mẽ, cùng mình tồn tại tương tự chính là huyết thống. Chỉ có điều bất kể là một loại nào huyết thống đưa tới cộng hưởng, có thể ở hỏa diễm hải đáy sinh tồn sinh linh, tuyệt đối không thể khinh thường. Phá pháp hỏa táng làm áo giáp, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân thể rõ ràng linh động mấy lần. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân tinh tế cảm ứng huyết mạch cộng hưởng, nhưng lại như trước vô pháp suy đoán ra đến tột cùng là loại nào huyết thống, càng thêm vô pháp suy đoán ra cách đó không xa sinh linh. Xem ra đợi được Bích Ngưng xuất quan sau, hẳn là cẩn thận tuân hỏi một chút huyết thống cộng hưởng sự. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt hơi nổi lên một chút bất đắc dĩ. Mượn thú vương hồn ấn bản nguyên, Tạ Vân trước tiên hỏi thăm A Cổ cùng Xích Linh, chỉ là A Cổ cùng Xích Linh thức tỉnh viễn cổ huyết thống cũng không nhiều, theo viễn cổ trong ký ức lấy được truyền thừa kém xa Bích Ngưng. Hai người tuy rằng có thể mượn thánh thú bản năng, có khá là dòng máu mạnh mẽ sức cảm ứng, nhưng rất khó nói với Tạ Vân rõ ràng huyền diệu trong đó. Cho tới cầm hai người thả ra cảm ứng huyết mạch ý nghĩ, chỉ là ở Tạ Vân trong lòng chợt lóe lên, lập tức bị cấp tốc bác bỏ. Nơi này đã đến hỏa diễm hải đáy, bất luận nhiệt độ hay là áp lực đều xa hơn xa lúc trước Bích Ngưng dung luyện tinh huyết chỗ. Lúc này mở ra tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân cũng không có thể bảo đảm A Cổ cùng Xích Linh có thể chống lại dung nham, cũng không có thể bảo đảm tử hỏa tiểu thế giới sẽ không bị nhiệt độ cao dung nham phá hủy. Suy nghĩ luôn mãi, Tạ Vân rốt cục điều chỉnh phương hướng, dọc theo huyết thống cộng hưởng phần cuối, một đường tiến lên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tạ Vân mặc dù không cách nào tinh chuẩn cảm ứng được cách đó không xa sinh linh huyết thống, nhưng mơ hồ cảm ứng được, đối phương tựa hồ ra một vài vấn đề, hoặc là bị một loại nào đó hạn chế. Rõ ràng huyết thống phẩm chất mạnh hơn so với chính mình, nhưng để cho mình cảm thấy một loại như có như không vướng víu cảm giác, loại cảm ứng này cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng mượn thú vương thiên công đối với huyết mạch khống chế cùng rèn hồn thuật đối với linh hồn rèn luyện, Tạ Vân đối với tại cảm ứng của mình, tồn tại không nhỏ tự tin. Mượn phá pháp hỏa, ta trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không bị ngọn lửa biển áp chế quá đánh nữa đấu lực. Nếu quả như thật nguy hiểm, dựa vào hỏa huyền ảo cùng không gian huyền ảo toàn lực bỏ chạy, rời đi hỏa diễm hải hy vọng không hề nhỏ. Đã liền đi hơn 3 tháng, cũng đã cự ly chân hỏa bí cảnh khu vực hạch tâm khá là xa vời, mặc dù trở lại bí cảnh trong, tứ đại bá chủ tông môn cũng chưa chắc có thể trước tiên đem ta lưu lại. Tạ Vân đột nhiên cắn nuốt một đại khẩu dung nham, nóng bỏng cực dung nham thiêu đốt cốt nhục, khí tức dĩ nhiên lại một lần nữa tăng lên một chút. Liệt diễm xá thân quyết mặc dù là trung phẩm huy diệu cảnh bí pháp, thế nhưng Tạ Vân chỉ có tầng thứ nhất, lúc này đã cơ bản mất đi hiệu quả. Mượn trong dung nham tích chứa rừng rực nhiệt độ cao, Tạ Vân cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng để thăng một ít, thậm chí cự ly phí huyết cảnh trung kỳ đỉnh phong đều còn có một đoạn khá là chênh lệch rõ ràng. Bất quá vì ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm, Tạ Vân không thể không làm ra vẹn toàn chuẩn bị, lần này nguy hiểm, có lẽ vẫn còn ở lúc trước cường đoạt tinh huyết trên. Tốc độ cấp tốc đề thăng, cơ hồ đạt tới mới vừa mấy chục lần, ngăn ngắn chốc lát, Tạ Vân lập tức đi nhanh mấy ngàn giảm. Huyết thống cộng hưởng càng ngày càng rõ ràng, Tạ Vân đã có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết thống cộng hưởng phần cuối, vị này sinh linh mạnh mẽ tựa hồ lâm vào ngủ say, thậm chí trong phong ấn. Mạnh mẽ tinh huyết cũng không có khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, ngược lại là giống như một tòa nguy nga hùng sơn, đứng sững ở xa xôi bị ngạn, chờ đợi Tạ Vân đến cùng chiêm ngưỡng. Một loại cực kỳ cảm giác quái dị đột nhiên xông lên đầu, Tạ Vân sâu sắc ngắm nhìn mênh mông hỏa diễm dung nham, huyết thống tựa hồ hơi bắt đầu rồi run rẩy. Tiếp theo là linh hồn, bản nguyên linh hồn trong, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực cùng hấp dẫn, không ngừng dâng lên. Này huyết thống cộng hưởng phân cuối, chẳng lẽ nói là một khác đầu thiên thanh ngọc long, hoặc là đại địa bạo hùng. Như vậy huyết thống cộng hưởng, thậm chí là huyết thống hấp dẫn, tựa hồ tịnh không giống như là tầm thường họ hàng xa linh thú. Hỏa diễm hải nơi sâu xa cuối cùng tồn tại cái gì, chẳng lẽ nói lúc trước kia con giao long cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới tiến vào chân hỏa bí cảnh, thậm chí ở chân hỏa bí cảnh trong bỏ mình hồn diệt. Dừng bước lại. Tạ Vân đơn giản ngồi khoanh chân, chậm rãi vận chuyển ngũ hành phá pháp chân khí cùng đại quang minh lực, bình phục huyết thống cùng linh hồn rung động. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân mới vừa lại một lần nữa lên đường, chuyển động thân thể, cầm Tử Ngọc Linh Nguyên Châu ngậm vào trong miệng, tốc độ nhưng là càng thêm mau lẹ dâng lên. Dương rực dung nham không ngừng theo bên cạnh sẽ qua, Tạ Vân dưới chân lại không có một chút nào dừng lại cùng trì trệ. Ước chừng sau 1 canh giờ, huyết thống đột nhiên run lên. Một tòa hỏa ngọc tinh quan tài xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Cao 3 trượng, rộng 1 trượng, phía trên khắc họa phiền phức cực phù văn, hỏa diễm hải chỗ sâu hỏa nguyên khí quần quận không ngừng rót vào đến hỏa ngọc tinh trong quan tài. Ở tinh quan tài nội chắc, ngưng tụ một tầng như có như không hỏa xương, đây là tinh khiết đến mức tận cùng hỏa nguyên khí, ở phẩm cấp cao hỏa diễm huyết thống cùng hỏa nguyên chân khí hôn hợp dưới, ngưng tụ thành một loại trạng thái tĩnh phòng ngự, có thể rất lớn trình độ trên chống đỡ bất kỳ công kích. Như vậy phòng ngự, so tầm thường pháp trận phòng ngự tinh diệu hơn nhiều lắm. Mượn hỏa diễm hải nơi sâu xa vô cùng vô tận hỏa nguyên khí, tầng này hỏa xương cùng hỏa ngọc tinh quan tài trên phiền phức phù văn tạo thành một cái huyền diệu cân bằng. Hỏa xương mãi mãi cũng là như có như không, cũng sẽ không chân chính tràn ngập toàn bộ tinh quan tài, ảnh hưởng đến trong đó sinh linh, đồng thời cũng vĩnh viễn sẽ không trừ khử, từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ phòng ngự. Tốt huyền diệu phù văn. Này đã siêu thoát rồi tầm thường trận pháp, mà là thuần túy hỏa huyền ảo. Tựa hồ đã đạt đến hỏa huyền ảo viên mãn, thậm chí vô hạn tiếp cận viên mãn cực hạn, cự ly cảnh giới tiếp theo, có lẽ chỉ còn lại có bước cuối cùng. Ánh mắt đảo qua hỏa ngọc tinh quan tài trên phù văn, Tạ Vân kinh lạc trong chảy xuôi hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên trong nháy mắt dâng trào dâng lên, cơ hồ chỉ một thoáng liền đem huyền kim toái ngọc chân khí cùng thanh mục trường sinh chân khí áp chế xuống. Trong linh hồn đối với hỏa huyền ảo các loại lĩnh ngộ tới dồn dập, vô số nghi nan rộng rãi sáng sủa, càng nhiều hơn mê hoặc không ngừng dâng tới. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân dĩ nhiên mơ hồ lâm vào đốn ngộ cảnh. Bất quá đốn ngộ vẹn vẹn rằng có 2 canh giờ, Tạ Vân lập tức cảm thấy linh hồn đau xót, trong nháy mắt thối lui ra khỏi này có thể gặp mà không thể cầu đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc, ngọn lửa này phù văn quá mức huyền diệu, ta tuy rằng hỏa huyền ảo đạt tới đại thành cảnh, thế nhưng đại thể đều là tìm hiểu liệt diễm thiên ứng ký ức, cũng không có chân chính đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Hơn nữa e là cho dù là chính ta tiêu tốn vô cùng 5 tháng cầm hỏa huyền ảo tăng lên tới đại thành cảnh, có lẽ cũng chỉ có thể nhiều tìm hiểu khoảng một canh giờ. Này điêu khắc phù văn tồn tại, quả nhiên cầm giữ có vô thượng uy. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia rung động, bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thậm chí vô pháp mạnh mẽ ký ức những đùa chú này. Chương 1388, rốt cuộc tìm được ngươi. Huyền ảo trên, là pháp tắc. Tại Thiên Nguyên Tán Nhân thẻ ngọc truyền thừa bên trong, đối với pháp tắc lực chỉ cực kỳ giản lược rất ít vài câu. Mặc dù là ở Ngân Hà Biển Sao bên trong, có thể tìm hiểu pháp tắc lực tu giả đều là chân chánh vô thượng tồn tại. Dựa theo Quy Nguyên Tông cùng Thụ Yêu đứng đầu điển tịch, tại đây âm dương trong tinh vực, có thể tìm hiểu pháp tắc lực vô thượng tu giả, có lẽ từ lâu trừ khử ở trong dòng sông lịch sử. Nay cụ Hỏa Ngọc Tinh quan tài trên, đã vô hạn tiếp cận hỏa pháp tắc phù văn, cơ hồ có 102 âm dương tinh vực. Hòa huyền ảo đại viên mãn, đây là cỡ nào xa xôi, cỡ nào cao tuyệt cảnh giới, chỉ cần là liếc mắt nhìn, nói vậy tiểu có vô số cao giai tu giả nguyện ý trả giá vô cùng đánh đổi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, giảm bớt linh hồn đau đớn, khỏe miệng nhưng là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hai mắt khép hờ, không hề đến xem tinh quan tài trên phù văn, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, bắt đầu cảm ngộ lúc trước hai canh giờ thu hoạch. Mặc dù không cách nào mạnh mẽ ký ức phù văn tinh vi huyền diệu, nhưng ở sâu trong linh hồn để lại từng cái như có như không, mơ mơ hồ hồ dấu ấn. Chỉ là tìm hiểu những này mơ hồ dấu ấn, liền để Tạ Vân đã đạt đến đại thành cảnh hỏa huyền ảo, lại một lần nữa nhảy động, từ từ trở nên càng trọn vẹn, càng tinh khiết. Thời gian nửa năm đột nhiên mà qua, Tạ Vân mỗi khi sâu trong linh hồn dấu ấn từ từ nhạt đi, lập tức lại một lần nữa tìm hiểu tinh quan tài trên phù văn, sau đó tĩnh tâm thôi diễn. Bất quá ở lần thứ 12 tìm hiểu phù văn sau, Tạ Vân nhưng là từ từ phát hiện, này tinh quan tài trên huyền diệu phù văn dĩ nhiên từ từ trở nên càng tối nghĩa, thơm ảo dâng lên. Lúc trước lúc nào cũng sinh ra rộng rãi sáng sủa cảm giác sớm đã biến mất, lấy mà đại chính là càng ngày càng nhiều lần linh hồn đau nhức. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn tu luyện tới đại thành cảnh hỏa huyền ảo, đã không cách nào để cho Tạ Vân chịu đựng càng nhiều hơn phù văn diệu. Tuy rằng không thể nói là vào bảo sơn mà không hồi, chính là như thế một mảnh vô thượng phù văn, ẩn chứa cơ hồ vượt qua hỏa huyền ảo đại viên mãn vô thượng ảo diệu, dĩ nhiên không thể không từ bỏ. Như vậy từ bỏ, thật là khiến người ta tràn đầy khó chịu bất đắc dĩ a. Tạ Vân thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, lượn lờ tại thân thể chung quanh phá pháp hỏa dĩ nhiên từ từ thu lại. Vào giờ phút này, Tạ Vân cứ như vậy một cách tự nhiên đứng ở hỏa diễm hải đáy, vô cùng vô tận rừng rực dung nham dâng tới Tạ Vân toàn thân, điên cuồng thiêu đốt Tạ Vân gân xương da rẻ. Chỉ là bây giờ Tạ Vân, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có một tia tia tắm rửa linh khí nồng nặc hưởng thụ cùng khoái ý, đối với hỏa huyền ảo trưởng khống cùng lĩnh ngộ đề thăng, đã để Tạ Vân có thể như thường dừng lại ở hỏa diễm hải bên trong. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Cộng hưởng huyết thống. Ý nghĩ này một đời ra, lập tức giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, cháy hương hực, cũng không còn cách nào áp chế. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Tạ Vân lập tức ở hỏa ngọc tinh quan tài 9 vị trí đầu trượng chỗ ngồi khoanh chân, hai tay giấu tay biến hóa, huyết thống bắt đầu dần dần sôi trào. Kinh qua nửa năm tìm hiểu, Tạ Vân tuy rằng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ hỏa xương sau cuối cùng che giấu cái gì, thế nhưng là mơ hồ cảm thấy. Tòa này hỏa ngọc tinh quan tài hẳn là cũng không phải là đem trong đó nhân vật mạnh mẽ phong ấn, mà là đạt thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ngầm. Ở tình huống như vậy, nếu như mượn huyết thống cộng hưởng lực, có lẽ có thể được càng nhiều hơn thu hoạch. Nửa năm trước loại kia không tên mà quỷ dị huyết mạch cùng linh hồn rung động, trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần, Tạ Vân chỉ cảm thấy một loại trong cõi u minh khiếp đảm cảm giác cầm ầm bạo phát. Vẫn còn không tới kịp áp chế huyết thống. Hỏa ngọc tinh trong quan tài trước sau đồng bền hỏa xương đột nhiên bắt đầu tiêu tan, một cái cung trang thân ảnh của cô gái từ từ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nhìn qua ước chừng 30-40 tuổi, một bộ đỏ thám pháp bào màu đỏ, phía trên thêu một đoàn đoàn liệt diễm hoa đoá, sáng lạn mà nhiệt liệt. Mày như núi xa, môi như điểm son, da thịt dường như dương chi mỹ ngọc giống như vậy, tuy rằng tựa hồ lâm vào ngủ say, nhưng đan xen một loại vừa cao quý cực, lại ác liệt cực khí chất. Giống như tay cầm bách vạn hùng binh ngày sách thượng tướng, lại thích tựa như chém ngang 3.000 thế giới đế vương kim kiếm, chưa từng ra khỏi vỏ, liền có gần như vô cùng vô tận uy nghiêm và cao quý. Bất quá tấm này có thể nói cô gái tuyệt mỹ khuôn mặt ánh vào Tạ Vân mi mắt sát na, một chốc, Tạ Vân như bị sét đánh, trong nháy mắt trở nên dại ra. Tấm này khuôn mặt, dĩ nhiên cùng mình tồn tại 3, 4 phần tương tự. Nguyên lai đây mới là huyết thống cộng hưởng nguyên nhân. Cũng không phải 4 loại thánh thú huyết thống, mà là ta huyết mạch của chính mình, lửa này ngọc tinh trong quan tài. Tạ Vân há miệng 3, âm thanh rõ ràng có mấy phần run rẩy, bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn cùng huyết thống chỗ sâu run rẩy đã biến mất, lấy mà đại chính là phức tạp cực đích tình tự. Vui mừng, khẩn trương, chờ mong, hoán dở. Các loại tâm tình tới dồn dập, trong lúc nhất thời Tạ Vân dường như bị mãnh liệt nhất công kích linh hồn, liền ngay cả bản nguyên linh hồn đều trở nên hỗn độn không thể tả. Khoe miệng hơi vung lên, tựa hồ lộ ra một cái vui mừng cực nụ cười, trong mắt nhưng là chậm rãi chạy xuống 2 hàng thanh lệ. Tại đây hỏa ngọc tinh trong quan tài nữ tử, dĩ nhiên chính là Tạ Vân ruột mẫu, thiên hỏa trưởng lão, Thủy Thu. Đối với Tạ Vân tới nói, cái này chưa bao giờ gặp gỡ, ở ký ức nơi sâu xa cũng không để lại quá nhiều dấu vết mẫu thân, càng nhiều hơn chính là một loại chấp niệm. Tìm kiếm ruột mẹ chấp niệm, thay cha hoàn thành tâm nguyện chấp niệm, loại này chấp niệm bao hàm mẹ con đồng lòng, máu mủ tình thâm tình thân, nhưng cùng lúc cũng bao hàm càng phức tạp hơn tâm tình khó tả. Theo khi còn nhỏ không tới cùng oán giận, đến từ từ đang trưởng thành chờ mong cùng hy vọng, cùng với vô số lần trời tối người yên tưởng niệm cùng suy đoán, nếu không có Tạ Vân trong lòng ma trong lôi kiếp vượt qua 9981 trọng luân hồi, tâm linh từ lâu sạch như lưu ly, kiên cố, sợ rằng lúc này bản nguyên linh hồn đều có khả năng sản sinh vết rách. Mẫu thân 2 chữ, là Tạ Vân tu hành đến nay động lực lớn nhất, cũng là lớn nhất chấp niệm. Lúc này đột nhiên nhìn thấy mẫu thân cứ như vậy yên tĩnh ngủ say ở hỏa ngọc tinh trong quan tài, ở Tạ Vân hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Cảm xúc như sóng to gió lớn, trong đầu nhưng là không bị khống chế xẹt qua vô số lướt qua vậy đoạn ngắn, hãm trận doanh bên trong chém giết, mới vào quy nguyên tông hưng phấn, diệt kim điêu chấn khoái ý, đan vương đại hội huy hoàng. Theo quy nguyên tinh, đến một thần tinh, lại tới Thái Dương chiến trường. Vào giờ phút này, nhưng trong lòng thì chỉ còn lại có 5 chữ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngơ ngác đứng ở hỏa ngọc tinh quan tài trước, Tạ Vân cứ như vậy yên tĩnh nhìn mẫu thân thân hình từ từ theo hỏa xương tản đi mà trở nên rõ ràng. Ước chừng sau một canh giờ, hỏa xương triệt để tản đi, tinh quan tài trên phù văn từ từ trở nên ảm đạm mà mơ hồ, tựa hồ yên tĩnh ngủ say mẫu thân, chậm rãi mở hai mắt ra. Như là sóng nước trong mắt, khuấy động ra từng kia một ôn nhu quang huy. Nhìn đứng ngây ra ở tình quan tài trước Tạ Vân, khỏe miệng chậm rãi sao động một cái tràn đầy nồng nặc tình mẹ nụ cười, thanh âm ôn nhu bên trong đồng dạng nổi lên nhàn nhạt khẩn trương cùng chờ mong, ta rốt cục đợi được ngươi đã đến, đến rồi. Chương 1389, mẹ con quen biết nhau. Giang giác một tiếng, đóng chặt hỏa ngọc tinh quan tài mở ra, thiên hỏa trưởng lao chậm rãi xuất ra, khí tức nhưng là có vẻ cực kỳ bất ổn. Xôi trào liệt diễm dung nham nhấp nô màu đỏ cung trang quần dài, và áo khẽ đung đưa, thiên hỏa trưởng lão như là bạch ngọc da thịt nổi lên một vệt bệnh trạng hừng hồng, tựa hồ rất khó chịu đựng hỏa diễm hải dung nham nhiệt độ cao. Hòa nhãm mà thân mật trong ánh mắt, xen lẫn rõ ràng khẩn trương cùng chờ mong, thiên hỏa trưởng lão chỉ nói ra một câu, lập tức trở nên trầm mặc, yên tĩnh nhìn Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là trong lòng cả kinh. Máu mủ tình thâm tình thân nhưng là lập tức đem phức tạp tâm tình xông thoái, luôn mồm nói, mẫu thân ngươi trước về đến tinh trong quan tài đi. Dựa theo tông môn điển tịch ghi chép, thiên hỏa trưởng lao trước khi mất tích lập tức đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu thậm chí không kém hơn oánh ngọc cảnh tu giả, nếu là trạng thái đỉnh cao, tuyệt đối không thể nào ở hỏa diễm hải dung nham bao vây, liền trong nháy mắt đều không thể kiên trì. Da thịt bệnh trạng ửng hồng, hiển nhiên là khí huyết lượng thiệt thòi. Mạnh mẽ thôi thúc chân nguyên chống lại dung nham liệt hỏa tình trạng, như tiếp tục dừng lại xuống phía dưới, có lẽ sẽ thương tới bản nguyên. Thiên hỏa trưởng lão nghe được Tạ Vân trong giọng nói khẩn trương cùng cấp thiết, khoe miệng nổi lên một vệt vui mừng cực nụ cười, tựa hồ trong lúc nhất thời khí tức đều ổn định không ít. Sâu sắc nhìn Tạ Vân, một lúc lâu mới vừa gật gật đầu, lướt người đi một lần nữa về tới hỏa ngọc tinh trong quan tài, rồi mới nói, ta mạnh mẽ luyện lại gân cốt, thăng hoa huyết thống. Bản nguyên bị trọng thương, chỉ có thể tự phong huyết thống, mượn này cụ hỏa ngọc tinh quan tài ở hỏa diễm hải đấy chậm chậm chữa thương. Nguyên bản ta cho rằng ngươi chí ít còn có 200 năm, thậm chí tới ngàn năm mới có thể tìm tới, không nghĩ tới vẹn vẹn 30 mấy năm tiểu có như thế kinh diễm sức mạnh. Khẩn trương cùng cấp thiết lặng yên tản đi, thiên hỏa trưởng lao trong thanh âm thân mật cùng hòa nhã càng sâu, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần nồng nặc tự hào. Tạ Vân lúc này tâm tình cũng bình tĩnh một chút, thoáng trầm mặc chốc lát, mới vừa chậm rãi nói, mẫu thân đại nhân, phụ thân để ta tìm được ngươi sau, nhất định phải trước tiên thay hắn nói xin lỗi. Ở Lạc Sa Sơn Mạch gặp phải mẫu thân, là hắn một đời may mắn lớn nhất, cũng là tối hối hận sự, phụ thân không đòi hỏi ngài tha thứ hắn, nhưng hy vọng ngài có thể biết hắn ấy nấy. Thiên Hỏa trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nhưng là như trước bình tĩnh, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt nhưng là nổi lên một vẻ rõ ràng xấu hổ cùng ấy nấy, khi đó nếu không có hắn cứu giúp, ta rất có thể chôn thây tại linh thú nanh vướt dưới, chuyện cũ đã rồi, ta đã không hề trách hắn. Ta chỉ là cảm thấy quá có lỗi với ngươi, ta không chỉ không có tận cùng một cái mẫu thân nên phải tận trách nhiệm, càng làm cho ngươi ở đây chưa lúc sinh ra đời, tiểu cơ hồ phá hủy ngươi tu hành đường. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu vô số lần cứu tính mạng của ta, tử hỏa bao cổ tay đã hóa thành một thế giới nhỏ đúc nóng ở thân ta thân bên trong, còn huyết thống, từ lâu thay đổi. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đầu đuôi câu chuyện, ở theo Thanh Mi tôn giả chỗ được có quan hệ mâu thân Thiên Hỏa trưởng lão tư liệu sau, đã cơ bản nghị thông suốt. Thiên Hỏa trưởng lão trời sinh thủy hỏa hai thuộc tính, chỉ là thủy thuộc tính tư chất bình thường, mà hỏa thuộc tính nhưng là cực kỳ kinh diễm thiên hỏa thể. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, huyết thống gân cốt bên trong thủy thuộc tính tư chất từ từ thành Thiên Hỏa trưởng lão tu hành ràng buộc, mà nghị hết tất cả biện pháp, như trước khó có thể đem hoàn mỹ loại bỏ sau. Thiên Hỏa trưởng lão rốt cuộc tìm được một cái thích hợp cơ hội, đó chính là mượn huyết thống truyền thừa, đem bình thường cực thủy thuộc tính tư chất, mạnh mẽ tách ra ngoài, rót vào đến Tạ Vân thân thể bên trong. Cái này cũng là Tạ Vân trời sinh thủy thuộc tính nguyên nhân căn bản. Phụ thân đã từng là Tạ gia đệ tử thiên tài, mẫu thân càng là đại danh đỉnh đỉnh thiên hỏa thể, Tạ Vân nhưng là cực kỳ bình thường thủy thuộc tính tư chất, lưu ý ngoại được ngũ hành phá pháp chân kinh truyền thừa trước, Tạ Vân tu hành đường cơ hồ không hề hy vọng. Chỉ có điều những này trong lòng phẫn uất cùng không tới, từ lâu theo thời gian trôi qua, trở nên cực kỳ nhạt, lúc này nghe được mẫu thân không hề trách tội phụ thân, ngược lại là hướng về chính mình xin lỗi. Trong lòng kia một tia khúc mắc cũng lặng yên tàn đi. Cha mẹ ruột ân, nặng như hoàng thiên hậu thổ. Bất quá tuy rằng mượn huyết thống truyền thừa, thành công đem thủy thuộc tính tư chất loại bỏ, mà lúc đó Thiên Hỏa trưởng lao vốn đã bị thương nặng, thêm chóc ra huyết thống, tái tạo gân cốt, liền ngay cả bản nguyên đều bị trọng thương. Sau không biết làm sao tiến vào lửa này ngọc tinh trong quan tài, ẩn thân tại hỏa diễm hải đáy, nhưng là mấy chục năm chưa từng rời đi. Thiên Hỏa trưởng lão nơi đi cơ hồ thành Quy Nguyên Tông bí ẩn lớn nhất. Nay cụ Hỏa Ngọc Tinh quan tài, là ta một lần thăm dò viễn cổ bí cảnh khi ngẫu nhiên đoạt được, bằng vào ta cảnh giới bây giờ chỉ có thể kích thích ra hỏa huyền ảo đại viên mãn cảnh phù văn, mà ta có thể rõ ràng cảm nhận được, này cụ Hỏa Ngọc Tinh quan tài trên có khắc vẽ phù văn tuyệt đối không chỉ ở đây, sợ rằng ẩn chứa hỏa pháp tắc sức mạnh, chỉ là ta cảnh giới quá mức thấp kém, đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ cũng quá mức nông cạn. Căn bản vô pháp kích thích ra chân chính huyền diệu phù văn. Thiên Hỏa trưởng lão hai tay kết ấn, dán ghé vào tinh quan tài nội chắc, nguyên vốn đã từ từ nhạt đi phù văn lại một lần nữa hiện lên, một tầng ôn hòa hào quang chậm rãi khuấy động ra. Mẫu thân, này chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tạ Vân cảm thụ được hỏa diễm phù văn huyền diệu, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, ngay mấy năm trước, mà mẫu thân Thủy Thu từ lúc ba mười mấy năm trước cũng đã tiến vào hỏa diễm hải, hiển nhiên nói rõ chân hỏa bí cảnh còn có cái khác cửa ra. Chỉ là nếu như coi là thật như thế, này chân hỏa bí cảnh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ quý giá. Chính là bởi vì ngàn năm mở một lần, trong đó linh dược có thể ẩn nhưỡng ngàn năm, hơn nữa một khi mở ra, căn bản không ai có thể sớm rời đi, chân hỏa bí cảnh mới sẽ biến thành một cái to lớn tràng giáp đấu, mà nếu như có khác một cái đường đi, tùy ý những người khác ra vào, không ngừng hái linh dược, kiên quyết không có như vậy sức hấp dẫn. Ta cũng vậy ở một vùng không gian loạn lưu bên trong ngẫu nhiên phát hiện này mật đạo, có thể trực tiếp tiến vào hỏa diễm hải nơi sâu xa. Tứ đại bá chủ tông môn có hay không biết được này đường đi ta tiểu không được biết rồi, bất quá vừa tiến vào chân hỏa bí cảnh ngay lập tức sẽ bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong, mà muốn theo kia chỗ miệng vào rời đi hỏa diễm hải, chí ít cần hơn nửa năm. Coi như là Hoánh Ngọc cảnh tột cùng tu giả, đều cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo, còn chân chính vô thượng tu giả, rồi lại không lọt mắt này chân hỏa bí cảnh. Thiên Hỏa trưởng lão đầu ngón tay run rẩy, cấp tốc ở trong hư không hội chế một bức bản đồ, trực tiếp trôi về Tạ Vân. Tạ Vân thoáng xem chốc lát, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ thần sắc mừng rỡ, cười nói, có như vậy một cái đường đi, tứ đại bá chủ tông môn coi như là có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể nào tìm được ta. Đến thời điểm chạy thoát, bọn họ lại nghĩ muốn lưu lại ta, có thể tiểu không cơ hội gì. Dĩ nhiên có thể đồng thời trêu chọc tứ đại bá chủ tông môn, ta đứa con trai này còn thật là khiến người ta kinh hỉ a. Phí huyết cảnh trung kỳ có thể như thường cất bước ở hỏa diễm hải nơi sâu xa, mặc dù ta chưa bao giờ chịu đến thủy thuộc tính tư chất áp chế, ở phí huyết cảnh tột cùng thời điểm cũng rất khó làm được điểm này, ngươi ngọn lửa trên người, liền ngay cả ta đều cảm thấy một tia đè nén. Thiên hỏa trưởng lão nghe vậy, cũng không có hỏi do Tạ Vân vì sao trêu chọc tứ đại bá chủ tông môn, ngược lại là cười ha ha, vẻ mặt kiêu ngạo sắc mặt. Chương 1390, nửa bước thánh thể. Thiên hỏa trưởng lão nguyên bản chính là thủy hỏa hai thuộc tính thể, ở đem thủy thuộc tính tư chất thông qua huyết thống truyền thừa phương thức chóc ra sau, thiên hỏa trưởng lão lập tức trước tiên xuyên thấu qua vết nứt không gian tiến vào chân hỏa bí cảnh bên trong. Gian khổ, luyện lại gân cốt, tinh khiết huyết thống, chỉ là để thiên hỏa trưởng lão vui mừng chính là, trong quá trình này dĩ nhiên sinh ra một tia huyết thống dị biến, thiên hỏa thể dĩ nhiên thăng hoa thành nửa bước vạn hỏa thể. Vạn hỏa thể chính là hỏa thuộc tính vô thượng thánh thể. Thể chất như thế, tu hành tốc độ nhanh chóng vô cùng, sức chiến đấu có thể nói cùng cấp vô địch. Không chỉ đối với tất cả hỏa thuộc tính tu giả đều có cực mạnh khắc chế, thậm chí đối mặt nguyên bản khắc chế hỏa thuộc tính tu giả thủy thuộc tính, cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng không kịp phá pháp hỏa kỳ quỷ huyền diệu, cơ hội nhảy ra tam giới, siêu thoát ngũ hành, mà so với cái khác hỏa thuộc tính tu giả đi, vạn hỏa thể ưu thế cực kỳ kinh người. Mặc dù là ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, vạn hỏa thể đều là hiếm như lá mùa thu. Mỗi một cái vạn hỏa thể đều sẽ bị các đại hàng đầu tông môn coi như báu vật tranh cướp cùng bồi dưỡng, mà một khi trưởng thành vạn hỏa thể, không thể nghi ngờ đều là chấn áp một thời đại cường giả tuyệt thế. Lực công kích cực đoan mạnh mẽ, cơ hồ không có một chút nào khuyết điểm, vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng, muốn đem đánh giết, đơn giản là khó như lên trời. Thiên hỏa thể cùng vạn hỏa thể tuy rằng chỉ một chữ kém, tuy rằng thiên hỏa thể ở bây giờ tu hành thế giới đã là cực kỳ hiếm thấy thể chất, mà so với vạn hỏa thể nhưng dường như huỳnh trúc so nhật nguyệt, căn bản không thể giống nhau. May mắn chỉ là tăng lên tới nửa bước vạn hỏa thể, lấy được chỗ tốt gần đây tử vô cùng vô tận, ở ngăn ngắn 30 năm thời gian bên trong, dĩ nhiên mạnh mẽ theo long cốt cảnh đỉnh phong tăng lên tới hoánh ngọc cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu thậm chí không kém chút nào tại bá chủ tông môn đạp phong cảnh tu giả. Một khi gân cốt huyết thống khôi phục đỉnh phong, toàn lực chém giết dưới, sợ rằng tầm thường đạp phong cảnh trung kỳ, thậm chí đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, đều sẽ chết vào thiên hỏa trưởng lão may mắn liệt diễm đốt cháy dưới. Bất quá lúc trước thiên hỏa trưởng lão lập tức bị thương nặng, sau mạnh mẽ chóc ra huyết thống, càng là thương tới bản nguyên. Cho tới huyết thống thăng hoa, đề thăng là nửa bước vạn hỏa thể. Mặc dù là ngàn năm một thở có 102 cơ duyên, thế nhưng là triệt để nghiền ép thiên hỏa trưởng lão sức mạnh bản nguyên, vốn là bị tổn thương bản nguyên càng là thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không thể tả. Nhờ có này cụ huyền diệu cực hỏa ngọc tinh quan tài, đem thân thể của nàng cùng linh hồn duy trì ở một cái gần như phong ấn mức độ, sau đó dung luyện hỏa diễm hải vô cùng tinh nguyên tẩm bổ hồn thể, mới vừa bảo vệ một con đường sống, từ từ khôi phục. Dựa theo thiên hỏa trưởng lão suy tính, muốn triệt để khỏi hẳn, chí ít cần hai khoảng trăm năm thời gian. Trong lúc này, tuyệt đối không thể rời đi hỏa ngọc tinh quan tài, lúc trước nhất thời tâm tình khuấy động, rời đi tinh quan tài, sợ rằng chí ít cần dùng nhiều 10 năm, thậm chí càng lâu thời gian khôi phục. Cũng may là thân ở hỏa ngọc tinh trong quan tài, ở hỏa huyền ảo đại viên mãn phù văn dưới, bất chi bất giác tu hành tốc độ không chút nào đẩy tại toàn lực thôi diễn cảm ngộ. 200 năm sau, đương thiên hỏa trưởng lão triệt để khỏi hẳn, có lẽ đã triệt để củng cố gánh ngọc cảnh tột cùng cảnh giới, thậm chí có hy vọng xung kích đạp phong cảnh. Sau đại thời gian nửa năm bên trong, Tạ Vân lập tức ngồi xếp bằng ở hỏa ngọc tinh quan tài bên cạnh, lúc nào cũng bồi mẫu thân tán gẫu. Thiên hỏa trưởng lão chính là thành danh đã lâu long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, hiện nay càng là lên cấp gánh ngọc cảnh đỉnh phong, hỏa huyền ảo cũng đã mơ hồ đạt tới viên mãn cảnh. Ở này hơn nửa năm bên trong, Tạ Vân một đường tu hành tới nay các loại nghi nan, cơ hồ đều ở đây mẫu thân đại nhân giảng giải chỉ điểm dưới rộng rãi sáng sủa. Theo được thiên nguyên tán nhân truyền thừa sau, Tạ Vân tuy rằng một đường tăng nhanh như gió, thế nhưng là chưa bao giờ có chân chính lao sư chỉ điểm. Mẫu thân thiên hỏa trưởng lão không chỉ tầm mắt, kiến thức, tu hành kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú, cũng đã từng kinh phiền phức nghiên cứu, tìm hiểu tới cửu nhật phục hy công. Ở ngũ hành phá pháp chân kinh thần dị công dụng dưới, cửu nhật phục hy công mạnh mẽ tăng lên tới thượng phẩm huy diệu cảnh, mà bản chất căn cơ cũng không có biến hóa quá lớn. Ở mẫu thân chỉ điểm cho, cửu nhật phục hy công dường như ở Tạ Vân trước mặt đẩy ra vỗ một cái mới tinh cửa sổ, vô số hùng kỳ mỹ lệ cảnh sắc sôi nổi tại trong mắt, tuy rằng cảnh giới tịnh không hề tăng lên, nhưng đối với tương lai tu hành đường, ở Tạ Vân nhưng trong lòng thì trở nên rõ ràng rất nhiều. Xung kích long cốt cảnh, thậm chí là xung kích thoánh ngọc cảnh các loại vấn đề, đều đã rõ ràng trong lòng. Một năm sau, Tạ Vân đứng ở một vùng núi lửa bên trong, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, phạm vi 1 triệu dặm bên trong, sinh linh mạnh mẽ nhất cũng chỉ là một đầu bát phẩm linh thú. Ở dung nham địa mạch nơi sâu xa nhất, tồn tại một mảnh khá là xốc xếp mà nguy hiểm không gian mảnh vỡ, không ngừng tiêu hao trong địa mạch hỏa nguyên khí, dẫn đến mảnh này núi lửa còn lại có hơn nửa đều là núi lửa không hoạt động, hỏa nguyên khí cũng khá là mỏng manh. Chính vì như thế, dãy núi này mới có vẻ khá là hoang vu, chỉ có vẻn vẹn mấy cái tông môn, trong tông môn người mạnh nhất cũng bất quá là thần luyện một tầng tu giả mà thôi. Mảnh này ẩn sâu ở lòng đất chỗ sâu không gian mảnh vỡ sau lưng, chính là một cái đi thông chân hỏa bí cảnh đường đi. Chỉ là con đường này cực kỳ khúc chiết, mặc dù dựa theo mẫu thân cẩn thận miêu tả bản đồ, vẫn là nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút, bị cuốn vào vết nước không gian bên trong, coi như là hoánh ngọc cảnh, đạm phong cảnh tu giả đều có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Tuy rằng lên cấp kim thân cảnh, tu giả là có thể du lịch biển sao, mà vết nước không gian quỷ dị hung hiểm, thông với muôn phương, nếu là vận khí không tốt, truyền tống đến nơi nào đó tuyệt địa, quả nhiên là bị chết oan uổng cực. Hao tốn hơn 1 tháng thời gian, tự mình dọc theo này không gian đường đi ra, Tạ Vân trong lòng trái lại đối với tình cảnh của mẫu thân yên tâm rất nhiều. Nếu là không có bản đồ, muốn thông qua vết nước không gian tiến vào hỏa diễm hải, cơ hồ là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ở núi lửa bên trong tùy ý đào tới một cái lâm thời động phủ, Tạ Vân trực tiếp bắt đầu rồi bế quan. Nơi này tuy rằng thiên địa tinh nguyên mỏng manh, cũng không thích hợp kim thân tu giả tu hành, mà Tạ Vân người mang số lớn linh thạch cực phẩm cùng hỏa khoáng thạch, căn bản không cần lo lắng linh khí không đủ. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân một lần lên cấp đến phí huyết cảnh trung kỳ, tuy rằng cảnh giới đã củng cố, mà lấy được lượng lớn dẫn dắt cùng lĩnh ngộ, nhưng cần thời gian nhất định đi tiêu hóa. Xuân đi thu tới, núi lửa không hoạt động miệng tuyết hoa lần lượt đành dụng được, lại một lần hòa tan, Tạ Vân rốt cục mở hai mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân thân hình chấn động, tựa hồ đột nhiên tránh ra một loại nào đó gông xiềng, hai mắt ôn hòa mà trong vát. Xung kích long cốt cảnh, mấu chốt nhất là long cốt 2 chữ, chỉ là phía trên thế giới này nếu là tương đối long cốt, có lẽ chỉ bích ngưng có thể càng hơn ta một bậc. Thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua, bây giờ cách chân hỏa bí cảnh mở ra đã qua một quãng thời gian, nói vậy các đại bá chủ tông môn cũng sẽ không thái quá nghiêm khắc nhìn chằm chằm tung tích của ta, mượn không gian mật đạo rời đi trước thời hạn sự tình, sẽ không bại lộ. Chương 1391, Trung Thiên Kiếm Tông trợ giúp. Cự ly hồn đan kỳ hạn chót còn có thời gian 20 năm, hy vọng Viêm Hỏa Đan Vương yêu cầu không nên quá thái quá. Vệ đút. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thời gian 20 năm thoáng một cái đã qua, 40 năm kỳ hạn chót đã qua một nửa. Trung Thiên Kiếm Tông tuy rằng hứa hẹn có thể thay Tạ Vân dẫn kiến Viêm Hỏa Đan Vương, mà cũng không có đáp ứng dành cho Tạ Vân càng nhiều hơn trợ giúp, thỉnh cầu Viêm Hỏa Đan Vương tự mình luyện chế ly hồn đan, cần Tạ Vân tự nghĩ biện pháp. Rất hiển nhiên, cái này cũng không sẽ là một chuyện dễ dàng, bất luận Tạ Vân cỡ nào yêu nghiệt, chung quy chỉ là một phí huyết cảnh trung kỳ thiếu niên, đối với uy thế tinh vực Viêm Hỏa Đan Vương, căn bản không đáng nhắc tới. Khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ là muốn đem tâm tình tiêu cực gột rửa đi ra ngoài. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân rất nhanh lập tức thôi thúc phi trù, bay về phía cự ly gần nhất thiên cơ các. Ước chừng 1 phút thời gian, Tạ Vân rời đi thiên cơ các khi, khỏe miệng rõ ràng nổi lên một vệt vui mừng sắc mặt. Ly hồn đan cần thiết 36 gieo vào phẩm phụ trợ linh dược đã tìm được rồi 32 chủng, còn thừa lại 4 loại cũng đã tra tìm được rồi tin tức, giao dịch chỉ là vấn đề thời gian. Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân đều là Quy Nguyên Tông căn cơ, lần này tìm kiếm linh dược, cơ hồ là tập kết toàn bộ tông môn sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, rốt cục ở trong thời gian ngắn bên trong hoặc là vật hái, hoặc là mua, đem đan dược cơ bản gọp đủ. Mà một khác cái tin nhưng là đến từ Dạ Tuyết Vi. Ở chân hỏa bí cảnh trọng mới mở ra sau ngày thứ bảy, Dạ Tuyết Vi thông qua thiên cơ các cấp Tạ Vân để lại một cái địa chỉ. Chan trọc ngồi phi chu cùng trận pháp truyền tống, đầy đủ hao tốn hơn 7 tháng thời gian, Tạ Vân mới từ mảnh này núi lửa quần phụ cận một tòa thành nhỏ, đạt tới Viêm Hỏa Thành. Ở rộng lớn vô cùng Thái Dương chiến trường, Viêm Hỏa Thành có ít nhất mấy chục tòa không ngừng, mà vừa nhắc tới Viêm Hỏa Thành ba chữ, tất cả mọi người chỉ biết trước mắt tòa này rộn rộn ràng ràng, người đến người đi đại thành, lấy Viêm Hỏa Đan Vương mệnh danh đại thành. Là toàn bộ âm dương tinh vực đều có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu thượng phẩm linh đan sư, vô số tu giả muốn cầu lấy linh đan, càng có hay không hơn mấy luyện đan sư muốn có được đôi câu vài lời chỉ điểm. Những người này quanh năm suốt tháng trú đóng ở Viêm Hỏa trong thành, hy vọng ở một ngày nào đó đột nhiên bị nữ thần may mắn chúc phúc, những người này đang đợi trong quá trình, cũng sẽ luyện chế linh đan, một mặt là vì kiếm lấy linh thạch, mặt khác nhưng là cùng những luyện đan sư khác luận bàn. Mà bởi vì càng ngày càng nhiều linh đan sư tụ tập, càng nhiều hơn tu giả mộ danh mà đến, mặc dù vô pháp mua được Viêm Hỏa Đan Vương tự mình luyện chế đan dược, ở Viêm Hỏa Thành như trước tồn tại lượng lớn cao giai đan dược bán ra. Có lẽ là hy vọng sẽ có một ngày, chính mình luyện chế đan dược sẽ bị Viêm Hỏa Đan Vương ngẫu nhiên phát hiện, là lấy ở Viêm Hỏa Thành luyện đan sư, mỗi một lần luyện đan đều đem hết toàn lực. Đã như thế, Viêm Hỏa Thành phẩm chất đan dược rất tốt thanh danh vượt qua truyền vượt qua vang, Viêm Hỏa Thành cũng biến thành càng ngày càng phồn hoa. Trừ một chút tán tu cùng môn phái nhỏ luyện đan sư, liền ngay cả hàng đầu thế lực cùng đan vương liên minh thượng phẩm linh đan sư, đều sẽ lúc nào cũng tới đây, luận bàn tài nghệ, tương đối linh đan. Viêm Hỏa Đan Vương, Viêm Hỏa môn đệ nhất thái thượng trưởng lão, chỉ cần có Viêm Hỏa Đan Vương một ngày, tự không có bất kỳ người nào dám trêu chọc Viêm Hỏa môn. Tạ Vân trong lòng tự lẩm bẩm, hồi tưởng Diễm Nha cùng Tiễn Mục đánh tới Quy Nguyên Tông, Đường Lâm Nhi bị ép hồn dung trận pháp mới vừa bảo vệ tông môn, trong lòng đối với lực lượng nóng trông cùng khắc cầu, càng rừng rực cùng cấp thiết đứng lên. Luyện đan, luyện khí, chiến đấu, bất kỳ một môn tài nghệ, miễn là đạt đến đỉnh điểm, cũng có thể hùng bá tinh vực, không người dám dễ dàng tranh tài. Tạ sư đệ, ngươi có thể so với ta tưởng tượng phải tới chậm rất nhiều. Trong tinh thất, Dạ Tuyết Vi khí tức linh động, băng cơ ngọc cốt, cả cái giống như núi tuyết thần nữ, khí tức cao thượng mà lạnh lạnh, chỉ là trong hai con ngươi hỏa diễm, nhưng là càng rừng rực bạo ngược đứng lên, tựa như lúc nào cũng khả năng nổi lên giết địch, đem tất cả đối với thủ đều đốt diệt trong liệt diễm. Tạ Vân ngồi khoanh chân, tùy ý nói ra, thâm nhập hỏa diễm hải để ta bị thương rất nặng, sau lại thúc giục một môn bí pháp, mới vừa tránh khỏi vô cùng vô tận giám sát trận pháp cùng cao dài tu giả. Rời đi chân hỏa bí cảnh bên trong lập tức tìm một chỗ hẻo lánh địa bế quan chữa thương, mãi đến tận 7 tháng phía trước mới khỏi hẳn, không nghĩ tới ngược lại là nhân họa đắc phúc, lên cấp đến phí huyết cảnh trung kỳ, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Tạ sư đệ thiên tài hơn người, số mệnh kinh người, có thể luyện hóa giao long tinh huyết, lên cấp cũng là trong dự liệu. Dạ Tuyết Vi tay trắng nhẹ dương, là Tạ Vân rót ra một chiếc nước chè xanh, nhất cử nhất động, như nước chảy mây trôi. Gió xuân phất lá, lại có một loại rất tốt vẻ đẹp. Đối với Tạ Vân từng nói, Dạ Tuyết Vi cũng không để ý thật giả. Tạ sư đệ lần này ở chân hỏa bí cảnh chính là rực rỡ hào quang, vượt cấp chém giết hư diễm đảo, ở tứ đại bá chủ tông môn ngay dưới mắt cướp đoạt giao long tinh huyết, lại vẫn thuận lợi ly khai chân hỏa bí cảnh. Phách hỏa tông, hậu thổ môn, liệt hỏa thiên tông, tuy rằng trong lòng phiền muộn cực, hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt. Nhưng là không thể không nhịn dưới cơn giận này, ngẫm lại thực sự là buồn cười. Chân hỏa bí cảnh tranh, có một bất thành văn hiệu ngầm, đó chính là miễn là không sử dụng đặc biệt đê hèn thủ đoạn, một khi rời đi, không lại phải tranh cướp. Tạ Vân hiện tại vượt nhưng đã chạy thoát, có lẽ còn có rất nhiều người mơ ước của cải của hắn cùng cơ duyên, mà các đại hàng đầu thế lực nhưng chắc là sẽ không minh mục trương đảm ra tay. Nếu là khả năng, ta ngược lại không muốn như vậy trở thành chúng thị. Tạ Vân nhấp một miếng nước chè xanh, cười khổ lắc lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói, đêm sư tỷ, băng tinh hỏa ngọc sự là ta thất ước, như Dạ sư tỷ muốn thăm dò viễn cổ bí cảnh, chỉ cần không phải hẳn phải chết cục, sư đệ tất nhiên nghe theo triệu hoán. Chỉ là hiện tại thời gian eo hẹp trường, kính xin đêm sư tỷ thay dẫn kiến Viêm Hỏa Đan Vương. Cái này hứa hẹn thoạt nhìn khá là hư ảo, trên thực tế nhưng là rất nặng. Dạ Tuyết Vi đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra một vệ ý cười, trên người lạnh lạnh tựa hồ cũng hòa tan một tia, không ngại sự, ngươi ngày đó ngang đoạt giao long tinh huyết, cơ hồ đem sở hữu cao giai tu giả đều rút đi, ta cướp đoạt băng tinh hỏa ngọc đơn giản vô số lần, nói đến trái lại hẳn là đa tạ ngươi. Còn Viêm Hỏa Đan Vương, lão nhân gia người tỉnh không ở nơi này Viêm Hỏa trong thành, mà là tại cự ly nơi đây 30 triệu hơn dặm một vùng núi lửa bên trong. Trung Thiên Kiếm Tông ban cho ta một viên Viêm Hỏa lệnh, tay ngươi nắm cái này Viêm Hỏa lệnh, có thể yết kiến Viêm Hỏa Đan Vương một lần, cầu hắn luyện chế một viên đan dược. Bất quá Viêm Hỏa lệnh chỉ là một cơ hội, bản thân cũng không phải thù lao, muốn để Viêm Hỏa Đan Vương ra tay luyện đan, cần phải bỏ ra để Viêm Hỏa Đan Vương hài lòng đánh đổi. Chỉ là Viêm Hỏa Đan Vương là cao quý âm dương tinh vực đứng đầu nhất tông sư luyện đan, tu vi cái thế, giàu ngang thiên hạ, căn bản là cái gì cũng không thiếu, vì lẽ đó hắn nói lên yêu cầu thường thường khá là quái dị, Viêm Hỏa lệnh chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không phải có thể thỏa mãn, cũng là mất đi cầu đan cơ hội. Ngươi nếu như muốn yết kiến Viêm Hỏa Đan Vương, bất kỳ thời gian cũng có thể, đây chính là Viêm Hỏa lệnh. Một viên trong suốt như ngọc hỏa diễm hình lệnh bài xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, một luồng nhàn nhạt đan hương tản mát ra, chỉnh tĩnh thất nhiệt độ tựa hồ cũng tăng lên một tia. Một viên Viêm Hỏa lệnh, đủ khiến tuyệt đại đa số tu giả điên cuồng. Chương 1392, nan giải điều kiện. Liệt diễm sôi trào, dãy núi chập trùng. Tạ Vân dõi mắt viễn vọng, trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả đều là một mảnh hùng tráng núi lửa, trong hư không kích động rừng rực cực hỏa nguyên khí. Lấy Tạ Vân phí huyết cảnh trung kỳ tu vi, nhẹ nhàng hô hấp, đều sẽ cảm thấy ngực bụng nóng rực không chịu nổi. Nếu là đổi thành tầm thường phí huyết cảnh tu giả, sợ rằng căn bản khó có thể tới gần nơi này mảnh núi lửa. Dãy núi này nơi sâu xa nhất, chính là Viêm Hỏa Đan Vương thường ngày tu hành địa, chỉ có vẹn vẹn mấy cái đệ tử phụng dưỡng tả hưu. Viêm Hỏa Thành, thậm chí toàn bộ Thái Dương bên trong chiến trường, biết Viêm Hỏa Đan Vương cư ngụ ở nơi này cao dài tu giả tịnh không phải số ít. Thế nhưng là tuyệt không người nào dám đơn giản tới đây. Đứng yên ở một cái ngoài thung lũng, Tạ Vân đem Viêm Hỏa lệnh đặt ngang ở lòng bàn tay, một tia hỏa nguyên chân khí rót vào trong đó, chỉ một thoáng cùng nhau như có như không đan hương khuấy động xuất ra. Ước chừng một phút sau, thung lũng phần cuối đột nhiên sáng rực lấp lóe, một cái vóc người thon gầy, một bộ pháp bảo màu xanh người đàn ông trung niên cất bước đi tới, cả cái nhìn qua hơi có chút hề hoài, trên người vòng quanh nồng nặc mà hôn tạp đan hương. Khí tức nhưng là dĩ nhiên đạt tới bánh ngọc cảnh đỉnh phong. Thiếu niên, là ngươi thúc giục Viêm Hỏa lệnh. Thanh bảo tu giả nhìn Tạ Vân trong lòng bàn tay Viêm Hỏa lệnh, ngữ khí bình tĩnh, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia bất ngờ. Ở tình huống bình thường, cầm trong tay Viêm Hỏa lệnh đến đây cầu lấy đan dược đều là đứng đầu tu giả, đạt phong cảnh tu giả tiểu không hề thông thường. Một tôn phí huyết cảnh tu giả, cầm trong tay Viêm Hỏa lệnh cầu đan. Ở thanh bảo tu giả trong mắt căn bản là phung phí của trời, mặc dù là hoánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả, cần thiết cũng bất quá trung phẩm linh đan mà thôi, ở Viêm Hỏa Thành là có thể mua được, căn bản không cần lãng phí này quý giá cực Viêm Hỏa lệnh. Tạ Vân không người thi lễ một cái, nói ra, tham kiến tiền bối, vãn bối Tạ Vân, cái này Viêm Hỏa khiến cho tự Trung Thiên Kiếm Tông, muốn thỉnh đan vương tiền bối luyện chế một viên ly hồn đan. Thanh bảo tu giả sững sờ, chợt gật đầu cười nói, hóa ra là ly hồn đan, đây là đứng đầu thượng phẩm linh đan, hơn nữa cần cực kỳ tinh thâm linh hồn trình độ. Toàn bộ âm dương trong tinh vực, đan vương đại nhân đúng là luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công cao nhất tông sư một. Viêm Hỏa lệnh đến từ nơi nào đều không quan trọng, chỉ cần có lệnh bài, tự có tư cách gặp mặt đan vương đại nhân, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời xoay người liền đi, Tạ Vân vội vã bước nhanh đi theo thanh bảo tu giả phía sau. Thung lũng không hề tính thâm thúy. Chỉ trong chốc lát, lập tức đi tới thung lũng phần cuối, một tòa hơi chút đơn sơ không gian trận pháp truyền tống. Nhàn nhạt sán lạn ánh sáng màu bạc lóe lên rồi biến mất, trong hư không đột nhiên tỏ khắp mở một mảnh tinh khiết mà linh động một nguyên khí, nguyên bản rừng rực mà khô giáo hỏa nguyên khí dĩ nhiên dường như biến mất không còn tăm hơi. Ở Tạ Vân trước mặt, đột ngột cực xuất hiện một mảnh non xanh nước biếc, bích thảo hồng hoa nhân gian tiên cảnh, trung gian mấy tòa thấp bé mà đơn giản nhà gỗ, lượn lờ nhàn nhạt mùi thuốc. Trong đó một gian nhà gỗ trước, một cái râu bạc trắng hồng bào ông lão, nhìn qua ước chừng có 70, 80 tuổi răng rớp, ngã ngồi ở trên cỏ, tùy ý phân chọn một đống dược thảo. Liếc mắt một cái, Tạ Vân nhưng trong lòng thì đột nhiên cả kinh. Định Hồn Hoa, Hỏa Ngọc Tiên Thảo, Ngũ Hành Cảnh Sư Vương Thú Hạch, Tử Vảy Giao Đan. Vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn, lập tức thấy được bốn loại ở trên thị trường có tiền cũng không thể mua được hàng đầu thượng phẩm linh dược, trong đó càng nhiều hơn Tạ Vân căn bản chưa từng gặp, chỉ là mơ hồ cảm giác tựa hồ đang trong điển tịch xem qua một vảy nửa giáp, mỗi một dạng đều có thể nói tuyệt thế báu vật. Chỉ là hiện tại, đều rất giống hàng xóm lao nông tùy ý lục tìm rau dại, cứ như vậy ném xuống đất. Đại trưởng lão, thiếu niên này cầm trong tay Viêm Hỏa Lệnh, đến đây cầu lấy ly hồn đan. Thanh bảo tu giả không người thi lễ một cái, âm thanh hơi có chút trầm thấp, tựa hồ lo lắng quấy rối đến làm theo dược liệu hồng bảo ông lão. Tạ Vân từ lâu rõ ràng, trước mắt dường như hàng xóm trưởng giả lão nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Hỏa Đan Vương, lúc này nghe được thanh bảo tu giả mở miệng, liền vội vàng không người dưới bái, sâu sắc cúi chào, nhưng là vẫn chưa tùy tiện mở miệng. Viêm Hỏa Đan Vương tiện tay cầm trong tay một cây đứng đầu thượng phẩm linh dược Tử Vảy Giao Đan ném qua một bên. Tựa hồ chỉ là ném một viên không đáng nhắc tới Thạch Châu, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân tuổi trẻ mà hơi chút khẩn trương khuôn mặt, cười nói, tiểu tử không cần xuất sáng, ly hồn đan mặc dù là đứng đầu thượng phẩm linh đan, mà ta luyện chế tỷ lệ thành công vẫn xem là khá, ngươi miễn là chuẩn bị lượng phần tài liệu, tiểu nhất định có thể thành công. Bất quá ta nghĩ hỏi một chút, ngươi là vì ai cầu lấy ly hồn đan, ngươi tông môn làm sao sẽ cho ngươi độc thân đến đây? Tạ Vân vừa mới thuận lợi 51 tuổi. Đối với một tôn phí huyết cảnh trung kỳ tu giả tới nói, thật sự là quá trẻ, trái lại để Viêm Hỏa Đan Vương sinh ra một tia hứng thú. Hồi bẩm tiên bối, là vãn bối vị hôn thê, nàng vì bảo vệ tông môn, đem thần luyện hai tầng hồn phách hòa vào cấm hồn trận pháp bên trong. Nếu như có thể nói, vãn bối có một không tình thỉnh, thỉnh Đan Vương tiền bối nhu hóa dược lực. Vị hôn thê, thần luyện hai tầng, hồn dung trận pháp. Viêm Hỏa Đan Vương ánh mắt nhìn phía phương xa hư vô thương khung, tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ. Đầy đủ qua nửa chun trà thời gian, mới vừa khẽ cười lắc lắc đầu, nói ra, nhu hóa dược lực không đáng nhắc tới, ngươi đã là cầm trong tay Viêm Hỏa Lệnh mà đến, lão phu tự nhiên sẽ đúng bệnh hốt thuốc. Miễn là ngươi có thể làm cho lão phu ra tay, lão phu thì sẽ tỉ mỉ hỏi dò tất cả tình huống, sau đó đơn độc mở lò, loại đan dược này, cùng ngươi đang đấu giá biết. Đan dược phòng mua đan dược vẫn còn có chút khác biệt. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, lúc trước hắn vấn đề lo lắng nhất, ngoại trừ làm sao được ly hồn đan, chính là cái này thượng phẩm hàng đầu linh dược, làm sao để Đường Lâm Nhi hoàn mỹ luyện hóa. Lấy Tạ Vân cảnh giới tu hành cùng luyện đan tài nghệ, chưa chân chính lên cấp thượng phẩm linh đan sư, căn bản vô pháp nhu hóa ly hồn đan dược lực, hơn nữa mặc dù có thành công khả năng, cũng không dám đơn giản mạo hiểm nếm thử. Hiện tại Viêm Hỏa Đan Vương hứa hẹn, nhưng là giải quyết rồi một cái quấy nhiễu Tạ Vân hồi lâu vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiền bối nhưng có chút mệnh, vãn bối tất nhiên tận tâm tận lực. Tạ Vân ngữ khí kiên định, không có nửa điểm chuyển chỗ trống. Lúc này hắn đã rõ ràng Viêm Hỏa Lệnh giá trị, sâu sắc biết mình đã thiếu nợ Dạ Tuyết Vi, hoặc là Trung Thiên Kiếm Tông một cái ân huệ lớn, nhân tình này, thậm chí gia nhập một thần tinh Đan Vương Thành, cũng chưa chắc có thể có được. Nếu là trước mắt cơ hội này không nắm chắc được, lại nghĩ phải tìm cổ đan tôn, hoặc là cái khác hàng đầu luyện đan sư, càng là khó như lên trời, về thời gian căn bản không kịp. Viêm Hỏa Đan Vương tiếp nhận Viêm Hỏa Lệnh, lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, trong mắt nổi lên một vệt trầm tư sắc mặt, hai hàng lông mày nhưng là hơi nhíu khởi. Ở Viêm Hỏa Lệnh bên trong, Tạ Vân đã sớm đem tin tức của chính mình cùng tư liệu, chọn có thể nói toàn bộ khắc lục tiến vào, chính là chuẩn bị Viêm Hỏa Đan Vương hỏi dò. Cách chốc lát, Viêm Hỏa Đan Vương rồi mới nói, cự ly thượng phẩm linh đan sư chỉ một bước xa, đến từ Quy Nguyên Tinh, hơn 40 tuổi lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ, bất kể là thuật luyện đan, vẫn là tu hành đường, đều có thể nói thiên tài hơn người, trên người ngươi lớn nhất của cải sẽ là của ngươi tiềm lực. Cũng được, nếu như ngươi có thể ở trong vòng trăm năm lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, đồng thời thành tiểu thượng phẩm linh đan sư nghiệp vị, ta tiểu cho ngươi luyện chế một viên ly hồn đan. Chương 1393, không biết nhiệm vụ. Tạ Vân trong lòng cả kinh, bách năm, lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, đồng thời lên cấp thượng phẩm linh đan sư, cái này căn bản là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Gian khổ. Tu giả một khi bước vào phí huyết cảnh, tuổi thọ lập tức vượt quá ngàn tuổi, có thể ở 200 tuổi đi tới cấp phí huyết cảnh, đều có thể xưng tụng thiên tài hơn người. Tạ Vân điệt gặp kỳ ngộ, do vận may run rủi, không ở đây đầy 50 tuổi khi lập tức lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ, đã là số mệnh trùng, muốn trong khoảng thời gian ngắn kế tục nhanh chóng đề thăng, liên tục đề thăng một tầng đại cảnh giới, ba tầng cảnh giới nhỏ, tiểu ngay cả thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa bên trong, cũng không từng đề cập bực này yêu nghiệt. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân nhưng là không người thi lễ một cái, rồi mới nói, Đan Vương tiền bối, vãn bối vị hôn thê vẫn còn không đủ 20 năm sẽ hồn dung trận pháp, nếu là đợi được 100 năm sau, coi như là vãn bối may mắn lên cấp, cũng đã là khi đã chậm, là chuyện vô bổ. Nếu là tiền bối có thể ra tay, vãn bối nguyện ý tại tiền bối đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng ngàn năm. Thiếu niên, ngươi có thể đủ quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên là có thêm kinh thiên kỳ ngộ, chỉ là này kinh thiên kỳ ngộ, hoặc là ngàn năm phụng dưỡng, đều đối với ta không hề có tác dụng. Âm dương tinh vực linh khí không đủ, ý chí đất trời khó có thể viên mãn, lão phu muốn phải hao phí tâm huyết xung kích kim thân lục luyện, thậm chí kim thân thất luyện, cũng không phải là không có cơ hội, mà ở luyện đan trên đường, đời này đã không thể nào tiến thêm một bước. Liền ngay cả thời đại viễn cổ cực phẩm linh đan sư truyền thừa, lão phu đều ở đây bí cảnh bên trong tìm được mấy quyển, ngươi nói ta bây giờ còn thiếu chút gì đây? Viêm Hỏa Đan Vương ngữ khí bình tĩnh, mà Tạ Vân nhưng là rõ ràng nghe được một tia sa sút tinh thần cùng bất đắc dĩ cảm giác. Rất hiển nhiên, Viêm Hỏa Đan Vương đối với tương lai đã có chút tuyệt vọng, đạo này tu hành lệch trời, theo huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ từ từ đi xa, đã thành vắt ngang ở sở hữu hàng đầu tu giả trước mặt vách treo leo. Không có bất kỳ người nào có thể phá vách xuất ra, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, theo đuổi sức mạnh càng mạnh mẽ hơn cùng càng lâu đời tuổi thọ. Đây là một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng, chỉ có thể đứng ở tuyệt đỉnh, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, Tạ Vân chỉ một thoáng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Viêm Hỏa Đan Vương nhưng là nói tiếp, 100 năm sau có một việc cần ngươi thay ta đi làm, bất quá cần lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, mới có thể tồn tại một tia còn sống hy vọng. Nếu không phải chân long cốt cảnh trung kỳ, mặc dù là cân nhắc đến ngươi hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, cũng thành thật không có nửa điểm sinh cơ. Đương nhiên miễn là ngươi đáp ứng, Ly Hồn Đan, ta sẽ sớm vì ngươi cái kia nhỏ vị hôn thê luyện chế, nếu là 100 năm sau ngươi không có đạt đến long cốt cảnh trung kỳ, bỏ mình hồn diệt, cũng là tự nhận xui xẻo. Đa tạ tiền bối. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, vội vã không người thi lễ, lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, cung cung kính kính đưa cho Viêm Hỏa Đan Vương. Theo được Viêm Hỏa lệnh, đến đi tới dãy núi này, Tạ Vân trung gian chờ đợi dòng dã thời gian 1 năm, mà trong khoảng thời gian này bên trong, ở Dạ Tuyết Vi trợ giúp, trên thực tế là Trung Thiên Kiếm Tông dưới sự giúp đỡ, Ly Hồn Đan sở hữu vật liệu rốt cục triệt để tập hợp, trong đó một ít trọng yếu dược liệu, đều chuẩn bị 2 phần, kể cả 2 cây ly hồn thảo, chỉnh tề thả trồng chất ở trong không gian giới chỉ. Viêm Hỏa Đan Vương tiếp nhận nhẫn không gian, hỏi, ngươi không lại cẩn thận suy tư một thoáng, hoặc là tuân hỏi một chút ta cần ngươi 100 năm sau làm cái gì. Chưa từng tu hành trước, nhân ngôn nhân sinh 100 năm, 70 người hiếm, nếu như có thể bạc đầu giai lão, sống lâu 100 tuổi, đối với ta mà nói đã là lớn lao hạnh phúc. Lại nói bách năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, không hẳn không có hy vọng. Tạ Vân mỉm cười lắc lắc đầu, là theo tầng thấp nhất quật khởi nhỏ gia tộc đệ tử, Tạ Vân không hề giống rất nhiều người một khi ngồi ở vị trí cao. Lên cấp kim thân, tính cách cùng xử sự sẽ phát sinh một ít vặn mẹo, ngược lại là bảo lưu một kia phàm nhân chất phác cùng ôn hòa. Đương nhiên, nay cùng Tạ Vân tìm hiểu hy vọng hỏa cùng không sợ kim tồn tại không nhỏ quan hệ, vĩnh viễn sẽ không đánh mất hy vọng, vĩnh viễn sẽ không trầm luân tại tâm tình tiêu cực bên trong. Viêm Hỏa Đan Vương sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chợt gật đầu cười nói, ngươi có thể ở tuổi như vậy, có như vậy tâm thái, thật sự không hổ tuyệt thế yêu nghiệt tên. Ngươi đi về trước đi, ta sẽ sau đó sắp xếp đệ tử đi tới Quy Nguyên Tinh, cẩn thận phán đoán tình trạng, sau đó sẽ luyện chế đan dược, bất quá nhiều nhất thời gian 1 năm, là có thể thành đan, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu hành liền có thể. Còn ta cần ngươi làm cái gì, chờ ngươi 100 năm sau lại tới nơi đây, ta tự nhiên sẽ báo cho ngươi. Như thế liền đa tạ tiền bối. Tạ Vân trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hướng về Viêm Hỏa Đan Vương cùng Thanh Bảo tu giả phân biệt không người thi lễ, chợt quay người rời đi. Cho tới một ít hứa hẹn cùng hạn chế, Tạ Vân cùng Viêm Hỏa Đan Vương đều không nhắc tới cùng. Lấy Viêm Hỏa thân phận của Đan Vương cùng địa vị, lấy Tạ Vân cùng Quy Nguyên Tông thế lực, Viêm Hỏa Đan Vương căn bản không sợ Tạ Vân đổi ý, nếu là Viêm Hỏa Đan Vương hữu tâm, căn bản không dùng mình mở khẩu, dù cho Tạ Vân chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ có cầu đan người đem Tạ Vân bắt sống, đưa đến Viêm Hỏa Đan Vương trước mặt. Quy Nguyên Tông càng là căn bản vô pháp chịu đựng Đan Vương giận dữ. Chờ đến Tạ Vân rời đi, một mực túi đầu đứng trang nghiêm thanh bảo tu giả mới vừa cung kính nói hỏi, đại trưởng lão, thiếu niên này tuy rằng thiên phú kinh diễm cực, nhưng dù sao quá trẻ. Hơn nữa trong tông môn đệ tử thiên tài tịnh không phải số ít, các đại bá chủ tông môn cùng hàng đầu thế lực nói vậy cũng cực kỳ hy vọng có thể phái ra đệ tử của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không duyên cớ lãng phí một cái tiêu chuẩn. Viêm Hỏa Đan Vương nhưng là cười lắc lắc đầu, nói ra, không đồng dạng như vậy, có thể ở độ tuổi này đạt đến cảnh giới như vậy, đại thể đều là lạnh lùng tàn nhẫn người, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Mà cái này gọi là Tạ Vân thiếu niên, ta nhưng là theo hai con mắt của hắn bên trong cảm nhận được một loại không sợ hy vọng lực, sức mạnh của hắn mạnh mẽ nhưng ôn hòa, bá đạo nhưng trầm ngưng, nói vậy tâm linh của hắn, muốn so với những người khác tinh khiết cùng hòa nhã nhiều lắm. Có một số việc, ngươi cảnh giới bây giờ vẫn không thể lý giải, đến ta cảnh giới này, hiểu cũng sẽ trễ. Viêm Hỏa Đan Vương cười ha ha, lại lần nữa nhặt lên tiện tay quăng ở một bên linh dược, giống như lão nông nhặt rau vậy sửa sang lại linh dược, trong miệng nhưng là thở dài nói, tu hành đường ngang tuyệt, muộn không muộn kỳ thực cũng không thể gọi là. Núi lửa ngoại, Tạ Vân nhìn lại liên miên núi lửa, nhưng trong lòng thì chậm rãi thở ra một cái. Viêm Hỏa Đan Vương ra tay, Đường Lâm Nhi tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là nhân họa đắc phúc, mượn hồn dung trận pháp 20 năm, sợ rằng đối với cấm hồn trận pháp lĩnh ngộ sẽ đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Mà cùng trận sư đạo tác phẩm, dù cho cấm hồn trận pháp chỉ là một không đủ tư cách bán thành phẩm, đối với Đường Lâm Nhi tìm hiểu trận sư đạo thử thách trận pháp, chỉ sợ cũng tồn tại giúp đỡ cực lớn. Hy vọng có thể ở 100 năm sau thuận lợi thay Đan Vương tiền bối hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là trong vòng 100 năm lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, hy vọng thật sự là có chút xa vời a. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cười khổ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì nhớ tới lúc trước Viêm Hỏa Đan Vương trong giọng nói bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chỉ là một lát sau, Tạ Vân lập tức cười lắc lắc đầu, trong giây lát phóng lên trời, bay về phía gần nhất trận pháp truyền tống. Tu hành đường đoạn tuyệt, đó là kim thân thất luyện. Huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả cần bận tâm chuyện tình, cùng bây giờ Tạ Vân không có bất cứ quan hệ gì. Mau chóng trở về Quy Nguyên Tông, chờ đợi Đan Vương linh dược, mới là thực tại. Chương 1394, Minh Vương khiếp sợ. Quy Nguyên Tông, Thiên Đao Sơn Mạch. Mảnh này từng ở Tạ Vân lên cấp đệ tử nòng cốt sau, phân phối cấp Tạ Vân tu hành Sơn Mạch, đã cơ hồ thành Quy Nguyên Tông Thánh Địa. Đặc biệt là khi Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ tin tức truyền bá ra sau, toàn bộ Quy Nguyên Tông càng là sôi trào, một ít năm đó đã từng lấy Tạ Vân làm gương cùng truy đuổi mục tiêu thiên tài võ giả, đã triệt để mất đi tương đối tâm, mà là lấy cùng Tạ Vân sinh ở cùng một thời đại mà cảm thấy may mắn. Mảnh này Thiên Đao Sơn Mạch, tuy rằng theo không người dám tự ý tiến vào, thế nhưng là thường thường có võ giả ở phụ cận tu hành, để có thể được từng kia một hiểu ra cùng linh cảm. Mà bây giờ, một mực trống trải yên tĩnh Thiên Đao Sơn Mạch ngọn núi chính, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tạ Vân, Thanh Mi Tôn Giả, Tam Nhãn Minh Vương, còn có mấy tôn long cốt cảnh thái thượng trưởng lão tụ tập cùng nhau, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trong hư không. Cách chốc lát, Tạ Vân mới vừa hít sâu một hơi, theo hỏa vân trong nhẫn lấy ra một viên trong suốt như ngọc, phía trên mơ hồ lượn lờ từng tia màu xám cho nhạt sương mù đang ăn dược. Hàng đầu thượng phẩm linh đan, ly hồn đan. Ở một năm trước, lúc trước ở núi lửa quần đem Tạ Vân dẫn vào sơn mạch chỗ sâu thanh bảo tu giả, tự mình đến Quy Nguyên Tông, hao tốn đầy đủ thời gian 3 tháng, tinh tế nhận thức Đường Lâm Nhi cùng cấm hồn trận pháp khí tức. Mà khi thanh bảo tu giả rời đi ước chừng 7-8 tháng sau, Viêm Hỏa Đan Vương mới vừa đem cái này phẩm chất đạt đến đỉnh điểm thượng phẩm linh đan cảnh. Dược lực nhưng chỉ tương đương với tầm thường hạ phẩm linh đan ly hồn đan luyện chế thành công, không giống với tầm thường ly hồn đan, viên thuốc này mặt ngoài lượn lờ màu xám sương mù, mơ hồ kích động từng sợi khó có thể dùng lời diễn tả được linh hồn khí tức, dĩ nhiên cùng cấm hồn trận pháp tồn tại từng tia một mịt mờ liên hệ. Cũng không có thông qua thiên cơ các, Tạ Vân chuyên đi tới Thái Dương chiến trường, đem ly hồn đan lấy trở về. Tuy rằng cự ly chân hỏa bí cảnh một lần nữa đóng kín đã qua thời gian mấy năm, nhưng là muốn rình giết Tạ Vân, dương danh đoạt bảo tu giả như trước không thể tính toán. Dạ Tuyết Vi cùng Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão đều khuyên bảo Tạ Vân thông qua thiên cơ các trận pháp truyền tống đem ly hồn đan thu hồi, để cầu vẹn toàn, bất quá Tạ Vân nghĩ luôn mãi, hay là lựa chọn tự mình đi tới. Ly hồn thảo có thể gặp mà không thể cầu, viêm hỏa đan vương tự mình luyện đan càng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu là viên thuốc này ở dọc đường trong quá trình ngoại trừ bất kỳ bất ngờ, muốn ở thời gian còn lại bên trong được quả thứ hai ly hồn đan, căn bản là mơ hão. Tạ Vân, Lâm Nhi bây giờ hồn phách đã hoàn toàn sáp nhập vào cấm hồn trận pháp bên trong, thân thể sinh cơ sâu sắc nội liễm, hai người đều không thể luyện hóa đan dược. Thanh Mi tôn giả hai mắt nhìn trong hư không như có như không trận pháp dấu ấn, ngự khí tràn đầy nghiêm nghị cùng chần chờ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói, đan vương tiền bối luyện chế cái này ly hồn đan dược lực lưu hòa, không giống với tầm thường đan dược, ta sẽ lấy tự thân linh hồn lực vi dẫn, đem dược lực hòa vào trận pháp bên trong, dần dần đem Lâm Nhi hồn phách theo trận pháp bên trong tách ra ngoài. Đợi được hồn phách chóc ra vượt quá một thành, là có thể dùng bí pháp kích phát thân thể sinh cơ, hồn thể hòa vào nhau, đem hồn phách một lần nữa rót vào đến thân thể bên trong. Chờ một lúc kính xin chư vị tiền bối làm hộ pháp cho ta, phạm vi ngàn dặm bên trong, nhất định phải bảo đảm không thể có thiên địa nguyên khí quy mô lớn dung chuyển, mặt khác cấm hồn trận pháp không thể bị xúc động. Ngươi yên tâm, ngoại trừ cấm hồn trận pháp ngoại, Quy Nguyên Tông sở hữu đại trận đã toàn bộ mở ra, sở hữu thần luyện cảnh trở lên võ giả, bao quát kim thân tu giả đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo vệ tông môn. Trừ ngoài ra này thiên đao sơn mạch phạm vi trong vạn dặm, không có bất kỳ sinh linh, chắc chắn sẽ không quấy rối ngươi dung luyện dược lực. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt nghiêm nghị, hắn sâu sắc rõ ràng, nếu nói Quy Nguyên Tông tương lai ba vương, trước mắt Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi mới thật sự là căn cơ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ. Như thế liền khổ cực các vị tiền bối bảo vệ ở này thiên đao sơn mạch ngọn núi chính phạm vi ngàn dặm ngoại, chấn áp nguyên khí đất trời đi. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bàn tay nhẹ phẩy, bao vây lấy Đường Lâm Nhi màu xanh biếc quan tài cấp tốc trở nên mỏng manh dâng lên. Nay cụ màu xanh biếc quan tài, chính là Thanh Mi tôn giả lấy bản mệnh chân nguyên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khá là nồng nặc hơi thở sự sống, mạnh mẽ duy trì Đường Lâm Nhi sinh cơ. Bất quá Tạ Vân vẹn vẹn vung tay lên, Thanh Mi tôn giả tiêu hao long cốt cảnh chân nguyên ngưng tụ màu xanh biếc quan tài lập tức bắt đầu cấp tốc tiêu tan, căn bản không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Kế tiếp sát na, một luồng đầy đủ nồng nặc gấp 10 lần sinh mệnh chân nguyên, trong nháy mắt tản mắt ra. Thanh mục trường sinh chân khí, sinh mệnh mục. Mượn ngũ hành phá pháp chân kinh ngưng luyện sinh mệnh mục, pha tạp vào thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, xa hoàn toàn không phải Thanh Mi tôn giả đích chân nguyên có thể so sánh được. Hít sâu một hơi, Thanh Mi tôn giả đáy mắt nổi lên một vệt tràn ngập vui mừng sự bất đắc dĩ vẻ mặt, thấp giọng nói, thật dày đặc một nguyên chân khí cùng hơi thở sự sống, Tạ Vân tên tiểu tử này sức chiến đấu, sợ rằng đã ổn ép ta một đoạn, ngoại trừ mấy vị kia quanh năm du lịch biển sao hoánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão, chúng ta lão gia hỏa này sợ rằng đều không phải đối thủ của Tạ Vân. Chỉ cần là chiêu thức ấy một nguyên chân khí, thậm chí không cần thôi thúc tiểu tử này càng tăng mạnh hơn hoành hỏa. Kim hai phe sát chiêu, ta tiểu không hẳn có thể chống đối. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là vẻ mặt ý cười, cơ hồ áp chế không nổi hưng phấn trong lòng cùng vui sướng, trầm giọng nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, Tạ Vân người này có thể quật khởi, thể hiện ra như thế kinh diễm sức mạnh, thật là làm cho lão phu đại mở rộng tầm mắt ta. Vạn năm tới bá chủ tông môn nỗ lực, có lẽ muốn ở chúng ta thế hệ này trong tay của người thực hiện. Tạ Vân nhưng là không lo được mấy người thán phục cùng nói chuyện phiếm, hai tay kết ấn, mi tâm đột nhiên bắt đầu lập lòe ra một tia sáng rực. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại quang minh lực từ từ cổ đãng, dần dần hội tụ thành một mảnh sáng loáng hư không la võng, không ngừng tỏ khắp, từ từ mở rộng đến nhận gần ngàn dặm phạm vi. Mạnh mẽ mà tinh khiết lực lượng linh hồn, khuấy động ra một tia trầm tĩnh mà dẻo dai uy thế. Quay chung quanh ở phạm vi ngàn dặm ngoại kim thân thái thượng trưởng lão từng cái sắc mặt đột nhiên đại biến, dĩ nhiên trong nháy mắt cảm thấy biển linh hồn đều trở nên có mấy phần trở nên ngưng trệ. Sắc mặt nghiêm túc mà khó coi, nhưng cũng không dám hư không đặt bước, xúc động nguyên khí đất trời, không thể làm gì khác hơn là từng bước một đi ra cách xa mấy trăm dặm, biển linh hồn mới miễn cưỡng khôi phục yên tĩnh. Linh hồn như thế, làm sao có khả năng chỉ là một cái phí huyết cảnh trung kỳ? coi như là long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế rồi. Tam nhãn minh vương khẽ quát một tiếng, hắn từ lâu đạt đến long cốt cảnh đỉnh phong cảnh, cự ly lên cấp ánh ngọc cảnh khiếm khuyết chỉ là một cơ hội mà thôi. Mà hiện tại, ở Tạ Vân linh hồn uy thế giới, nhưng là đồng dạng cảm nhận được một tia nhàn nhạt áp lực. Có thể tưởng tượng, nếu là Tạ Vân đem hết toàn lực bạo phát công kích linh hồn, Tam nhãn minh vương tuyệt đối khó có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân lật bàn tay một cái, ly hồn đan đột nhiên chậm rãi dâng lên, ở ba cao trăm trượng trống vắng không huyền lập. Sau một khắc, bù đắp linh hồn la vong bắn ra óng ánh cực hào quang, ly hồn đan nhưng là từ từ bắt đầu tỏ khắp mở từng tia một màu xám khí tức. Chương 1395, hồn thuộc về. Dược lực màu xám dần dần tan ra, ly hồn đan lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, chân bóng cực ánh sáng lộng lẫy cũng dần dần trở nên ảm đạm. Ước chừng sau một canh giờ, cái này đứng đầu thượng phẩm linh đan đã triệt để hóa thành một đoàn nhàn nhạt màu xám sương mù, ở lực lượng linh hồn lôi kéo dưới, từ từ trở nên cực kỳ mỏng manh, cực kỳ nhắn nhủi, hướng về hư không chậm rãi trôi nổi đi. Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn ở một chốc thôi thúc đến mức tận cùng, dường như võ giả cầm trong tay vạn cân búa lớn, nhưng là phải cẩn thận thêu hoa như thế, trong lúc nhất thời cực độ cảm giác mệt mỏi sôi nổi tại biển linh hồn bên trong. Cái chán dĩ nhiên lại ngâm ra đầy mồ hôi hột. Minh Vương, giám sát trận pháp rõ rõ, có một ít những tông môn khác tu giả xuất hiện ở tông môn ngoại 10 vạn dặm ngoại. Một cái phí huyết cảnh trung kỳ tu giả sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng truyền âm. Tam nhãn Minh Vương nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói, tăng mạnh phòng ngự. Nhất định phải bảo đảm Quy Nguyên Tông tuyệt đối an toàn. Bất quá không nên chủ động xuất kích. Những người này hẳn là thông qua các loại thủ đoạn cùng con đường biết được một ít vụn vặt tin tức, đến đây quan sát. Bất quá một khi có người tới gần tông môn trận pháp, toàn lực công kích, phải một đòn giết chết, quyết không thể đánh lâu dài. Lúc này đã là luyện hóa dược lực thời khắc mấu chốt nhất, Tạ Vân hồn phách phải cẩn thận địa hòa vào cấm hồn trận pháp bên trong, đem ly hồn đan dược lực dẫn vào trận pháp. Nếu như lúc này phát sinh một tia một hào bất ngờ, không chỉ Đường Lâm Nhi hồn phách sợ rằng vĩnh viễn kém xa rời đi cấm hồn trận pháp, coi như là Tạ Vân sợ rằng đều sẽ phải chịu khó để bù đắp linh hồn trọng thương. Ta tự mình đi một chuyến, những này bảo vệ đại trận, hay là ta tới khống chế. Các ngươi thủ tại chỗ này đã đủ rồi, nếu như ngoại địch có thể đột phá tầng tầng trận pháp, giết đến chỗ này, nói vậy ta ở lại chỗ này cũng vô dụng. Thanh Mi tôn giả cấp tốc truyền âm, chợt thân hình thoát một cái, trực tiếp theo mọi người trong tầm mắt biến mất, chút nào không ngừng lại địa chạy tới ngoại môn trận pháp hạt nhân. Thiên Đao Sơn mạch ngọn núi chính, Tạ Vân nhưng là căn bản không có nhận ra được Thanh Mi tôn giả rời đi, lúc này hắn đã thúc giục toàn bộ lực lượng linh hồn, không còn một tia một hào dư lực. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được tại sao Ly Hồn Đan là đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan, tại sao Viêm Hỏa Đan Vương có thể ở toàn bộ âm dương tinh vực cầm giữ có kinh người như vậy thanh danh cùng địa vị. Này ly hồn đan cùng Tạ Vân từng trải qua bất kỳ thượng phẩm linh đan cũng khác nhau, nhắm thẳng vào bản nguyên linh hồn, cơ hồ có thể cùng Tạ Vân lực lượng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng khác nhau mở, mà theo dược lực từ từ tỏ khắp, Tạ Vân dần dần cảm nhận được rõ ràng, này ly hồn đan cùng cấm hồn trận pháp khí tức mơ hồ kết hợp lại, rồi lại mơ hồ có một kia như có như không khắc chế. Đứng đầu thượng phẩm linh đan sư, có thể ở bây giờ tu hành thời đại, đạt đến kinh người như vậy luyện đan cảnh giới, tuyệt không chỉ là thiên tài hơn người cùng chuyên cần khổ luyện là có thể làm được. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, tuy rằng tự nghĩ luyện đan phẩm chất không tồi, ở lực lượng linh hồn cùng hỏa, một hai phe chân nguyên dung hợp trên đều có thiên phú hơn người, thậm chí chiếm được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, trường sinh đan quyết, Tạ Vân vẫn không có chút nào nắm, có thể sẽ có một ngày đạt đến Viêm Hỏa Đan Vương cảnh giới. Thâm tư khẽ động, dược lực dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu dập dờn. Tạ Vân trong lòng cả kinh, vội vã tập trung ý chí, vứt bỏ tạp niệm. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy lực lượng linh hồn hơi chấn động một cái, không ngừng ở trong hư không lượn lờ màu xám sương mù, rốt cục bắt đầu sáp nhập vào cấm hồn trận pháp bên trong. Vẹn vẹn một chốc, một tia nhàn nhạt vui mừng cảm giác, lập tức theo trận pháp lực, chạy vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Là Lâm Nhi. Bây giờ cách sau cùng kỳ hạn còn có tiếp cận thời gian 20 năm, Lâm Nhi linh hồn quả nhiên không có chân chính dung hợp đến trận pháp bên trong. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, hai tay giấu tay biến hóa càng mau lẹ dâng lên, trong hư không ly hồn đan dược lực dường như tìm được rồi một cái tuyên tiết khẩu, bắt đầu cấp tốc hòa vào trận pháp bên trong. Đường Lâm Nhi ngồi xếp bằng ở Tạ Vân bên cạnh, thân thể khẽ run lên, mi tâm nổi lên một vệt màu xám cho nhạt, một mực hai mắt nhắm chặt nhẹ nhàng run rẩy, lông mi thật dài khuấy động ra một tia tinh khiết tuyệt mỹ, khỏe miệng dĩ nhiên dương lên một tia nụ cười như có như không. Vào đúng lúc này, hòa vào cấm hồn trận pháp hồn phách, rốt cục cách hồn đan chóc ra dưới, dần dần lập tức trận pháp, một lần nữa trở về đến thân thể bên trong. Thời khắc nguy hiểm nhất rốt cục vượt qua, Viêm Hỏa Đan Vương không hổ là ngang dọc biển sao tông sư luyện đan, Lâm Nhi hồn phách càng không có bất kỳ hề hoài cùng suy yếu, trái lại tựa hồ càng hơn năm xưa. Tạ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khẩn trương mà sắc mặt ngưng trọng rốt cục đã thả lỏng một chút, tay trái giấu tay biến hóa, thanh mục trường sinh chân nguyên lần thứ hai dâng trào dâng lên, không ngừng rót vào đến đường Lâm Nhi toàn thân, huyệt khiếu quanh người bên trong. Nồng nặc mà tinh khiết hơi thở sự sống, dường như đại bổ linh dược giống như vậy, tư dưỡng đường Lâm Nhi thân thể, đồng thời dẫn dắt hồn phách từ từ khôi phục sinh cơ. Một ngày một đêm, nhật thăng mặt trời lặn. Đường Lâm Nhi hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, hướng về Tạ Vân tràn ra một cái như hoa miệng cười, một chốc, thiên điệu thất sắc, tựa hồ chỉ còn lại có này một trương như ngọc khuôn mặt. Vân ca ca, khổ cực ngươi rồi. Âm thanh dường như hàng xóm tiểu tiếu thiếu nữ, vừa thỉnh cầu tình lang đi hái cái trái cây giống như vậy, trộn lẫn không có sinh ly tử biệt đại hỷ đại bi. Tạ Vân cười ha ha, giơ tay nhẹ nhàng phất qua đường Lâm Nhi đen thui như mây mái tóc, cười nói, nhất mộng 20 năm, khoảng thời gian này ta chính là lên cấp phí huyết cảnh lạc. Vân ca ca, thay ta hướng về Minh Vương cùng tôn giả đại nhân xin lỗi, này 20 năm thoáng như nhất mộng, ta đối với trận sư đạo tiền bối thử thách trận pháp có rất nhiều lĩnh ngộ, muốn lập tức bế quan. Đường Lâm Nhi đầu nhẹ nhàng sượt Tạ Vân tay trưởng, trong mắt nổi lên một tia áy náy, nhưng là vẫn chưa kế tục nhiều lời, hai mắt khép hở, khí tức trực tiếp trở nên yên lặng. Không nghĩ tới ngược lại thật sự là nhân họa đắc phúc, không chỉ cảnh giới tâm linh tăng lên rất nhiều, đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng tăng nhanh như gió. Nay cấm hồn trận pháp mặc dù là cái phế trận, nhưng dù sao xuất từ trận sư đạo tiền bối thủ, được cho một mạch kế thừa, nói không chắc thật sự có thể trợ giúp nàng bộc lộ tài năng. Bất quá ngẫm lại những bá chủ kia tông môn, sợ rằng có thể có được hoàn chỉnh trận sư đạo thủ chế trận bàn, nếu là có trận pháp đại sư chỉ điểm, loại suy, thực sự không phải Quy Nguyên Tông có thể so sánh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, treo ở cuống họng trong lòng rốt cục thả trở lại. Dù như thế nào, đường Lâm Nhi hồn phách đã triệt để thoát khỏi cấm hồn trận pháp. Hơn nữa tinh tế thể ngộ, Tạ Vân dĩ nhiên cảm thấy cấm hồn trận pháp nơi sâu xa khuấy động ra một tia trước nay chưa có linh động cùng huyền diệu, mơ hồ cùng đường Lâm Nhi khí tức kết hợp lại. Lại có thể hoàn thiện trận pháp này chính là Thanh Mi tôn giả sư tôn dùng hết một đời lực, thậm chí Quy Nguyên Tông một thời đại hàng đầu trận pháp sư toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng hoàn thiện. Lâm Nhi kinh người như vậy trận pháp thiên phú, không chỉ có riêng là trận linh thể là có thể đơn giản làm được, xem ra Lâm Nhi ở trận pháp cùng nhau nộ tính, hơn xa võ đạo tu hành. Tạ Vân đứng thẳng người lên, nhìn đã tiêu tan trên không trung màu xám cho nhà sương mù, tiện tay đem tử Ngọc Linh Nguyên Châu thả vào trong miệng, ánh mắt nhưng là từ trên người đường Lâm Nhi hơi đảo qua một chút. Bách năm, long cốt cảnh trung kỳ. Đã có thể tư thủ ngàn năm, vẹn vẹn bách năm, làm sao có thể thỏa mãn đây? Chương 1396, ám sát Tạ Vân kế hoạch. Thái Dương Tiên Môn, Thanh Tùng Lâm. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão nhìn qua tựa hồ càng già nua rồi, trong mắt bên trong nhạt tia sáng màu vàng đều đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại vẫn đục mà mệt mỏi sát thái. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Thiên Linh trưởng lão lưng hơi còng lưng, hai hàng lông mày trói chặt, nhìn ở trước người không người dưới bái tiễn mục cùng Diễm Nha. Yên tĩnh mà bầu không khí ngột ngạt đầy đủ rằng có nửa canh giờ, Thiên Linh trưởng lão mới vừa chậm rãi nói, đi ngồi xuống đi. Hai người các ngươi muốn đối với Tạ Vân cùng Quy Nguyên Tông ra tay, vì báo thù cho Lâm Dương Vũ cũng được, vì mặt mũi cũng được, vì cơ duyên kỳ ngộ cũng được, bản thân cũng không sai lầm. Mà hiện tại Tạ Vân đã lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ, ở bề ngoài trở thành Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, lại nghĩ muốn động thủ, tiểu muốn cẩn thận một chút, phải một đòn giết chết. Diễm Nha cùng Tiễn Mục lần thứ hai không người thi lễ, mới vừa ngồi quỳ chân tại hạ đầu, lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp. Thái Thượng trưởng lão, nếu là ra tay đánh giết Tạ Vân, có thể hay không cấp Trung Thiên Kiếm Tông một cái cớ, đối với ta Thái Dương Tiên Môn động binh. Diễm Nha chần chờ mấy hơi thở, mới vừa thấp giọng nói ra, đáy mắt sát cơ phân tán, âm thanh nhưng là tràn đầy do dự. Miễn là Trung Thiên Kiếm Tông không có công khai nói Tạ Vân không phải, kia Tạ Vân tiểu còn có thể bị coi như Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, huống chi như thế kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, mặc dù là bá chủ tông môn, cũng không nguyện dễ dàng buông tha. Bá chủ tông môn, hữu giáo vô loại, cũng sẽ không câu nệ tại binh khí, thuộc tính ràng buộc, lại nói Tạ Vân yêu nghiệt như thế, nếu là gia nhập Phách Hỏa Tông hoặc là Liệt Diễm Thiên Tông, đối với Trung Thiên Kiếm Tông thương tổn, không cần nói cũng biết. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta khuyên các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, Tạ Vân người này lúc trước vì cấp cái kia bị các ngươi làm cho hồn dung trận pháp tiểu nha đầu cầu lấy ly hồn đan, tìm được Viêm Hỏa Đan Vương. Mà cầu kiến Viêm Hỏa Đan Vương Viêm Hỏa Lệnh, cùng với ly hồn đan chủ yếu ly hồn thảo, đều là đến từ Trung Thiên Kiếm Tông. Mặc dù không có công khai đem Tạ Vân dẫn vào trong tông môn, nhưng là một quả Viêm Hỏa Lệnh, mặc dù là bình thường đệ tử nòng cốt, cũng không thể được. Viêm Hỏa Đan Vương. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù Tạ Vân có Viêm Hỏa Lệnh, cũng không thể nào cầu được Đan Vương tiền bối ra tay a. Tiễn Mục đột nhiên cả kinh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ. Viêm Hỏa Lệnh ở toàn bộ Thái Dương chiến trường đều là có tiền cũng không thể mua được đáo vật, nhưng là có thể có được Viêm Hỏa Lệnh, cuối cùng muốn phải cầu được Viêm Hỏa Đan Vương chân chính ra tay luyện chế đan dược, tỷ lệ như trước không cao. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, Viêm Hỏa Đan Vương nói lên điều kiện khá là ý vị sâu xa, hắn yêu cầu Tạ Vân ở trong vòng trăm năm lên cấp Long Cốt Cảnh Trung Kỳ. Trong vòng trăm năm, lên cấp Long Cốt Cảnh Trung Kỳ. Tiễn Mục cùng Diễm Nha đồng thời hô khẽ một tiếng, khóe miệng dĩ nhiên không tự chủ nổi lên một vệt nụ cười, tựa hồ cái điều kiện này vốn là một cái nhảm chán chuyện cười. Hai người các ngươi tạm thời không nên gấp gáp, đợi được trăm năm sau, nếu như Tạ Vân thật sự thuận lợi lên cấp Long Cốt Cảnh Trung Kỳ, Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Nếu là coi là thật may mắn không chết, nghĩ đến cấp thiết xuống cấp, thêm liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, sức chiến đấu tất nhiên sẽ đại chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm tông môn tự nhiên sẽ phái ra càng nhiều vánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả, hoàn thành phải giết. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão thanh âm mệt mỏi bên trong đột nhiên khuấy động ra một tia trí tuệ vững vàng trầm ổn cùng sắc cơ, tựa hồ một chốc, lại trở về hơn ngàn năm trước cái kia phong nhã hào hoa thời đại. Mục thân tinh. Tạ Vân đứng ở to lớn vòng xoáy màu xanh trước mặt, ánh mắt hơi có chút phập phù. To lớn vòng xoáy màu xanh lấy một loại khá là chậm rãi tốc độ xoay tròn, có vẻ cực kỳ trầm trọng, phạm vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời đều bị ép sạch sẽ, dùng để duy trì này tòa không gian trận pháp. Vòng xoáy sau, chính là Linh Đan Môn vị trí Đại La Bí Cảnh, đứng ở vòng xoáy màu xanh trước, hồi tưởng khi đó mới vào Đại La Bí Cảnh, gia nhập Linh Đan Môn đích tình cảnh, Tạ Vân chỉ cảm thấy thoáng như nhất ngộng. Không biết tương lai đợi được thân ta tử hồn diệt, tử hỏa tiểu thế giới là trực tiếp đổ nát, tiên diệt thành không gian loạn lưu. Vẫn là cùng này Đại La Bí Cảnh giống như vậy, từ từ hòa vào tinh thần bên trong. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân một bộ pháp bảo màu xanh, khí tức thu lại như một tôn viên mãn cảnh đỉnh phong tu giả, khuôn mặt nhưng là hóa thành một cái hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, ngũ quan có vẻ khá là hào phóng. Đường Lâm Nhi bắt đầu bế quan sau, Tạ Vân tịnh không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống lần thứ 2 đi tới Thái Dương chiến trường. Mua một nhóm lớn gia tốc tu hành đan dược sau, Tạ Vân lập tức cấp tốc thông qua vết nứt không gian, thâm nhập đến chân hỏa bí cảnh liệt diễm trong biển. Liệt diễm trong biển hỏa nguyên khí nồng nặc mà tinh khiết, hơn nữa cực đoan an toàn, sợ rằng so quy nguyên trong tông môn đều phải an toàn nhiều lắm, đơn giản là bế quan thánh địa. Đầy đủ hao tốn tiếp cận 3 thời gian 10 năm, Tạ Vân nhưng là liền phí huyết cảnh trung kỳ cực hạn cũng không từng đạt đến, chớ đừng nói chi là xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ. Phí huyết cảnh tu giả tuổi thọ ngàn năm, bình thường tu giả có thể tiêu tốn trăm năm để thăng một tầng cảnh giới nhỏ, đã là cực kỳ cấp tốc. Tạ Vân liên tục lên cấp, đã cơ hồ đem vững vàng cực tích chữ cùng gốc gác tiêu hao sạch sẽ, lại nghĩ muốn ở trong thời gian ngắn bên trong xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ, thật sự là quá mức gian nan, nếu không có Tạ Vân tâm linh cưng cỏi mà tinh khiết, thậm chí sẽ ở lo lắng như thế trạng thái sản sinh tâm ma. Đương nhiên, này tiếp cận 30 năm khổ tu cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng cự ly phí huyết cảnh hậu kỳ, một bước một cái vết chân đến gần. Chỉ là rất hiển nhiên, vẹn vẹn bách năm, nếu là làm từng bước tu hành, có lẽ có thể lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ, mà xung kích long cốt cảnh sợ rằng chỉ có thể dựa dẫm thương tới bản nguyên bí pháp, mạo hiểm mạnh mẽ xung cấp, còn long cốt cảnh trung kỳ, càng là không có nửa điểm cơ hội. Không thể làm gì dưới, Tạ Vân quyết tâm không hề một mực bế quan khổ tu, mà là trước tiên nếm thử xung kích thượng phẩm linh đan sư, lên cấp phí huyết cảnh sau, Tạ Vân đã có tư cách xung kích thượng phẩm linh đan sư. Tuy rằng không biết Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, mà Viêm Hỏa Đan Vương đã yêu cầu Tạ Vân đồng thời xung kích long cốt cảnh trung kỳ cùng thượng phẩm linh đan sư cảnh, hiển nhiên không biết là bắn tên không đích. Mà ngay tại lúc này, Bích Ngưng rốt cục thành công đem giao long tinh huyết toàn bộ luyện hóa, đưa ra muốn xúc động kim thân đại kiếp nạn, xung kích phí huyết cảnh. Đã như thế, linh đan môn vị trí đại la bí cảnh là được thích hợp nhất sông cấp địa. Đại la bí cảnh bên trong cao thủ, đại thể chỉ là viên mãn cảnh cùng mới vào phí huyết cảnh nhân, căn bản sẽ không cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hơn nữa bởi vì bí cảnh bên trong linh dược phẩm chất không hề tính kinh người, cao giai tu giả tịnh sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Đã như thế, có Tạ Vân hộ pháp, ở đại la bí cảnh bên trong, cơ hồ có thể bảo đảm Bích Ngưng sông cấp khi tuyệt đối an toàn. Nghe nói sư tôn từ lâu lên cấp phí huyết cảnh, đồng thời tăng lên tới thượng phẩm linh đan sư, không biết linh đan môn lúc này là loại nào khí tượng. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, một bước ra, cấp tốc tiến nhập đại la bí cảnh bên trong. Chương 1397, đại ngũ hành diệt sát trận. Đạo hữu, chúng ta không muốn vọng trọc sát nghiệt, miễn là đạo hữu chủ động đem nhẫn không gian lưu lại, chúng ta để lại đạo hữu một con đường sống. Sáu cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả làm thành một cái nửa hình cung, mơ hồ đem Tạ Vân vây ở hạch tâm, một người cầm đầu cầm trong tay trường kiếm, trong mắt sát cơ phân tán, khóe miệng nhưng là nổi lên một vệt nụ cười tự tin. Tạ Vân nhíu nhíu mày, vì không gây phiền toái, hắn vận dụng Thanh Minh Liễm Tức Thuật, đem khí tức áp chế đến viên mãn cảnh đỉnh phong. Thanh Minh Liễm Tức Thuật chính là trung phẩm huy diệu bí thuật, thêm Tạ Vân kinh linh hồn của con người sức mạnh, coi như là lòng cốt cảnh, thậm chí tầm thường ánh ngọc cảnh tu giả, đều rất khó nhìn thấu Tạ Vân đích sắc cảnh thật giới. Bất quá để Tạ Vân không nghĩ tới chính là, trước mắt này 6 cái viên mãn cảnh võ giả đồng dạng không có nhìn ra Tạ Vân đích sắc cảnh thật giới, dĩ nhiên chủ động lựa chọn giết người cất của. 6 vị đạo hữu, ta khuyên chư vị một câu, có mấy người các ngươi không trêu chọc nổi. Tạ Vân âm thanh lành lạnh, lên cấp phí huyết cảnh sau, tự nhiên có một loại cường giả khí độ. Những này viên mãn cảnh tột cùng võ giả căn bản vô pháp cho mình tạo thành bất cứ phiền phức gì, một cái tay chỉ là có thể nghiền nát trước mắt 6 người, căn bản cùng run dế không khác nhau chút nào. Những người này thậm chí rút không dậy nổi Tạ Vân đánh chết hứng thú, thật giống như người đi đường đi trên đường, gặp phải một đám con kiến lối đi nhỏ, thông thường đều sẽ chọn vượt qua xong việc, một cước giẫm chết ngược lại là số ít. Chỉ là Tạ Vân lời vừa nói ra, 6 người ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, cầm đầu kiếm tu cười to nói, đại la bí cảnh bên trong tử thương chớ luận, coi như ngươi là ngũ hành phách cực tông, hoặc là thanh mục môn thiên tài yêu nghiệt, chết tại đây đại la bí cảnh bên trong cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá đạo hưu đã thân phận kinh người, huynh đệ chúng ta có thể cũng không dám đơn giản để đạo hưu rời đi. Lời còn chưa dứt, cùng nhau trong vắt mà kiếm quang bén nhọn đột nhiên cắt phá trời cao. Thê thảm tiếng kiếm reo khuấy động ra kinh khủng kiếm ý, tự hồ ẩn ẩn xen lẫn một tia linh hồn uy nghiêm. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, nhiếp tâm ma kiếm. Cầm đầu kiếm tu vì lẽ đó có thể trở thành cái này 6 người đoàn thể nhỏ thủ lĩnh, chính là dựa vào chiêu kiếm này. Kiếm ý bén nhọn bên trong, cùng hát ẩn chứa một tia công kích linh hồn, có thể để cho đối thủ tâm linh không kiềm hãm được sản sinh một chút sợ hãi cảm giác, sức chiến đấu căn bản vô pháp toàn lực bạo phát. Mặc dù là đứng đầu viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, nhất thời không cẩn thận dưới đều có khả năng trúng chiêu, mà một khi rơi vào hạ phòng, 6 người ngay lập tức sẽ hình thành vây giết đại trận, triệt để đánh giết đối thủ. Một chiêu kiếm chém ra, còn thừa lại 5 người đồng thời theo 5 cái phương hướng bọc đánh hướng về Tạ Vân phía sau, 5 đạo bén nhọn chân nguyên đồng thời bắn ra, mơ hồ đem toàn bộ hư không đều phong khóa lại. Nhưng vào lúc này, một bộ 6 người xưa nay chưa từng thấy qua, thậm chí căn bản không dám tưởng tượng hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ác liệt vô cùng núi kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ ngưng trệ xuống tới, trước mắt cái này ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, chỉ là nơi sâu xa 2 ngón tay, lập tức nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như vậy, mặc cho kiếm ý như trường giang đại hà bản cồn cồn mà động, nhưng là căn bản không có nửa điểm phản ứng. Kim thân tu giả. Viên mãn cảnh kiếm tu sắc mặt khó xem tới cực điểm, dầm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh dường như từ trong hàm răng bỏ ra như thế, hai đầu gối một hư, lại có chút không đứng thẳng được. Còn lại năm người thân hình đột nhiên ngưng trệ, từng cái mặt xám như cho tàn, đáy mắt nhưng là từng cái nổi lên một vệt khổ sở ý cười. Như vậy giết người cướp của, nguy hiểm lớn nhất chính là chọc tới không thể trêu nhân, sáu người hợp lực, đại tông môn mạnh mẽ võ giả không đáng sợ, mà này kim thân tu giả, nhưng là thành thật không thể trêu chọc. Cút đi. Tạ Vân vung tay phải lên, sáu người đồng thời cảm thấy thân hình dường như giống như cưới mây đập gió, chân nguyên bị triệt để khóa lại, vải rách túi như thế bị ném ra ngoài mười mấy dặm. Âm ầm vài tiếng âm thanh ầm ĩ, mất đi chân nguyên, vô pháp bay lên không, sáu người từng cái ngã thất điên bắt đảo, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ sống sót sau hai nạn mừng như điên, liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc hướng về phương xa bay nhanh đi. Ánh chừng một chút trong tay sáu cái nhẫn không gian, Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, chợt tiện tay đem thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, coi như là giàu có nữa viên mãn cảnh, trừ phi người mang đứng đầu công pháp võ kỹ, bằng không căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân nhưng là chậm rãi thôi thúc khởi một tia phí huyết cảnh khí tức, đem cảnh giới áp chế đến mới vào phí huyết cảnh răng dấp, phương mới bắt đầu toàn lực chạy đi. Trong lúc nhất thời, phí huyết cảnh khí tức giống như trong màn đêm ánh đèn, sáng rực bắn ra bốn phía, lại không có bất kỳ võ giả dám thoáng tới gần. Bay nhanh mấy trăm ngàn dặm, Tạ Vân đột nhiên sững người lại, chậm rãi rút ra trường đao. Ánh mắt xa xa đảo qua bốn phía bình tĩnh rừng cây cùng thung lũng, lực lượng linh hồn hóa thành một tầng trong vắt phòng ngự, bao vây lấy toàn bộ thân thể, chậm rãi nói, không chỉ là phương nào đạo hữu, như thế để mắt tại hạ. Chỉ là một cái mới vào phí huyết cảnh tu giả, nói vậy làm không nổi này đại ngũ hành diệt sát trận, nếu là chọn sai đối tượng, kính xin chư vị tạo thuận lợi. Đại ngũ hành diệt sát trận, chính là ở âm dương tinh vực cực kỳ nổi danh một cái mạnh mẽ sát trận. Cần chí ít 5 tôn kim thân tu giả, đồng thời thôi thúc ngũ hành chân nguyên, tọa chấn 5 cái mắt trận, phương mới có thể thôi thúc này đại ngũ hành diệt sát trận. Một khi thôi thúc, trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả ngũ hành tinh nguyên đều sẽ bị mạnh mẽ thôi thúc, đồng thời công kích thân thể cùng linh hồn, trừ phi sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn một cảnh giới lớn, bằng không căn bản không khả năng thoát thân xuất ra. Thậm chí chuẩn bị tinh vi, hoàn toàn có thể lấy 5 người lực thôi thúc trận pháp, vây giết 10 tôn, thậm chí mười mấy tôn cùng cấp tu giả. Nụ cười nhạt nhòa tiếng từ trong rừng rậm vang lên, một cái vóc người hùng tráng, tóc đỏ như lửa ông lão chậm rãi xuất ra, rõ ràng là một tôn phí huyết cảnh tột cùng tu giả. Nếu là tầm thường phí huyết cảnh tu giả, tự nhiên không đáng này đại ngũ hành diệt sát trận, thậm chí ngay cả 7 trận linh thạch cùng vật liệu cũng không đủ. Mà ngươi Tạ Vân không giống, chân hỏa bí cảnh bên trong liền ngay cả tứ đại bá chủ tông môn đều không thể đưa ngươi giết chết, ngược lại là chạy thoát, thuận lợi lên cấp đến phí huyết cảnh trung kỳ, nếu như không có vẹn toàn thủ đoạn, chúng ta làm sao dám tùy tiện ra tay. Ông lão tóc đỏ khắp toàn thân lượn lờ màu đỏ thấm ánh sáng, trong thiên địa hỏa nguyên khí dần dần ngưng tụ thành từng đạo sợi tơ, quấn quanh ở trên người hắn. Sau lưng hắn, mặt khác 4 tôn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời đi ra, phân biệt nằm ở Tạ Vân chung quanh 5 cái phương vị, bạch, thanh, hắc, xích, hoàng, thân mang 5 màu pháp bảo, đều tự đứng ở đại ngũ hành diệt sát trận mắt trận trên, một chốc, trong hư không dường như vạn xà múa tung, 5 màu rực rỡ. Trong thiên địa uy thế dường như trong nháy mắt mạnh mẽ gấp 10 lần, liền ngay cả Tạ Vân đều cảm thấy vẻ hề bại. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân trên thân thể đột nhiên nổ tung một vệt bá đạo mà bén nhọn đao ý, dường như cửu thiên kinh lôi, trực tiếp bổ vào trận pháp trên. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền phóng lên trời, một cái to lớn trận pháp chu vi, dường như một tôn đại đỉnh trừ lại ở trong hư không, bắn ra hóng ánh trí cực quan huy. Phạm vi ngàn dặm bên trong, lấm ta lấm tấm vô số sáng lên mang đồng thời lập lòe, rõ ràng là gần như vô cùng vô tận linh thạch cực phẩm, ở quần quận không ngừng hướng về trận pháp chú ý tinh nguyên. Trong trận bộ trận, lại có thể che đậy linh hồn của ta cảm ứng, để ta tiến vào đại ngũ hành diệt sát trận, chư vị quả nhiên là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, Tạ Vân bội phục. Khẽ cười một tiếng, Tạ Vân tản đi thanh minh liễm tức thuật, lần nữa khôi phục phí huyết cảnh trung kỳ thiếu niên dáng dấp. Chương 1398, bỏ qua. Tạ công tử đại danh, chúng ta chính là như sấm bên tai, lần này động thủ, thật sự là bất đắc dĩ làm. Nói thật, nếu là công tử ở trăm năm sau lại trở về này đại la bí cảnh, mặc dù là mượn này đại ngũ hành diệt sát trận, muốn đánh giết công tử đều là một cái ít khả năng hoàn thành sự tình, đến thời điểm cũng chỉ có quăng nhà cửa nghiệp, trốn xa ngoại vực. Ông lão tóc đỏ ngữ khí bình tĩnh, mà trong thanh âm nhưng là mơ hồ sen lẫn từng tia đan sen hương phấn cùng bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp. Tạ Vân ánh mắt nhìn quanh, nói ra, hóa ra là đại la bí cảnh bên trong Nam Tông. Thở dài một tiếng, Tạ Vân lập tức không cần phải nhiều lời nữa, lưỡi đao trên nhưng là dần dần khuấy động lên một luồng nồng nặc chiến ý. Đại la bí cảnh chia làm thất thế lực lớn, ngoại trừ linh đan môn cùng linh thú đứng đầu ngoại, chính là đại la kim tông, đại la gỗ tông, đại la hỏa tông, đại la thủy tông, đại la thổ tông. Nghe đồn vô cùng năm tháng trước, này năm tông chính là một thể, độc bá toàn bộ đại la bí cảnh. Đại la bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc, vững như thành đồng vách sát, xa không phải hiện tại có thể so với. Chỉ là theo thời gian trôi qua, từ từ chia ra thành năm tông, đại la bí cảnh cũng từ từ hòa vào một thần tinh bên trong. Toàn bộ đại la bí cảnh bên trong nguyên khí đất trời kém xa năm xưa, đã từng một ít cao giai công pháp võ kỹ cũng theo lần lượt chiến đấu mà từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lâu dài tới nay, này năm tông một mực nằm ở nội đấu bên trong. Mà hiện tại, Tạ Vân xuất hiện nhưng là để năm tông một lần nữa liên thủ, Tạ Vân ở chân hỏa bí cảnh bên trong biểu hiện kinh người, đã truyền khắp biển sao. Đại la năm tông sâu sắc rõ ràng, nếu không phải thừa dịp Tạ Vân chưa lên cấp long cốt cảnh, có độc bá đại la bí cảnh thực lực trước, đem triệt để giết chết, tương lai tiểu cũng không có cơ hội nữa, này đại la bí cảnh, xét đến cùng muốn trở thành linh đan môn địa. Đây là tông môn sinh tồn chiến, không có vấn đề thiện ác đúng sai. Tạ Vân rõ ràng, tình cảnh này, duy có một trận chiến. Chiến bại, tự nhiên là bỏ mình hồn diệt, thậm chí linh đan môn đều có khả năng diệt mà chiến mà thắng. Này năm đại tông môn sẽ từ từ sụp đổ, triệt để lưu lạc. Ở tình huống bình thường, đại la bí cảnh bên trong cũng không kim thân tu giả. Lúc này năm tông đều theo biển sao bên trong triệu hồi phí huyết cảnh tuột cùng thái thượng trưởng lão, hiển nhiên là được ăn cả ngã về không, liều mạng một lần. Ông lão tóc đỏ tựa hồ đang trong năm người chính là thủ lĩnh, lúc này hai tay kết ấn, một mảnh nồng nặc hỏa nguyên khí chỉ một thoáng bốc lên, trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt cao mấy lần. Chỉ là chỉ gần một tích tắc, bốn người khác đồng thời thôi thúc chân nguyên, kim, gỗ, nước, thổ bốn hệ chân nguyên đồng thời xúc động thiên địa lực, nhiệt độ lần nữa khôi phục bình thường, mà trong thiên địa uy thế nhưng là tăng vọt tiếp cận 20 lần, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Liền chân nguyên cùng linh hồn vận chuyển đều cảm thấy một trận vương hữu, dường như một tòa nguy nga vô cùng hùng sơn mạnh mẽ đặt ở trên thân thể. Trong hư không năm màu rực rỡ đích chân nguyên, vào đúng lúc này chợt bắt đầu hướng về một loại nhàn nhạt màu xám trắng chuyển hóa. Nghe đồn bên trong, đại ngũ hành diệt sát trận thôi thúc đến mức tận cùng, có thể dung ngũ hành làm một thể, thành tựu hỗn độn lực, chỉ là không biết ngũ hành phá pháp chân kinh tu luyện tới nghịch ngũ hành viên mãn, vận chuyển chu thiên. Có thể hay không thăng hoa là hỗn độn lực. Này năm cái lão gia hỏa thúc dục trận pháp sợ rằng căn bản không hoàn chỉnh, này hôi chân nguyên màu trắng liền chân chính hỗn độn lực ngàn tỷ phân một uy lực cũng không có, càng nhưng đã có uy áp kinh người như vậy, nếu là khi thật có thể ngưng luyện hỗn độn lực, đơn giản là khủng bố. Tạ Vân hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn tản mắt ra, tinh tế cảm thụ được hôi chân nguyên màu trắng, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hỗn độn lực là một cái truyền thuyết. Mặc dù là ở sư tôn thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa bên trong, hoặc là ngũ hành phá pháp chân kinh bên trong, cũng chỉ là thoáng nói ra rất ít mấy bút mà thôi. Hỗn độn lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, mà cuối cùng làm sao mạnh mẽ, có thể rất mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ nào, đừng nói Tạ Vân không rõ ràng, toàn bộ âm dương tinh vực, thậm chí đến từ tinh vực ngoại thiên nguyên tán nhân, sợ rằng đều không biết được. Cùng lúc đó, đại la năm tông phí huyết cảnh tu giả, tương tự từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, quần áo tiểu mơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, không ngừng biến đổi dấu tay dường như kéo lại vạn cân gánh nặng giống như vậy, trầm trọng mà trì trệ. Các vị đạo hữu, không muốn lại trì hoãn, này đại ngũ hành diệt sát trận chúng ta cũng không thể kiên trì quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Ông lão tóc đỏ hét dài một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, trong hư không đột nhiên ngưng tụ thành một đạo dài đến trăm trượng màu đỏ thâm ánh kiếm. Xôi trào liệt diễm ầm ầm nổ tung, kiếm ý ngang dọc khắp nơi, cơ hồ đem hư không đâm ra vô số lỗ thủng. Ánh kiếm một hóa thành ba, ba hóa thành cửu, trong thời gian ngắn lập tức hóa thân ngàn vạn, chỉnh tòa đại trận bên trong đâu đâu cũng có lít nha lít nhít, ngang dọc đan dệt ánh kiếm. Cùng lúc đó, còn lại bốn người đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời, trận pháp bên trong sơn hô hải khiếu, ánh đao bóng kiếm, núi đá cự mục, không ngừng oanh kích Tạ Vân. Ông lão tóc đỏ chủ động hô lên trận pháp không thể kéo dài, chính là có lòng tin tuyệt đối, mặc dù Tạ Vân một lòng phòng ngự, đều tuyệt đối không thể chống đỡ được điên cuồng như thế mãnh liệt công kích. Đây là đường đường chính chính, rõ ràng huy hoàng sát chiêu, đã Tạ Vân rơi vào đại ngũ hành diệt sát trận vây giết bên trong, năm người thì có niềm tin tuyệt đối, đem triệt để đánh giết. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, Lạc Nguyệt đao khẽ run lên, chỉ một thoáng liền kéo bảy, tám cái đao hoa, đem thân thể triệt để bao vây, tỉ mỉ đao kiếm vang lên tiếng không ngừng vang lên, một từng trận đau nhức cảm giác nhưng là kéo dài không dứt theo lưới đao lan truyền đến cánh tay phải, chợt đi khắp quanh thân. Trầm trọng, sắc bén, tỉ mỉ, như búa lớn, như lợi kiếm, như ngân châm. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng đau đớn, pha tạp vào như núi như biển giàn giụa áp lực, ầm ầm mà tới. Trận pháp một đạo, quả nhiên là bác đại tinh thâm, nếu là Lâm Nhi coi là thật có thể bái vào trận sư đạo môn hạ của tiền bối, chí ít đối với tông môn ý nghĩa, sợ rằng có thể so với ta càng to lớn hơn. Tạ Vân ở hỏa diễm hải bên trong bế quan 30 năm, thêm lúc trước ở chân hỏa bí cảnh cùng đan vương đại hội trường sinh bí cảnh làm lỡ thời gian, 60 năm thời hạn nói vậy đã đến. Dựa theo lúc trước suy nghĩ, Tạ Vân là kế hoạch cùng đi đường Lâm Nhi đồng thời đi tới. Một mặt mở mang kiến thức một chút trận sư đạo bực này trận pháp tông sư ngang dọc biển sao, hùng bá thiên hạ khí độ, mặt khác càng là vì bảo vệ đường Lâm Nhi. Trận sư đạo thu đồ đệ, hội tụ âm dương tinh vực thế lực khắp nơi, tất nhiên là ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, so với mà nói, Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đã không kém hơn Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, thêm Trung Thiên Kiếm Tông tấm này đại kỳ, ngược lại là càng thêm an toàn một ít. Chỉ tiếc, bây giờ vì mau chóng xung kích long cốt cảnh, nhưng là không thể không từ bỏ việc này. Trận sư đạo thu đồ đệ, thời gian, địa điểm, phương thức không biết gì cả, thậm chí cần phải hao phí thời gian bao lâu đều là không hề khái niệm. Đối với trận sư đạo bực này vô thượng tu giả tới nói, tuyển lựa đệ tử, tiêu tốn cái 30, 50 năm, cẩn thận một chút một ít, căn bản không phải một cái việc đặc biệt. Thậm chí rất nhiều ngũ hành cảnh, âm dương cảnh vô thượng tu giả, hội tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, quan sát thiên phú, gân cốt, nhân phẩm, tâm tính. Chương 1399, phá trận. Tạ công tử, nạp mạng đi đi. Ông lão tóc đỏ hét lớn một tiếng, năm người đồng thời dùng đầu ngón tay cắt ra cổ tay trái, năm đạo tinh huyết như dũng tuyển vậy xuất ra, trận pháp lực dĩ nhiên trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt. Một chốc, Tạ Vân hai chân trực tiếp bị đập vào đại địa bên trong. Thiên lân chiến giáp đều đang kịch liệt dưới sự công kích phát sinh tỉ mỉ vỡ vang lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mà vừa bị đập vào đại địa hai chân, thật giống như bị vô số hung thú lôi kéo gặm cắn giống như vậy, không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, càng làm cho Tạ Vân căn bản vô pháp ổn định thân hình, dưới chân căn ầm ầm đoạn tuyệt. Đại La Thổ Tông tu giả chính là một cái vóc người thon gầy thấp bé tiểu lão đầu, một đầu rối tung tóc, bên hông lơ lửng một cái hồ lô rượu. Rộng mở trong cổ áo lóa lổ hoàng ngọc vậy bắp thịt. Lúc này cây khô vậy hai tay cắm sâu vào đại địa bên trong, khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn, nhàn nhạt huyết tuyến chậm rãi theo khoe miệng chảy xuống, hiển hách nhưng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Năm người sâu sắc rõ ràng, trận chiến này chính là sinh tử tồn vong, bảo vệ tông môn chiến, tuy nói đánh giết Tạ Vân sau, nói không chắc sẽ gặp phải Quy Nguyên Tông, Đan Vương Thành, thậm chí Trung Thiên Kiếm Tông trả thù, mà nếu như Tạ Vân bất tử, nhiều nhất bách năm, Đại La Năm Tông ở Đại La bí cảnh vô cùng năm tháng căn cơ sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí toàn bộ tông môn đều sẽ che diệt. Hơn nữa dựa theo Đại La Năm Tông tiêu tốn số tiền lớn ở thiên cơ các mua tin tức, Trung Thiên Kiếm Tông cùng Đan Vương Thành cùng Tạ Vân quan hệ đều khá là ám muội, trái lại chưa chắc sẽ vì Tạ Vân xuất binh trả thù. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong huyết mạch viễn cổ đại địa bạo hùng lực cháy hừng hực dâng lên, hai chân như đao, trong phút chốc liền tiến vào thất bộ. Cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong. Thất âm tranh minh, dường như sắt thép va chạm bình thường sao, mỗi thêm một bước, thấp bé tu giả trên mặt lập tức nổi lên một vệt đỏ mặt, thất bộ liền tiến vào, tu giả cả người hoàng ngọc vậy ra thịt đã toàn bộ đã biến thành màu đỏ thẫm, vô số huyết châu theo huyệt khiếu quanh người thẩm thấu xuất ra, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở trong hư không, bình thêm mấy phần khốc liệt cùng quyết nhiên sát cơ. Khá lắm, quả nhiên không hổ là huyên náo biển sao sôi trào tuyệt thế yêu nghiệt, có thể vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, tuyệt đối không phải hư vọng. Còn lại bốn sắc mặt người đồng thời biến đổi, nay hành thổ lực có thể không tầm thường, phí huyết cảnh tột cùng thổ tính chân nguyên có thể so với, mà là ngưng tụ năm người lực, thông qua đại ngũ hành diệt sát trận tinh khiết mênh mông mấy lần. Coi như là bình thường long cốt cảnh tột cùng thổ thuộc tính tu giả, đều rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Năm người từ lâu cha rõ ràng Tạ Vân nền tảng, biết Tạ Vân kiêm tu hỏa, kim, gỗ, nhưng là không ngờ tới, Tạ Vân ở đại địa lực trên có kinh người như vậy trình độ. Trên thực tế, nếu là Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp phí huyết cảnh khi, xác thực rất khó đột phá. Mà này 30 năm bế quan bên trong, Tạ Vân vì tìm kiếm lên cấp cơ hội, hao tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực, mượn phí huyết cảnh đặc hữu huyết dịch sôi trào lực, một lần nữa ngưng luyện viễn cổ thánh thú huyết thống. Tuy rằng vẫn chưa có thể thuận lợi lên cấp phí huyết cảnh hậu kỳ, mà uy lực nhưng là hơn xa năm xưa. Kế tiếp sát na, trong hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo sán lạn màu bạc vết đao, vốn là khá không ổn định đại la bí cảnh càng là cấp tốc rung động dâng lên, lực lượng không gian cao tốc ma sát, phát sinh từng đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng hí. Năm người dĩ nhiên đồng thời cảm thấy cả người run mạnh, dĩ nhiên mơ hồ tồn tại đưa thân vào ngàn đao bầm thây đau đớn bên trong. Đem hết toàn lực, quyết không thể để hắn phá trận xuất ra. Ông lão tóc đỏ đột nhiên gào thét một tiếng, tay trái đột nhiên bổ vào bộ ngực mình, một ngụm tinh huyết điên cuồng phun ra, toàn bộ trận pháp đều nhiễm phải một tầng huyết sắc. Ngoại trừ đã cả người đẫm máu hành thổ tu giả, ba người khác đồng thời bùng nổ ra một tiếng như dã thú gào thét, tinh huyết dường như dốc vốn bốc cháy lên, nguyên bản màu xám trắng trận pháp lực, dĩ nhiên dần dần dâng lên nồng nặc cực huyết quang, đại ngũ hành diệt sát trận giết chết chân ý, cơ hồ đã thúc dục cực hạn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm mạnh mẽ chém ở sán lạn ánh đao màu bạc trên, bị chạm không xé rách vết nước không gian lại bị một thoáng đánh nát, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt. Quả nhiên không hổ là đứng đầu đại trận, vẹn vẹn bốn người lực, liền đem chạm không đao mang nổ nát. Tạ Vân đốn ngộ không sợ kim sau, trong lòng lại không sợ hãi sợ hai tâm, vào giờ phút này, trong lòng như trước vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Chân trái mạnh mẽ đạp xuống, đại địa bạo hùng lực chỉ một thoáng bắn ra ra, cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào hành thổ trận pháp lực ở trong. Hành thổ tu giả xếp bằng trên mặt đất, cơ hồ một đôi cánh tay nhỏ đều cắm vào đại địa bên trong, đuôi lông mày, thái dương tiên huyết không ngừng chảy ra, giống như dòng suối như thế cuồn cuộn mà xuống, khí tức dĩ nhiên dần dần bắt đầu vẻ vải. Đáng chết, tiểu tử này tựa hồ đối với trận pháp cũng có thâm hậu nghiên cứu, dĩ nhiên biết này đại ngũ hành diệt sát trận kẽ hở, như vậy kéo dài thêm, nếu là ngược lại bị hắn hao tổn chết một người, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Hắn vừa bạo phát không gian ánh đao, nếu là không có trận pháp vây nhốt, chúng ta căn bản không để lại hắn. Bốn người sắc mặt càng khó xem. Đại ngũ hành diệt sát trận năm cái mắt trận, không phân chủ thứ, mất đi bất luận cái nào đều sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ trận pháp uy lực giảm mạnh, thậm chí trực tiếp tan vỡ. Tạ Vân tuy rằng đọc qua không ít trận pháp điển tịch, mà đối với như thế nào phá trận tịnh không rõ ràng, hơn nữa lấy Tạ Vân trận pháp trình độ, muốn thuận lợi phá trận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Tạ Vân không giống với tầm thường tu giả chỗ, ở chỗ ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng viễn cổ thánh thú lực, đều là vượt xa toàn bộ thời đại sức mạnh mạnh mẽ, đây là một loại bản chất cùng căn nguyên trên ưu thế. Đương nhiên, nếu như bố trí trận pháp không phải trước mắt 5 người, mà là 5 tôn long cốt cảnh tu giả, hoặc là thanh mi tôn giả bực này trận pháp đại sư, Tạ Vân muốn chạy thoát, sợ rằng độ khó ít nhất phải tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Mà bây giờ, đại la 5 tông 5 tôn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, mặc dù chân nguyên dung hợp, thăng hoa, lột xác, như trước xa kém xa cùng ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng viễn cổ thánh thú lực cùng so sánh, này mới cho Tạ Vân xuyên thấu qua trận pháp, trực tiếp tiêu hao đối phương tinh huyết bản nguyên cơ hội. Ước chừng kiên trì một canh giờ, vốn là thấp bé khô gầy hành thổ tu giả, lúc này càng lộ vẻ tiểu tụy cực, khí tức đã từ từ trở nên xốc xếch mà đổi bại. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên bước chân lùi lại, đại địa bạo hùng lực dĩ nhiên trong nháy mắt rớt xuống chừng 6 thành. Một chốc, tùy tiện mà hưng phấn tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, hành thổ tu giả trong giây lát nhảy lên một cái, một ngụm tinh huyết phun ở trận pháp trên, gầm hét lên, rốt cục phải đem ngươi tên tiểu tử này dây dưa đến chết rồi. Chỉ là không đủ trăm năm tu hành năm tháng, thật không biết làm sao có khả năng cầm giữ có kinh người như vậy sức chiến đấu. Nếu như có thể từ trên người ngươi được này đại địa lực tu hành pháp, Đại La Thổ Tông chỉ sợ cũng ở Lao Phu trong tay nên đón phục hưng rồi. Năm người đồng thời ầm ĩ thét dài, dường như năm đạo bén nhọn ánh kiếm, bay nhanh mà tới. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đấy mắt đột nhiên xẹt qua một vệ sắc cơ, hai cái chân long bóng mờ ở trong mắt bên trong lóe lên rồi biến mất, một đạo ác liệt vô cùng gâu nguyên ánh đao trong nháy mắt hòa vào một hành trận pháp lực. Kế tiếp sát na, tọa trấn Đông Phương Thanh Bảo tu giả, trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng như dã thú đau đớn gào thét, trong thất khiếu dĩ nhiên đồng thời lan tràn ra từng đạo cây tử đẳng vậy thanh khí, hơi thở sự sống, im bặt đi. Chương 1400, toàn bộ chu diệt. Đại La Mục Tông phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, mặt khiếp sợ và ngơ ngác sắc mặt, trí tử cũng không có thể rõ ràng, chính mình dĩ nhiên hội ngoài đại ngũ hành diệt sát trận, bị Tạ Vân thuần sát. Một hành tu giả sức chiến đấu không hề so cái khác thuộc tính càng yếu, hơn mà phong cách chiến đấu nhưng có sự khác biệt. Thường thường hỏa tu hung hăng, kim tu ác liệt, thổ tu trầm ngưng dày nặng, nước tu quần quận triền miên, mà này một hành, nhưng là dẻo dai mà dày đặc, như đá nhai xuân thảo, trong rừng cổ thụ, tịnh không am hiểu trong nháy mắt bùng nổ ra kinh thiên động địa sát chiêu. Tạ Vân cho tới nay, giết người phá địch đều dựa dẫm liệt diễm tinh bạo cùng trạng không đao. Vị này một hành tu giả chắc hẳn phải vậy đem toàn bộ chân nguyên rót vào đến trận pháp bên trong, đối với tự thân phòng ngự, nhưng là hơi có chút lười biếng. Mà hắn không nghĩ tới là, dung hợp thiên thanh ngọc long huyết mạch cùng đại thành cực hạn gỗ huyền ảo, gỗ nguyên chân khí sức mạnh, đã là Tạ Vân cường đại nhất sát chiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đại ngũ hành diệt sát trận trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở, khuấy động ngũ hành giết chết trận nguyên tứ tán tung tóe. Uy nghiêm đáng sợ kình khí trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm đánh khắp nơi bừa bộn. Trận pháp ở giữa, Tạ Vân thân thể mặt ngoài nổi lên một vệ sâu hào quang màu đỏ, thiên lân chiến giáp chỉ một thoáng thôi thúc đến mức tận cùng, cả cái căn bản không nhìn trận pháp bạo liệt khủng bố kinh khí, đột nhiên thôi thúc đại địa bạo hùng lực, đại địa nơi sâu xa dường như đưa ra vô số ma chảo, trực tiếp bắt được đã gần như đèn cạn dầu Đại La Thổ Tông tu giả. Xì một tiếng vang giòn, sáng trăng sắc mặt ánh đao vẽ ra một đạo mau lẹ vô cùng chu vi, đột nhiên theo hành thổ tu giả nơi cổ bay lượn mà qua. Một chốc, khô gầy lao đầu chỉ cảm thấy nơi cổ hơi một nóng, chợt nhìn thấy thân thể của chính mình dĩ nhiên tựa hồ vượt qua ly càng xa, vẹn vẹn trong phút chốc, sinh cơ lập tức triệt để yên diệt. Năm ngón tay khẽ vổ, một hành tu giả cùng hành thổ tu giả thân thể đồng thời bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân lần thứ hai hướng về thủy hành tu giả bổ nhào đi. Mau lui! Mau lui! Người này lao ra trận pháp sau, chúng ta cũng không còn bất cứ cơ hội nào rồi. Ông lão tóc đỏ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên không có lựa chọn trở về Đại La bí cảnh bên trong vực, mà là hướng về ngoại vực liều mạng bay nhanh, song trưởng mạnh mẽ nhấn một cái, khắp nơi nóng rực cực hỏa diễm ầm ầm bạo phát, dĩ nhiên cũng không phải là đánh về Tạ Vân, mà là trực tiếp đem đại năm sao giết chết trận trận bàn làm nổ. Trong lúc nhất thời, vốn là kinh khủng kình khí càng bạo ngược dâng lên, nồng nặc nguyên khí đất trời ngang dọc đang rện, dĩ nhiên. Cùng lúc đó, Đại La Kim Tông cùng Đại La Thủy Tông tu giả đồng thời hướng về mặt khác hai cái phương hướng, toàn lực thoát thân. Đồng thời trốn hướng về Đại La bí cảnh ngoại. Lẽ nào tông môn đều đã đành phải vậy? Tạ Vân trong lòng cười gằn, đột nhiên hét dài một tiếng. Sau lưng chỉ một thoáng triển khai một đôi cánh chim màu vàng óng. Dung luyện viễn cổ kim điêu huyết thống cùng duyên cơ thiên ưng huyết thống sau, vốn là kim lôi cánh chim đã dần dần rút đi chất chứa lôi đỉnh màu xanh lam, lấy mà đại nhưng là rừng rực mà tươi đẹp hỏa diễm sắc mặt. Hai cánh rung lên, Tạ Vân tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới ba người mấy lần, hai cái lấp lóe, quần quần hỏa diễm đao mang, lập tức như trường giang đại hạ như thế hướng về thủy hành tu giả bao phủ đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá ngông cuồng, lão phu đường đường thủy hành phí huyết cảnh đỉnh phong, há lại là ngươi có thể trong nháy mắt giết. Thủy hành tu giả là một cái vóc người thon gầy người đàn ông trung niên, giống như biển rộng một lát thâm thúy trong mắt màu xanh lam lúc này khuấy động ra một vệt nhàn nhạt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, trong tay nhưng là trong nháy mắt xuất hiện hai thanh nhuyễn kiếm. Ánh kiếm run lên, giống như sóng biếc vậy dẻo dai mà linh động, mà vạn ngàn ánh kiếm tụ hợp cùng nhau. Rồi lại dường như sóng to gió lớn như thế, che ngập bầu trời, thế không thể đỡ. tích nhỏ lưu mà thành giang hải, hội tụ vạn kiếm mà đúc vô địch. Đây là nước chảy đá mòn, sóng lớn vô bờ đích sắc ý. Vị này phí huyết cảnh tột cùng thủy hành tu giả liên tiếp nhìn thấy Đại La Gỗ Tông cùng Đại La Thổ Tông phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả bị Tạ Vân thuấn sát, trong lòng đã rõ ràng, mình muốn chạy thoát cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng nhìn đến Tạ Vân lựa chọn thứ nhất chính mình, hiển nhiên là đem chính mình coi như tối không cần tiêu hao thời gian quả hồng nũng, nhưng là như trước để vị này xương tông làm tổ phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả trong lòng một trận phẫn nộ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một nụ cười gằn, thủ đoạn khẽ run lên, lưới đao trên chỉ một thoáng dâng lên một vệ tinh khiết cực hỏa diễm. Kế tiếp sát na, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, vô số ánh kiếm dường như kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, trong nháy mắt phá nát, ánh đao ngang lướt mà qua, thon gầy nam tử thậm chí chưa kịp phản ứng, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, một tia hỏa diễm lực chỉ một thoáng đem tâm mạch của hắn thiêu hủy. Đã bỏ mình hồn diệt thủy hành tu giả, hai mắt nhưng là như trước đang nhìn mình trong tay một đôi nhuyễn kiếm, tựa hồ căn bản không nghĩ ra vì sao ánh kiếm không chịu được như thế một đòn. Phá pháp hỏa, chính là tự trong nước mà sinh, không những không sợ thủy hành lực, ngược lại là mơ hồ khắc chế. Cái gọi là ngũ hành phá pháp, phá diệt văn pháp, trong thiên địa chưa nhảy ra ngũ hành sinh linh bí bảo, toàn bộ khó thoát ngũ hành phá pháp chân kinh khắc chế. Vị này thủy hành tu giả nếu là cẩn thận một chút, toàn lực đọ sức, tuy rằng như trước khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là chí ít có thể kiên trì 20 chiêu tả hưu. Mà trong lòng hắn còn có ngũ hành nước khắc hỏa tâm, một cách tự nhiên đang ra tay sẽ chọn lấy lực phá xảo. Thế bởi vì cảm thấy khinh thị cùng sắp đối mặt tử vong phẫn nộ cùng bạo ngược, để hắn triệt để mất đi tâm linh yên tĩnh cùng cơ trí, mới sẽ trực tiếp ở phá pháp lửa đánh rết dưới, trong nháy mắt bỏ mình. Giơ tay đem thi hải kể cả không gian dung khí, một đôi nhuyễn kiếm trực tiếp thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân lại một lần nữa thôi thúc tốc độ. Lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, hóa thành một viên ác liệt vô cùng ánh đao, ầm ầm chém về phía kim hành tu giả. Kim hành tu giả vừa bay trốn ra hơn 30 dặm, mắt thấy đến thủy hành tu giả bị một đạo giết chết, trong lòng đột nhiên cả kinh, tâm linh dĩ nhiên ở trong nháy mắt này sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân mi tâm dường như đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, linh hồn ánh đao dĩ nhiên trong thời gian ngắn hóa thành thiên ti vạn lũ sợi tơ, dường như mạng nhện vậy quấn về ông lão tóc đỏ. Thiên ti tỏa hồn. Lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ sau, Tạ Vân linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn tất cả đều tăng nhanh như gió, này thiên ti tỏa hồn trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh. Lúc này toàn lực bạo phát, kim hành tu giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, thêm tâm linh một tia vết nước, nhất thời hai mắt hoa một cái, nổi lên một vẻ hoang mang sắc mặt, bay nhanh tốc độ cũng không tự chủ được chậm lại. Ánh đao bay lượn, kim hành tu giả thậm chí không có phản kháng, lập tức trực tiếp ở lưỡi đao dưới chia ra làm hai. Ngũ hành hỏa khắc kim, hộ thể chân khí liền 1% cái sát na cũng không có ngăn được. Thở dài một hơi, vừa bay ra mấy trăm dặm ông lão tóc đỏ chậm rãi dừng thân hình, xoay người nhìn bay nhanh mà đến Tạ Vân, chậm rãi nói, dã tràng xe cát, ngươi và Linh Đan môn quật khởi đã không thể cản trở, chúng ta năm cái lao ra hỏa đem hết toàn lực, cũng không thể đưa ngươi bóc chết. Coi như là tương lai ngươi chết ở bá chủ tông môn trong tay, Đại La Năm Tông, sợ rằng đã biến mất ở mênh mông biển sao bên trong. Không thôi năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa phục hưng. Thở dài một tiếng, ông lão tóc đỏ hai tay kết ấn, một đám lửa hừng hực đột nhiên theo đan điền nơi sâu xa bốc lên, trong nháy mắt đem thân thể đốt thành một mảnh cho tàn. Chỉ còn dư lại một chiếc không gian giới chỉ, chậm rãi hạ xuống.